Chương 476, Huyết Lang Vương thẻ đánh bạc. Hài Nhi đã lớn lên, nghe nói lời này, Bạch Như Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chạy qua, lập tức cũng là không nói nữa, chủ động úp sấp Tiêu Trần trên lưng. Hồi nhỏ là phụ mẫu bảo vệ mình, nhưng hôm nay mình đã lớn lên, tuy còn xa xa không có bắt được một cái cường giả yêu cầu, bất quá tại Tiêu Trần trong lòng, bất luận cái gì thời điểm, thân là con của người, bảo hộ phụ mẫu đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, thật giống như hồi nhỏ phụ mẫu bảo vệ mình đồng dạng. Con Bạch Như Nguyệt lại lần nữa đi đường, Tiêu Trần tầm nhìn rất rõ ràng, cái kia chính là hổ báo lĩnh. Chỉ cần đi vào hổ báo lĩnh, Tiêu Trần liền có hy vọng trở về Vô Nguyệt Đế Quốc. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Trần còn không biết, liền xem như thành công ra cái này mang sơn tiến vào hổ báo lĩnh cũng không có nghĩa là liền nhất định an toàn. Bởi vì lúc này giờ phút này, Huyết Lang Vương đã trước một bước đến hổ báo lĩnh, đồng thời thành công nhìn thấy hổ báo lĩnh chủ nhân Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng. Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng là hổ báo lĩnh chủ nhân. Kỳ thật nếu nói, cái này hổ báo lĩnh bên trong tuy yêu thú vô số, nhưng nếu là thật muốn luận thực lực lời nói, cái này hổ báo lĩnh vẫn như cũ là không bằng Tam Đại Đế Quốc, Đan Dương quận bất kỳ bên nào đế quốc đều nắm giữ diệt đi hổ báo lĩnh thực lực. Mà đã có thực lực, cái kia vì sao không có bất kỳ cái nào đế quốc chịu ra tay với hổ báo lĩnh đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đan Dương quận thế cục. Bỏ qua một bên hai đại tông môn không nói, cái này Đan Dương quận thế cục chính là tạo thế chân vạc, Tam Đại Đế Quốc thực lực tương đương, ai cũng không làm gì được ai, cũng chính bởi vì vậy, ai cũng không muốn đi trêu chọc hổ báo lĩnh. Bởi vì hổ báo lĩnh tại Tam Đại Đế Quốc trong mắt, cái kia chính là một cái tổ ong vỏ vẽ, tuy Tam Đại Đế Quốc đều nắm giữ diệt đi hổ báo lĩnh thực lực, nhưng muốn thành công, thế tất yếu phải trả cái giá nặng nề. Đã như thế, chẳng phải là liền cho cái khác hai đại đế quốc cơ hội. Cũng chính vì vậy, đối với hổ báo lĩnh, bất luận là Vô Nguyệt Đế Quốc vẫn là Thiên Lang Đế Quốc thái độ đều lạ thường nhất trí, cái kia chính là lôi kéo cùng chân an, tận lực không cùng trở mặt. Làm Thiên Lang Đế Quốc tứ đại thân vương một trong, Huyết Lang Vương đối với cái này hổ báo lĩnh chủ nhân Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng tự nhiên không xa lạ gì. Lúc này ở hổ báo lĩnh một cái sơn cốc bên trong, nơi này từ xa nhìn lại, nghiễm nhiên là một bộ nhân loại thôn xóm bộ dáng. Chỉ bất quá, cái này trong thôn xóm sinh hoạt, đều là hóa hình yêu thú. Tại một cái thú vương dẫn dắt dưới, Huyết Lang Vương đi vào yêu thú trong thôn Lạc Hương. Nơi này có một tòa đá xanh cung điện diện tích không lớn, nhưng lại rất xa hoa, bởi vì nói là đá xanh cung điện. Nhưng ở cung điện mặt ngoài lại là có một tầng kim sơn, làm cho cả tòa cung điện nhìn qua đều là chén vàng huy hoàng. Một đường đi vào trong cung điện, biết được Huyết Lang Vương tới chơi, Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng đã sớm đang chờ đợi, ngồi ngay ngắn ở cung điện ngay phía trước trên đài cao. Hổ Hoàng ngồi tại bên trái, người mặc bằng da áo lót, thân hình mập mạp, mặt mũi dữ tợn, một chút nhìn qua, thật giống như thế giới loài người đổ phu đồng dạng. Rất là ngang ngược. Mà tại Hổ Hoàng bên cạnh, đài cao phía bên phải ngồi, thì là một cái hai mắt sắc bén, thân hình gầy yếu nam tử trung niên, mà người này chính là Báo Hoàng. Hổ báo linh hai tôn thú hoàng đều xuất hiện, nhìn xem đâm đầu đi tới Huyết Lang Vương. Hổ Hoàng xuất tiên lạng âm thanh cười nói, ha ha, Huyết Lang Vương, ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp à, như thế nào? Hôm nay lại có cái gì lại tiễn vật gì tốt tới. Đối với Huyết Lang Vương, Hổ Hoàng cũng không có chút nào kinh nghi, cái này cũng bình thường, không nói biệt, nhưng chính là thân tu vi, Hổ Hoàng chính là thú hoàng, tương đương với nhân loại đạo hoàng cảnh đại năng, mà Huyết Lang Vương chỉ là một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Đối với hắn, Hổ Hoàng tự nhiên không có khả năng có cái gì khách khí. Chỉ bất quá bởi vì Huyết Lang Vương đã từng tiễn quá rất thật tốt đồ vật tới hiếu kính hổ báo linh yêu thú, vì lẽ đó Hổ Hoàng mới biết hắn. Đương nhiên, không chỉ là Thiên Lang Đế Quốc, Vô Nguyệt Đế Quốc cũng là thường xuyên đưa ra đồ tốt cho hổ báo lĩnh. Không có cách, cái này hổ báo linh thực lực không thể khinh thường, mà lại Tam Đại Đế Quốc lại nhìn chằm chằm, ai cũng không muốn đi trêu chọc cái này hổ báo lĩnh bên trong yêu thú. Nghe nói hổ hoàng lời này, Huyết Lang Vương cũng không có chút nào bất mãn, ngược lại là cung kính đối với hổ hoàng thi lễ đến, tham kiến hổ hoàng, báo hoàng. Bớt nói nhiều lời, lưu lại đồ vật liền lăn đi. Nghe nói Huyết Lang Vương lời này, báo hoàng lạnh giọng nói ra. So sánh với hổ hoàng ngang ngược, báo hoàng cho người ta cảm giác hiển nhiên là muốn âm tàn rất nhiều. Nghe vậy, Huyết Lang Vương cũng biết tại hai tôn thú hoàng trước mặt không nên cùng bọn nó vòng vo, cho nên trực tiếp nói ra. Đồ tốt là có, bất quá lần này đến đây, tiểu vương muốn thỉnh cầu thú hoàng giúp tiểu vương một chuyện. Cho mời cầu, nghe vậy, hổ hoàng sắc mặt trầm xuống nói, Huyết Lang Vương, đầu óc ngươi không có bệnh à. Nhân loại lại muốn để bọn họ hỗ trợ, hổ hoàng tức giận nói ra, nghe vậy, Huyết Lang Vương mặt không đổi sắc nói, còn xin nghe tiểu vương nói xong, hai vị thú hoàng lại làm quyết định cũng không muộn. Kỳ thật sự tình cũng rất đơn giản, trước đó vài ngày vương vương phi bị người cướp đi, bây giờ tặc tử đã tiến vào mang sơn, tiểu vương mặc dù đã phái người truy kích, bất quá những tặc tử kia giảo hoạt, có lẽ sẽ tiến vào hổ báo lĩnh. Đến thời điểm tiểu vương hy vọng hai vị thú hoàng đại nhân có thể xuất thủ tương trợ, đem những tặc tử kia cầm xuống. Sau khi chuyện thành công tiểu vương có thể làm chủ, tiễn hai vị thú hoàng đại nhân trăm vạn người sống làm cảm tạ. Để hai vị thú hoàng hỗ trợ, mà Huyết Lang Vương thẻ đánh bạc chính là 100 vạn sống sờ sờ nhân loại, không giống với thiên thần đại lục. Cái này thiên hà đại lục phía trên yêu thú đây chính là ăn người. Mọi người đều biết, nhân loại săn giết yêu thú có chỗ tốt, đồng dạng, yêu thú nuốt nhân loại cũng có chỗ tốt, vì lẽ đó dưới tình huống bình thường, bất luận là Thiên Lang Đế Quốc vẫn là Vô Nguyệt Đế Quốc, mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ đưa lên một chút người sống cho hổ báo linh yêu thú, mà đây cũng là vì để hổ báo linh những thứ này yêu thú không đến thế giới loài người quấy rối. Chỉ bất quá, tuy hai đại đế quốc thường xuyên đều sẽ đưa lên người sống, làm một lần tính đưa ra 100 vạn người sống, cái này còn thật là chuyện chưa bao giờ có. Quả nhiên, nghe nói Huyết Lang Vương lời này, hổ hoàng cùng báo hoàng đều là sắc mặt biến hóa, đối mặt đồng dạng, lập tức hổ hoàng đột nhiên cất tiếng cười to nói. Ha ha, Huyết Lang Vương a Huyết Lang Vương, duy nhất một lần đưa lên 100 vạn người sống, ngươi thật đúng là ra tay, như thế xem ra, ngươi người vương phi kia là rất được ngươi tâm. Còn xin thú hoàng đại nhân xuất thủ tương trợ. Nghe nói hổ hoàng lời này, Huyết Lang Vương không có trả lời, lại lần nữa thi lễ hồi đáp. Ha ha, tốt, việc này hoàng đáp ứng, không hơn 100 vạn người sống nhất định phải trước đưa tới. Thú hoàng đại nhân yên tâm, 1 tháng bên trong 100 vạn người sống nhất định đều đưa đến. Huyết Lang Vương hồi đáp. Vì Bạch Như Nguyệt, Huyết Lang Vương có thể trả bất cứ giá nào. Bởi vì tại Huyết Lang Vương trong lòng, Bạch Như Nguyệt là mình đã từng thấy đẹp nhất nữ nhân, như thế giai nhân, Huyết Lang Vương là không thể nào để nàng từ trong tay mình đào tẩu, mà lại trải qua chuyện này đằng sau. Huyết Lang Vương cũng nghĩ minh bạch, lần này chỉ cần đem Bạch Như Nguyệt cướp về, chính mình lại cưỡng ép chiếm hữu nàng. Phía trước còn muốn lấy được Bạch Như Nguyệt tâm, bất quá bây giờ xem ra là không thể nào, nếu như thế. Không thể được đến nàng tâm, cái kia cũng nhất định phải đạt được thân thể của nàng. Chương 477, chạy thoát. Vì có thể đoạt lại Bạch Như Nguyệt, Huyết Lang Vương không tiếc lấy Thiên Lang Đế Quốc 100 vạn người sống tính mệnh làm điều kiện, không thể không nói, Huyết Lang Vương đối với việc này, xác thực được xưng tụng là phát rồ. Không có cự tuyệt Huyết Lang Vương, dù sao tại hổ hoàng cùng báo hoàng xem ra, bắt Bạch Như Nguyệt chẳng qua là việc rất nhỏ, mà bởi vậy liền có thể gọi 100 vạn người sống. Đây tuyệt đối là một cọc có lời mua bán. Thuyết phục hổ hoàng cùng báo hoàng hỗ trợ, Huyết Lang Vương cũng không hề rời đi. Không biết vì cái gì, Huyết Lang Vương trực giác nói với mình, dù cho là có Thiên Lang vệ, nhưng vẫn không có phương pháp bắt lấy Bạch Như Nguyệt. Vì lẽ đó, Huyết Lang Vương quyết định tự mình canh giữ ở hổ báo lĩnh, chờ đợi Tiêu Trần chính mình đưa tới cửa. Hừ, Bạch Như Nguyệt, ngươi là vương, cả đời này cũng trốn không thoát vương lòng bàn tay. Rời đi cung điện, Huyết Lang Vương trực tiếp ngay tại hổ báo lĩnh ở lại, ánh mắt xa xa nhìn về phía Mang Sơn phương hướng. Huyết Lang Vương hử lạnh một tiếng nói. Còn không biết Huyết Lang Vương đã trước một bước đến Hổ Báo Lĩnh, tại Mang Sơn bên trong, dù cho là hất ra sau lưng truy kích Thiên Lang vệ, nhưng Tiêu Trần cũng không dám có chút chủ quan, vẫn tại cấp tốc đi đường. Liên tiếp 10 ngày đi qua, tại này 10 ngày bên trong, Tiêu Trần hành tích rất là bí ẩn, cùng lúc, thương thế trên người cũng cơ hồ có thể nói là khỏi hẳn. Nương, lại có thêm một ngày chúng ta hẳn là có thể rời đi Mang Sơn, tiến vào Hổ Báo Lĩnh địa giới, đến thời điểm cũng coi như là rời đi Thiên Lang Đế Quốc. Tại một dòng suối nhỏ bên rừng lại nghỉ ngơi, Tiêu Trần nhìn về phía Bạch Như Nguyệt cười nói ra. Tại Mang Sơn bên trong trước sau cộng lại đã đảo vong nửa tháng thời gian, đoạn đường này không ngừng chạy trốn, để Tiêu Trần cùng với Bạch Như Nguyệt đều là mỏi mệt không thôi. Bây giờ chung quy là có thể thành công rời đi Mang Sơn, rời đi Thiên Lang Đế Quốc cảnh nội, Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt tự nhiên đều là mừng thầm trong lòng. Chỉ bất quá, để Tiêu Trần có chút bận tâm còn có Trương Kỳ bọn họ, màn đêm buông xuống đảo vong thời điểm, Trương Kỳ bốn người ngăn chặn hơn phân nửa Thiên Lang vệ, liên tiếp nửa tháng đều không có bốn người tin tức, Tiêu Trần không khỏi có chút bận tâm, còn có cái khác Thiên Thần Đại Lục võ giả. Bọn họ có thể hay không tránh thoát Thiên Lang vệ truy sát. Lo lắng đám người an nguy, bất quá Tiêu Trần hiện tại cũng không có cách nào, trên đường đi chính mình cũng không có gặp gỡ một cái Thiên Thần Đại Lục võ giả, mà lại, lấy tình huống bây giờ, Tiêu Trần hiển nhiên cũng không có khả năng đi tìm bọn họ. Dù sao Thiên Lang vệ tại đằng sau nghiêm mật lùng bắt đây, một khi bị Thiên Lang vệ vây lại, vậy liền vạn sự hưu cũng. Chỉ có thể hy vọng Thiên Thần Đại Lục đám người có thể gặp dự hóa lành đi. Dù sao Tiêu Trần bây giờ năng lực có hạn, ngay cả mình đều khó mà tự vệ, chớ đừng nói chi là đi quản người khác. Nghỉ ngơi ước chừng một canh giờ, sau đó Tiêu Trần cóng Bạch Như Nguyệt lại lần nữa bắt đầu đi đường. Khoảng cách Hổ Báo Lĩnh còn có một ngày đường trình, chỉ cần có thể thành công tiến vào Hổ Báo Lĩnh, Tiêu Trần cũng liền có thể thở phào. Tuy Hổ Báo Lĩnh bên trong yêu thú hoành hành, bất quá tại Tiêu Trần trong lòng, lúc này chính mình tình nguyện gặp được yêu thú, cũng tuyệt không nguyện ý gặp được Thiên Lang vệ. Một đường phi nước đại, chỉ bất quá Tiêu Trần không biết là, lúc này ở Hổ Báo Lĩnh bên trong, đã bắt đầu có vô số yêu thú đang chờ hắn, bọn họ đều là nhận được Hổ Hoàng truyền lệnh, bắt Bạch Như Nguyệt. Cũng liền tại Tiêu Trần mẹ con hai người hướng về Hổ Báo Lĩnh phi nước đại cùng lúc. Mang Sơn bên trong một nơi bí ẩn, Trương Kỳ và mấy tên Thiên Thần Đại Lục võ giả e ngại ở chỗ này. Tăng thêm Trương Kỳ, nơi đây tổng cộng có 8 tên Thiên Thần Đại Lục võ giả, những người này đều là Trương Kỳ trong khoảng thời gian này đảo vong bên trong gặp gỡ. Lúc này đám người dừng lại nghỉ ngơi, Trương Kỳ khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, về phần đến tột cùng lo nghĩ cái gì, vậy hiển nhiên là bởi vì Tiêu Trần, tại Trương Kỳ trong lòng. Tiêu Trần trọng lượng thật sự là quá nặng, nói trực tiếp một chút, bất kỳ cái nào Thiên Thần Đại Lục võ giả đều có thể xảy ra chuyện, nhưng Tiêu Trần không thể, đây chính là Trương Kỳ ý nghĩ. Chỉ bất quá đáng tiếc, dọc theo con đường này, Trương Kỳ đều đang cố ý tìm kiếm lấy Tiêu Trần dấu vết, nhưng đến nay vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Đối mặt một mặt lo nghĩ Trương Kỳ, một bên Thiên Thần Đại Lục võ giả cũng là mở miệng an ủi nói. Trương Kỳ tiền bối yên tâm đi, Tiêu Trần chính là ta Thiên Thần Đại Lục thập đại kiêu vương đứng đầu, bất luận là tâm tính vẫn là triền lợi đều không thể bắt bẻ, tin tưởng hắn nhất định có thể trốn qua kiếp nạn này. Đúng vậy a, Tiêu Trần nhất định có thể thành công chạy trốn. Đám người lần lượt mở miệng khuyên lơn, nghe vậy, Trương Kỳ không nói gì, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, chính hắn cũng minh bạch, cái này mênh mông đại sơn bên trong. Cho dù chính mình là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cũng rất khó tìm đến Tiêu Trần hạ lạc, như thế, cũng chỉ có thể hy vọng Tiêu Trần chính mình gặp dự hóa lành. Trong lúc nhất thời khó mà tìm tới Tiêu Trần hạ lạc, vì kế hoạch hôm nay, Trương Kỳ cũng chỉ có thể mang theo bên cạnh đám người mau chóng đuổi tới Vô Nguyệt Đế Quốc biên cảnh. Đã như thế, mọi người mới xem như chân chính an toàn. Cùng Trương Kỳ nghĩ thông suốt, Cố Tu chờ 3 tên đạo vương cảnh cường giả, lúc này bên người cũng là tụ tập mấy tên Thiên Thần Đại Lục võ giả, mà bọn họ cũng là tại hướng về Hổ Báo Lĩnh, Vô Nguyệt Đế Quốc biên cảnh chạy đi. Cùng lúc, Cố Tu cũng là tại không ngừng tìm kiếm lấy Tiêu Trần hạ lạc, chỉ bất quá đáng tiếc, giống như Trương Kỳ, Cố Tu cũng là không thu hoạch được gì. Cũng không biết đám người đi đang tìm chính mình, lúc này Tiêu Trần đã đến gần Vô Hạn Hổ Báo Lĩnh, nhiều nhất lại có thêm 2-3 canh giờ, chính mình liền có thể tiến vào Hổ Báo Lĩnh địa giới. Mắt thấy Hổ Báo Lĩnh gần ngay trước mắt, đối mặt cái này tràn đầy yêu thú chỗ, Tiêu Trần bây giờ lại hận không thể có thể sớm một chút đến, bởi vì so sánh với Mang Sơn, Hổ Báo Lĩnh theo Tiêu Trần không thể nghi ngờ là muốn càng thêm an toàn, chỉ bất quá, Tiêu Trần không biết là, đây hết thể chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Từ Mang Sơn đuổi tới Hổ Báo Lĩnh, nói trắng ra, kỳ thật cũng chính là từ ổ sói tiến vào hang hổ, bởi vì Huyết Lang Vương nguyên nhân, Hổ Báo Lĩnh yêu thú, lúc này đều là tại lưu ý lấy Bạch Như Nguyệt hạ lạc. Cũng không biết Huyết Lang Vương cũng tại Hổ Báo Lĩnh bố trí tốt hết thảy, chỉ chờ chính mình một đầu sông đi vào. Một đường không có dừng lại, hơn 2 canh giờ về sau, Tiêu Trần trung quy là tiến vào Hổ Báo Lĩnh địa giới. Từ Mang Sơn đến Hổ Báo Lĩnh, ở giữa cách một đầu sâu không thấy đáy vực sâu hẻm núi, mà đầu này vực sâu hẻm núi chính là Mang Sơn cùng Hổ Báo Lĩnh giao giới giới hạn cuối cùng, cùng lúc cũng là Thiên Lang Đế Quốc phần cuối. Nhanh hơn đầu này vực sâu hẻm núi, Tiêu Trần liền xem như thành công rời đi Thiên Lang Đế Quốc địa giới. Con Bạch Như Nguyệt bay thẳng cướp mà qua, tại thành công bay qua đầu này vực sâu hẻm núi về sau, Tiêu Trần lúc này mới không khỏi buông lỏng một hơi, trong miệng không tự giác nói ra, chung quy là trốn ra được. Trải qua thiên tân vạn khổ, chung quy là thành công chạy ra Thiên Lang Đế Quốc phạm vi thế lực, bất quá ngay tại Tiêu Trần âm thầm buông lỏng một hơi thời điểm, một đạo không tính tiêu chuẩn, thậm chí có chút khó chịu tiếng nói, lại là từ nơi không xa mật lệnh bên trong truyền đến. Ha ha, quả nhiên để cho ta phòng thủ đến, đáng chết nhân loại, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nương theo lấy tiếng nói, một đầu chừng cao hơn 10 mét tráng chiến viên nhanh chân từ mật lệnh bên trong đi ra, không chỉ có như thế, tại đầu này chiến viên bên cạnh, lục tục ngao ngoe lại có 7-8 con yêu thú lần lượt xuất hiện tại trước mặt Tiêu Trần. Chương 478, Long Biến áp chế. Dòng dã 8 đầu yêu thú xuất hiện tại trước mặt Tiêu Trần, đầu lĩnh tự nhiên là mới mở miệng nói chuyện đầu kia chiến viên yêu thú, chính là cấp 8 yêu thú. Cũng chính là tương đương với nhân loại đạo hóa cảnh võ giả. Tuy vẫn không có hóa hình, bất quá đầu này chiến viên đã là có thể miệng nói tiếng người, đồng thời linh trí đã là không thấp, cùng nhân loại cơ hồ không hề khác gì nhau. Ánh mắt nhìn đột nhiên xuất hiện cái này 8 đầu yêu thú, Tiêu Trần nhíu mày, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ cảm giác không ổn, từ cái này 8 đầu yêu thú cử động đến xem. Bọn nó tựa như là chuyên môn ở chỗ này chờ chính mình đồng dạng. Cũng không hề để ý Tiêu Trần biến sắc, đầu này chiến viên mang theo hí ngược đánh giá Tiêu Trần trên lưng Bạch Như Nguyệt, lộ ra một vẻ xấu xí nụ cười nói. Ha ha, Huyết Lang Vương thật đúng là diễm phúc không cạn, này nhân loại nữ tử sắc thực xinh đẹp, khó trách Huyết Lang Vương sẽ vì nàng mà không tiếc bất cứ giá nào. Căn bản là không hề giấu giếm Tiêu Trần ý tứ. Mà nghe nói đầu này chiến viên lời nói, Tiêu Trần cũng là trong nháy mắt minh bạch, Huyết Lang Vương đi vào Hổ Báo Lĩnh, mà lại hẳn là cùng Hổ Báo Lĩnh yêu thú đạt thành một loại hiệp nghị, đánh đổi một số thứ, từ đó để Hổ Báo Lĩnh yêu thú trợ giúp đuổi bắt chính mình. Hoàn toàn không nghĩ tới Huyết Lang Vương thế mà còn có ngón này, đã như thế, cái này Hổ Báo Lĩnh đối với Tiêu Trần tới nói, cũng là đầm rồng hang hổ. Cùng tại Mang Sơn trước đó không có gì khác biệt. Nguyên lai tưởng rằng chạy ra Mang Sơn chính mình liền có thể thở phào, ai biết Huyết Lang Vương đã sớm chuẩn bị, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này 8 đầu yêu thú, Tiêu Trần trong đầu nhanh chóng tự hỏi đối sách. Cho dù đã biết cái này Hổ Báo Lĩnh yêu thú bởi vì Huyết Lang Vương mà muốn đuổi bắt chính mình, nhưng Tiêu Trần nhưng không có đường lui, chỉ có thể xông vào cái này Hổ Báo Lĩnh. Luôn không khả năng thối sẽ Mang Sơn đi, chết như vậy được càng nhanh. Trước có hổ sau có sói, đây chính là Tiêu Trần bây giờ cảnh ngộ, thối sẽ Mang Sơn, Tiêu Trần muốn đối mặt Thiên Lang vệ truy sát, mà tại cái này Hổ Báo Lĩnh, cũng có vô số yêu thú muốn bắt chính mình. Có thể nói là đã bị buộc đến tuyệt cảnh, mà đối mặt một mặt ngưng trọng Tiêu Trần, đầu này chiến viên cũng là kia éo để vào mắt cười nói, bắt giữ bọn họ. Tiêu Trần tu vi chẳng qua là vấn đạo cảnh Tiêu Trần, chỉ tương đương với cấp 5 yêu thú, về phần Bạch Như Nguyệt, cái kia thiên nhân cảnh tu vi càng là trực tiếp bị đầu này chiến viên cho coi thường, vì lẽ đó, đối với Tiêu Trần mẹ con hai người, đầu này chiến viên căn bản là không hề để vào mắt. Nương theo lấy đầu này chiến viên truyền lệnh, bên cạnh 7 con yêu thú trong nháy mắt động thủ, bọn họ không có đầu này chiến viên mạnh như vậy thực lực, đẳng cấp đều là tại cấp 7 yêu thú cấp độ, tương đương với nhân loại đạo môn cảnh vũ giả. Chỉ bất quá cho dù như thế, 7 con cấp 7 yêu thú vây công, đối với Tiêu Trần tới nói vẫn như cũ là khó mà chống cự. Nương theo lấy từng đạo tiếng thú gào. Cái này 7 con yêu thú lập tức hướng về Tiêu Trần đánh giết mà đến. Thấy thế, Tiêu Trần trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt, bất quá muốn để chính mình thúc thủ chịu trói, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cho dù chết, Tiêu Trần cũng sẽ không để mẫu thân đang rơi xuống huyết lang vương trong tay. Nương, ngươi nắm chắc. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Tiêu Trần đối với trên lưng Bạch Như Nguyệt ôn nhu nói ra, lập tức trực tiếp thi triển bí pháp Long Biến. Không có cách nào vậy cũng chỉ có thể một trận chiến, nếu là có thể phá vây ra ngoài, vậy mình còn có một chút hy vọng sống, chỉ bất quá khả năng này tính quá nhỏ. Đối mặt một đầu cấp 8 yêu thú cùng 7 con cấp 7 yêu thú vây công, muốn phá vây, cơ hồ là không thể nào. Chỉ bất quá để Tiêu Trần không nghĩ tới là, ngay tại chính mình thi triển Long Biến đằng sau, cái này hướng về chính mình đánh giết mà tới 7 con yêu thú lập tức sắc mặt đại biến, thể nội huyết mạch chi lực phảng phất là nhận cái gì áp chế, từ sâu trong tâm linh không tự giác sinh ra một cố ý sợ hãi. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn một nhân loại làm sao có thể nắm giữ huyết mạch chi lực? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cái này 7 con cấp 7 yêu thú trong lúc nhất thời kinh thanh quát. Long Biến thi triển đằng sau, cái này 7 con cấp 7 yêu thú thế mà từ trên người Tiêu Trần cảm giác được huyết mạch chi lực, đồng thời, cỗ này huyết mạch chi lực, thế mà đối với bọn nó còn có kinh khủng áp chế hiệu dụng. Huyết mạch áp chế. Nghe nói cái này 7 con yêu thú gầm thét, Tiêu Trần cũng là hơi sững sờ. Huyết mạch áp chế. Bất quá rất nhanh, Tiêu Trần liền nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính mình bí pháp Long Biến. Năm đó tự mình tu luyện Long Biến thời điểm, dùng chính là nhị tỷ Long Thanh tinh huyết, mà Long Thanh chính là chân Long nhất tộc, huyết mạch tại yêu thú bên trong tuyệt đối coi là đỉnh tiêm, phóng nhãn toàn bộ yêu bầy thú tộc, có thể cùng Long Thanh cùng so sánh yêu thú huyết mạch, tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Mà tại yêu thú thế giới bên trong, huyết mạch cơ hồ đại biểu hết thảy. Vì lẽ đó, nắm giữ đẳng cấp cao huyết mạch chi lực yêu thú, thường thường có thể áp chế gắt gao lại đẳng cấp thấp yêu thú, cái này không quan hệ thực lực cùng nguyên nhân khác, hoàn toàn liền có thể nói là bẩm sinh áp chế. Có thể áp chế trước mắt cái này 8 đầu yêu thú, thậm chí liền đầu lĩnh tôn này cấp 8 yêu thú chiến viên đều cảm nhận được một cỗ khó mà phản kháng sức áp chế. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình luyện hóa Long Thanh yêu thú tinh huyết thế mà còn có bực này sức mạnh. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần tự nhiên là vui mừng quá đôi. Bởi vì tại huyết mạch áp chế giới, những thứ này yêu thú thực lực cơ hồ 10 không còn một. Đã như thế, Tiêu Trần lúc này liền có phá vây hy vọng. Không làm do dự, trong tay nạp giới lóe lên, Mặc Long kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay, đối mặt cấp 8 cùng cấp 7 yêu thú. Tiêu Trần không có khả năng có giữ lại chút nào, vì lẽ đó không làm bất cứ chút do dự nào liền tế ra thượng phẩm thiên binh Mặc Long Kiếm. Mặc Long Kiếm nơi tay, Tiêu Trần thân hình khẽ động, mãnh hổ buôn hành trực tiếp thi triển, trực tiếp hướng về cách mình gần đây đầu này yêu thú công tới. Mắt thấy Tiêu Trần công tới, đầu này yêu thú sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong miệng phẫn nộ giống nói, đáng chết. Này nhân loại làm sao có thể nắm giữ huyết mạch chi lực, hơn nữa còn có thể áp chế chúng ta. Nếu như là lúc bình thường, chỉ là vấn đạo cảnh tiểu thành tu vi nhân loại, đầu này yêu thú căn bản liền sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng giờ này khắc này, nó đã bị Tiêu Trần huyết mạch chi lực cho áp chế gắt gao lại, một thân thực lực mười không còn một, loại cảm giác này, cực kỳ biệt khuất. Không có trả lời đầu này yêu thú gầm thét, Tiêu Trần một kiếm chém ra, địa cấp thượng phẩm võ kỹ Điệp Lãng Tam Trọng Vạn Trọng Song trong nháy mắt thi triển, linh lực kinh khủng giống như thủy triều, trong nháy mắt liền đem đầu này yêu thú nuốt chửng lấy. Một kích thành công, Tiêu Trần không ngừng lại, tận lực bồi tiếp một chỉ điểm ra, Cửu Thiên kiếm chỉ đệ tứ chỉ can tương kiếm chỉ trực tiếp thi triển, một đạo kiếm mang màu đỏ như máu bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt chính là xuyên qua đầu này yêu thú mi tâm. Trước sau xuất thủ bất quá hai chiêu, toàn bộ quá trình bất quá chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, đến mức tại cái khác vài đầu yêu thú còn không có phản ứng quá ngay lập tức, Tiêu Trần liền đã đánh giết đầu này cấp 7 yêu thú. Hai chiêu đánh giết, có thể làm đến bước này, huyết mạch áp chế không thể bỏ qua công lao, nếu là không có huyết mạch áp chế tồn tại, như vậy Tiêu Trần là tuyệt đối không có khả năng đánh giết đầu này yêu thú. Nương theo lấy đầu này cấp 7 yêu thú sinh tử, tại trước mặt Tiêu Trần cũng là trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng, không làm do dự, Tiêu Trần cơ hồ là dẫm lên đầu này yêu thú thi thể, một cái lắc mình, chính là đột xuất cái này 8 đầu yêu thú vây quanh, lập tức cũng không quay đầu lại liền hướng về phía trước rừng rậm chạy tới. Chương 479, yêu thú khắc tinh. Hai chiêu liền đánh giết một đầu cấp 7 yêu thú. Mà Tiêu Trần tu vi vẹn vẹn chỉ là vấn đạo cảnh tiểu thành, đối mặt dạng này kết quả, còn lại 7 con yêu thú trong lúc nhất thời đều là có chút phản ứng không kịp, mãi cho đến Tiêu Trần phá vòng vây về sau, đầu kia cấp 8 yêu thú chiến viên mới tức giận nói: "Đáng chết, cho ta bắt lấy này nhân loại." Thế nhưng là này nhân loại có thể áp chế chúng ta huyết mạch, đối với hắn chúng ta thực lực căn bản liền không phát huy ra được a. Chiến viên phải bắt được Tiêu Trần, nghe nói lời này, bên cạnh một đầu cấp 7 yêu thú có chút buồn bực nói ra. Nguyên bản muốn đem bắt một cái vấn đạo cảnh tiểu thành nhân loại, tại cái này vài đầu yêu thú xem ra bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng người nào tới trước Tiêu Trần lại có thể làm được huyết mạch cấp chế, hoàn toàn chính là ngày. Chó, một nhân loại, làm sao có thể làm được huyết mạch cấp chế đây? Chưa hề gặp được loại tình huống này, mà cái này cũng dẫn đến tại đối mặt Tiêu Trần thời điểm. Cái này vài đầu yêu thú cho dù có tuyệt đối tính áp đảo thực lực, nhưng căn bản liền không thi triển ra được, cảm giác này đừng đề cập có nhiều biệt khuất. Nghe đầu này cấp 7 yêu thú lời nói, chiến viên trong mắt cũng là hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Đúng vậy à, Tiêu Trần có huyết mạch chi lực, hoàn toàn chính là bọn họ những thứ này yêu thú khắc tinh à. Trầm tư một lát, rất nhanh, đầu này chiến viên chính là nói ra, vậy hãy theo hắn, ta đi thông chi thú hoàng đại nhân, người này cực kỳ cổ quái, bất quá cho dù có huyết mạch cấp chế, hắn thân cũng bất quá mới vấn đạo cảnh Tiêu Trần tu vi, vẫn như cũ không tính là gì. Tiêu Trần cổ quái vượt quá những thứ này yêu thú tưởng tượng, vì lẽ đó chiến viên vẫn là có ý định đem chuyện này thông báo cho thú hoàng đại nhân. Nghe nói chiến viên lời này, còn lại 6 đầu cấp 7 yêu thú trầm tư gật gật đầu, theo sau chính là đuổi sát Tiêu Trần mà đi, về phần đầu kia chiến viên, nó thì là đi đem việc này thông báo cho thú hoàng đại nhân. Một đường phi nước đại, cho tới bây giờ Tiêu Trần chính mình cũng là có chút khó mà tiếp nhận, chính mình luyện hóa nhị tỷ long thanh tinh huyết về sau, lại có thể làm được huyết mạch cấp chế, đã như thế, ngày sau chính mình tại đối mặt yêu thú thời điểm, chẳng phải là trời sinh liền chiếm hết ưu thế. Trong lòng kinh hỉ, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải xoắn suýt những khi này, đã cảm giác được cái kia 6 đầu cấp 7 yêu thú dương nhanh chóng đuổi theo, Tiêu Trần trong mắt cũng là hiện lên một vẻ tàn khốc nói. Một đám xuất sinh, chính mình muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Cấp 7 yêu thú tương đương với nhân loại đạo môn cảnh tu vi, nếu như là đối mặt 6 tên đạo môn cảnh vũ giả, Tiêu Trần tuyệt đối là sẽ không quay đầu, tuyệt đối là có bao nhanh liền chạy bao nhanh, bất quá đối mặt 6 đầu cấp 7 yêu thú, Tiêu Trần nắm giữ huyết mạch áp chế, vậy thì có đánh giết bọn nó nắm chắc, tại huyết mạch áp chế dưới, cái này 6 đầu cấp 7 yêu thú thực lực, cũng bất quá thì tương đương với lục cấp yêu thú. Lúc này cái này 6 đầu cấp 7 yêu thú theo đuổi không bỏ, Tiêu Trần trong lòng cũng là sinh ra một vẻ sát ý. đã có huyết mạch áp chế tồn tại, cái kia liền có thể đánh giết bọn nó. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần cũng là không làm do dự, dần dần chậm dần tốc độ, chỉ bất quá muốn đánh giết cái này 6 đầu cấp 7 yêu thú. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là từng cái đánh tan, nếu không duy nhất một lần đối đầu 6 đầu cấp 7 yêu thú, cho dù có huyết mạch áp chế, Tiêu Trần áp lực cũng là không nhỏ. Chậm rãi đem tốc độ chậm lại xuống, rất nhanh, cái kia 6 đầu cấp 7 yêu thú chính là đuổi theo, nhìn xem Tiêu Trần tốc độ so trước đó muốn chậm rất nhiều, ngay từ đầu cái này 6 đầu cấp 7 yêu thú còn không có phản ứng trở về, từng cái nghi hoặc nói ra. Này nhân loại tốc độ như thế nào giảm bớt? Chẳng lẽ là bởi vì thể nội linh lực sắp hao hết? Ha ha, nếu là như vậy, vậy bọn ta thế nhưng là một cái công lớn, không có linh lực, này nhân loại còn không phải dễ như trở bàn tay. Suy đoán Tiêu Trần chớ không phải là bởi vì thể nội linh lực hao hết, cho nên mới sẽ đem tốc độ cho hạ đi, bất quá ngay tại cái này 6 đầu yêu thú đang khi nói chuyện. Đến trả đang phi nước đại Tiêu Trần, lúc này đột nhiên quay người, mạnh mẽ kiếm đâm hướng cách mình gần đây đầu này yêu thú. Kiếm khí linh lực, nhìn xem Mạc Nôn, nơi đó có một chút linh lực hao hết dấu hiệu, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ đầu này lục cấp yêu thú. Cùng lúc, Tiêu Trần cũng là đem long biến cho thi triển đến cực hạn, ý đồ có thể nhiều hơn áp chế đầu này yêu thú thực lực. Sắc mặt mờ mịt đại biến. Lập tức, đầu này yêu thú hoảng sợ hô nói, đáng chết, giảo hoạt nhân loại, hắn căn bản cũng không phải là linh lực hao hết, mà là nghĩ tới muốn tiêu diệt chúng ta. Cho đến lúc này, cái này 6 đầu yêu thú mới phản ứng được, Tiêu Trần rằng sở dĩ thả chậm tốc độ, cũng không phải là hắn linh lực hao hết, mà là Tiêu Trần muốn phản sát bọn nó. Trung quy là kịp phản ứng, bất quá thì đã trễ, vì làm được nhất kích tất sát. Tiêu Trần thế nhưng là không có chút nào lưu thủ, một tiếng kiếm y phun ra ngoài, Mặc Long kiếm càng là lóe ra nhàn nhạt hắc quang, một kiếm chém ra, gọn gàng mà linh hoạt chính là chém giết đầu này cấp 7 yêu thú. Nguyên bản 7 con cấp 7 yêu thú, bây giờ đã là bị Tiêu Trần cho chém giết 2 đầu, một kích thành công, Tiêu Trần không ngừng lại, quay người lại lần nữa phi nước đại, cùng còn thừa 5 đầu yêu thú lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Không có nghĩ qua duy nhất một lần đem cái này vài đầu yêu thú cho toàn bộ chém giết, Tiêu Trần ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là từng cái đánh tan, lúc này đã đắc thủ, tự nhiên không cần thiết tại cùng còn lại 5 đầu yêu thú dây dưa, trước kéo ra chênh lệch, đang từ từ tìm cơ hội chém giết. Lại lần nữa kéo dài khoảng cách, thấy thế, còn thừa cái này 5 đầu yêu thú sắc mặt tâm trầm. Bất quá còn không đợi bọn nó lại phản ứng gì, liền thấy kéo dài khoảng cách Tiêu Trần, lại lần nữa bắt lấy cái này vài đầu yêu thú sơ hở, quay người lại lần nữa đột kích, trường kiếm trong tay lại lần nữa chém ra, lại lần nữa chém giết một đầu yêu thú. Còn thừa lại 4 đầu lại giết một đầu, Tiêu Trần lạnh lùng nở nụ cười, lập tức lập lại chiêu cũ, lại một lần nữa cùng còn thừa 4 đầu yêu thú kéo dài khoảng cách. Không thể không nói, những thứ này yêu thú linh trí cho dù đã không kém nhân loại, bất quá về mặt tâm kế, hiển nhiên vẫn là so ra kém nhân loại. Nói như thế nào đây, những thứ này yêu thú không thể tính ốc, chỉ có thể coi là đơn thuần đi, thật giống như chưa thế sự trai trai tiểu hài đồng dạng, tuy linh trí cùng người trưởng thành không thể nghi ngờ, không đa nghi ý nghĩ cũng rất đơn thuần. Cũng chính là bởi vì vậy Tiêu Trần mới có thể đơn giản như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần đánh giết cái này vài đầu yêu thú. Nếu không thì, đổi lại nhân loại võ giả, lúc này bọn họ hoặc là chính là đình chỉ truy kích, hoặc là chính là gắt gao báo. Đoàn, tuyệt đối không có khả năng lại cho Tiêu Trần từng cái đánh tan cơ hội. Mà cái này có lẽ cũng chính là bẩm sinh, dù sao mặc dù theo thực lực đề thăng. Yêu thú linh trí sẽ từ từ mở ra, đến cuối cùng không kém chút nào nhân loại, nhưng ở yêu thú thế giới bên trong, bọn nó sẽ rất ít giống nhân loại đồng dạng đi lục đục với nhau, hết thể đều là nhìn thực lực, cái này cũng liền dẫn đến, luận ngữ kế, yêu thú là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp nhân loại. Lần lượt đột nhiên tập kích, lại thêm cái kia không cách nào coi nhẹ huyết mạch áp chế, rất nhanh, Tiêu Trần liền chém giết 5 đầu yêu thú. Chỉ còn lại cuối cùng một đầu, cũng bất quá chỉ là tiêu trần trên thất thịt cá. Nuốt mấy viên đan dược khôi phục linh lực, vì đánh giết cái này vài đầu yêu thú, tiêu trần là không có chút nào lưu thủ, vì lẽ đó qua mấy lần, trong cơ thể mình linh lực cũng là tiêu hao không ít, lúc này bằng vào những đan dược này khôi phục, tiêu trần đem mục tiêu khóa chặt tại cuối cùng này một đầu yêu thú trên thân. Chương 480, Tu Vi đột phá. Một kiếm chém xuống cuối cùng này một đầu yêu thú đầu, đến tận đây. Đến đây truy sát tiêu trần 6 đầu cấp 7 yêu thú đều là bị tiêu trần chém giết. Giải quyết cái này 6 đầu yêu thú, tiêu trần không ngừng lại, có bạch như nguyệt chính là hướng hổ báo lĩnh chỗ sâu chạy tới. Mặc dù đã biết huyết lang vương cùng hổ báo lĩnh yêu thú đạt thành điều kiện, hiện tại hổ báo lĩnh yêu thú chắc chắn sẽ đến truy sát chính mình, nhưng tiêu trần không có đường lui, chỉ có thể lao ra, chỉ cần xông ra cái này hổ báo lĩnh. Chính mình liền tiến vào Vô Nguyệt Đế quốc cảnh nội, đã như thế, huyết lang vương cho dù có thông thiên sự tình, cũng lấy chính mình không có cách nào. Một đường phi nước đại, trong lúc đó, tiêu trần cũng là gặp được những yêu thú khác, bất quá rất nhẹ nhàng những thứ này yêu thú chính là bị tiêu trần cho trực tiếp giải quyết hết. Có huyết mạch áp chế ở, cấp 7 phía dưới yêu thú tiêu trần hoàn toàn không để vào mắt, một kiếm liền có thể chém giết. Liền xem như đến cấp 7 yêu thú, tiêu trần cũng có thể đánh giết, duy chỉ có cấp 8 cùng phía trên yêu thú, còn có thể đối với tiêu trần tạo thành một chút uy hiếp. Chỉ bất quá, hổ báo lĩnh bên trong mặc dù yêu thú đông đảo, nhưng cấp 8 trở lên yêu thú lại có thể có bao nhiêu. Một đường phá vây, một đường chém giết, so sánh với tại Mang Sơn, tiêu trần tại hổ báo lĩnh có thể nói là một đường giết tới. Dù sao hổ báo lĩnh tình huống cùng Mang Sơn hoàn toàn khác biệt. Tại Mang Sơn thời điểm, truy sát chính mình chính là Thiên Lang Đế quốc Hoàng đế thân quân Thiên Lang vệ, nhân số không nhiều, nhưng mỗi một người đều là tinh anh. Đã như thế, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không cùng bọn họ chính diện giao phong, mà hổ báo lĩnh thì lại khác. Tuy hổ báo lĩnh bên trong yêu thú đông đảo, bất qua yêu thú cấp thấp số lượng chắc chắn là chiếm đầu to. Đã như thế, Tiêu Trần tự nhiên là không sợ, gặp gỡ cái kia chính là chém giết. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Tiêu Trần đã xâm nhập hổ báo lĩnh nội địa, dựa theo hiện tại tốc độ, lại đến 5-6 ngày cần phải liền có thể tiến vào Vô Nguyệt Đế quốc biên cảnh, đến lúc đó chính mình liền thật an toàn. Dòng dã 3 ngày huyết tinh đại chiến, tại 3 ngày nay bên trong, Tiêu Trần chém giết yêu thú vô số kể, mặc dù phần lớn đều là yêu thú cấp thấp. Bất quá vẫn là để tiêu trần trên thân sát ý lại lần nữa nồng đậm một phần, đồng thời không chỉ có như thế, tại kịch liệt như thế luân phiên sau đại chiến, tiêu trần tu vi cũng rốt cục đến đột phá điểm tới hạn. Đều nói chiến đấu là tốt nhất phương thức tu luyện, nhất là sinh tử huyết chiến, lời này một chút cũng không giả. Dọc theo con đường này tiêu trần trực tiếp là đem các loại đan dược xem như bánh kẹo ăn. Nguyên bản liên tục nuốt nhiều như vậy đan dược đằng sau, chắc chắn sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Nhưng bởi vì không gián đoạn luân phiên huyết chiến, trong chiến đấu, những đan dược này còn sót lại tại thể nội, không có bị chính mình hấp thu dược lực, thế mà dần dần bị chính mình cho hấp thu. Không chỉ có không có đối với thân thể của mình tạo thành mảy may tổn hại, thậm chí còn ngạnh sinh sinh đem chính mình tu vi đẩy lên đột phá biên giới. Tìm một chỗ bí ẩn chỗ. Tiêu Trần ngồi xếp bằng, đã không cách nào đang áp chế tu vi đột phá. Như thế, Tiêu Trần cũng chỉ có thể lựa chọn đột phá. Bất quá cũng may đây là tiểu cảnh giới đột phá, mà lại là nước chảy thành sông sự tình. Vì lẽ đó độ khó cũng không phải là rất lớn. Nếu không, Tiêu Trần thật đúng là không dám ở nơi này nguy cơ từ phía hổ báo lĩnh bên trong cưỡng ép đột phá tu vi đây. Hai mắt nhắm nghiền, thể nội linh lực không ngừng đánh thẳng vào vấn đạo cảnh cảnh giới đại thành hàng rào, ước chừng đại sau nửa canh giờ, vang một tiếng vang trầm từ tiêu trần thể nội truyền ra, lập tức, tiêu trần khí tức cũng là bắt đầu đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt chính là xông phá vấn đạo cảnh tiểu thành, đạt đến đại thành cảnh giới. Hết thể đều là như vậy nước chảy thành sông, tu vi đột phá, tiêu trần chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, lập tức nhìn về phía một bên mang theo lo nghĩ Bạch Như Nguyệt cười nói, đi thôi nương, mau chóng đuổi tới Vô Nguyệt Đế quốc, chúng ta liền triệt để an toàn. Tu vi đột phá thật là một kiện đáng giá chuyện cao hứng, nhưng bây giờ hiển nhiên còn không phải buông lỏng thời điểm. Nghe Tiêu Trần lời này, Bạch Như Nguyệt khẽ gật đầu, lập tức hai người lại lần nữa lên đường. Nương theo lấy tu vi đột phá, Tiêu Trần chiến lợi lại lần nữa tăng vọt. Lấy Tiêu Trần bây giờ thực lực, lại thêm cái kia huyết mạch áp chế, đánh giết cấp 7 yêu thú đã muốn so ngay từ đầu thời điểm nhẹ nhõm nhiều. Tiếp tục hướng về Vô Nguyệt Đế quốc phương hướng chạy đi, cùng lúc đó, tại hổ báo lĩnh bên trong tòa kia yêu thú thôn xóm cung điện trung ương bên trong, Huyết Lang Vương lại một lần nữa gặp mặt Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng. Đã liên tiếp 3 ngày thời gian trôi qua, có thể Tiêu Trần vẫn không có bắt được, Huyết Lang Vương tâm tình thật không tốt, vì lẽ đó lần này đối mặt Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng, Huyết Lang Vương cho dù không có nổi giận, nhưng sắc mặt cũng là 10 phần âm trầm nói ra. Thú Hoàng đại nhân, đã 3 ngày thời gian, vẫn không có bắt được cái kia đáng chết nhân loại sao. Cũng sớm đã nhìn ra Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng căn bản là không hề thực tình muốn giúp chính mình ý tứ, bọn nó bất quá chỉ là làm dáng một chút, trong lòng tức giận nảy sinh, nhưng Huyết Lang Vương lại không dám phát tác, dù sao ở trước mặt hắn thế nhưng là hai tôn thú hoàng. Đối mặt Huyết Lang Vương chất vấn, trên đài cao Báo Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Huyết Lang Vương, làm rõ ràng chính ngươi vị trí, như thế nào, ngươi là tại khăng khăng hoàng sao. Đối với Huyết Lang Vương thái độ, Báo Hoàng có vẻ hơi không thích, nghe vậy, Huyết Lang Vương hơi sững sờ, lập tức sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, chắp tay trong lòng nói, Báo Hoàng đại nhân bất giận, tiểu vương không có ý tứ này, chỉ là bởi vì vương phi rơi vào tặc tử chi thủ, tâm tình có chút vội vàng sao động thôi, mong rằng Báo Hoàng đại nhân tha thứ. Hừ, như vậy cũng tốt, còn có, lần này bất luận có thành công hay không. Như lời ngươi nói 100 vạn người sống nhất định phải đưa tới, nếu không ngươi biết hậu quả. Nghe Huyết Lang Vương lời này, Báo Hoàng lạnh giọng hồi đáp. Nghe Báo Hoàng lời này, Huyết Lang Vương trong lòng tức giận lại nhiều một phần, cái này đáng chết xuất sinh, hoàn toàn liền không có nghĩ qua muốn chân tâm thật ý trợ giúp vương, chỉ muốn cái kia 100 vạn người sống thù lao. Lửa giận trong lòng trùng thiên, mà lúc này, Hổ Hoàng đột nhiên cười vang nói. Ha ha, Huyết Lang Vương cũng không cần sốt ruột, Hoàng đã có chỗ an bài, bất quá kia nhân loại có chút quái dị, tuy nói là nhân loại, nhưng thế mà nắm giữ huyết mạch chi lực, đối với yêu thú có thể sinh ra huyết mạch áp chế, rất là kỳ quái. Rõ ràng Hổ Hoàng bọn họ cũng là biết Tiêu Trần nắm giữ huyết mạch chi lực sự tình, nghe lời này, Huyết Lang Vương đối với cái này ngược lại không rất quan tâm, hắn chỗ quan tâm chỉ có một cái. Cái kia liền là lúc nào có thể đoạt lại Bạch Như Nguyệt. Cái này Hổ Báo lĩnh đã cuối cùng cơ hội, nếu để cho Tiêu Trần mang theo Bạch Như Nguyệt thành công xông ra Hổ Báo lĩnh, như vậy hai người liền sẽ tiến vào Vô Nguyệt Đế quốc cảnh nội. Đến thời điểm, cho dù là Huyết Lang Vương cũng không có cách nào, dù sao hắn luôn không khả năng xông vào Vô Nguyệt Đế quốc đi đoạt người đi. Nếu thật sự là như thế, cái kia Vô Nguyệt Đế quốc cần phải cao hứng xấu. Bởi vì đây là tự chui đầu vào lưới. Giống như Tiêu Trần, Huyết Lang Vương cái này là ta không có đường lui, nhất định phải tại Hổ Báo lĩnh địa giới bên trong đem Bạch Như Nguyệt cho cướp về. Trong lòng nghĩ như vậy, Huyết Lang Vương đối với Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng thi lễ nói. Tiểu Vương muốn tự mình dẫn người đi nghĩ cách cứu viện Vương Phi, mong rằng Thú Hoàng Đại Nhân nhận lời. Chương 481, tự mình chặn giết. Huyết Lang Vương dự định tự mình dẫn người đi chặn giết Tiêu Trần, hoàn toàn là bởi vì Huyết Lang Vương nhìn ra Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng hai người căn bản không hề dự định chân tâm thật ý giúp mình, như thế còn không bằng cho mình vài đầu yêu thú chỉ huy, tự mình động thủ chặn giết tới ổn thỏa. Nghe Huyết Lang Vương lời này, hai vị thú hoàng tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, bất quá cũng không có cự tuyệt, Hổ Hoàng cao giọng nở nụ cười nói, ha ha. Nếu Huyết Lang Vương muốn đích thân động thủ, cái kia hoàng liền cho ngươi một chút yêu thú. Không có cự tuyệt Huyết Lang Vương thỉnh cầu, nghe Hổ Hoàng lời này, Huyết Lang Vương cung kính hành lễ tạ nói, đa tạ Thú Hoàng đại nhân. Rất nhanh, Hổ Hoàng chính là cấp Huyết Lang Vương một đầu thú vương, 4 đầu cấp 8 yêu thú cung cấp hắn điều động, mang theo cái này 5 đầu yêu thú. Huyết Lang Vương lúc này liền là xâm nhập hổ báo lĩnh bên trong. Đã biết Tiêu Trần chỗ đại khái vị trí, vì lẽ đó Huyết Lang Vương chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, không khó lắm phát giác Tiêu Trần dấu vết. Cũng không biết Huyết Lang Vương đã tự mình dẫn người đến đây chặn giết chính mình. Lúc này Tiêu Trần tại đột phá vấn đạo cảnh đại thành đằng sau, lại lần nữa bắt đầu đi đường. Cùng lúc đó, Trương Kỳ, Cố Tu bọn người, cũng là mang theo một bộ phận thiên thần đại lục võ giả tiến vào hổ báo lĩnh địa giới. Nguyên bản tổng cộng có hơn 30 người đội ngũ, mà lúc này chỉ có vẹn vẹn khoảng 20 người thành công rời đi Mang Sơn, mà những cái kia không hề rời đi người, nghĩ đến hẳn là bị thiên lang vệ cấp đuổi kịp, hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt đi. Lần này đào vong có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng đây cũng là bình thường. Đối mặt thiên lang đế quốc tối bộ đội tinh nhuệ truy sát, thiên thần đại lục võ giả còn có 20 người có thể trốn ra được. Đây đã là cực kỳ không dễ, trong đó không thiếu Trương Kỳ bọn người công lao. Lần lượt tiến vào hổ báo lĩnh địa giới, không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Kỳ mấy người cũng là nhận yêu thú tập kích, chỉ bất quá so sánh với thiên lang vệ, những thứ này yêu thú rõ ràng là muốn dễ dàng đối phó nhiều. Một đường hướng về Vô Nguyệt Đế quốc chạy đi, một bên đi đường, Trương Kỳ bọn người một bên tìm kiếm lấy Tiêu Trần hạ lạc, cho tới bây giờ tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì Tiêu Trần tin tức, trong lòng không khỏi có chút bận tâm tới tới. Công tử chẳng lẽ không có chạy ra Mang Sơn? Một mực không có Tiêu Trần hạ lạc, Trương Kỳ trong lòng cũng là âm thầm suy đoán, Tiêu Trần chẳng lẽ còn không thể rời đi Mang Sơn đi, nếu là như vậy, cái kia Tiêu Trần chẳng phải là nguy hiểm. Không cách nào xác định Tiêu Trần vị trí cụ thể, Trương Kỳ mấy người cũng chỉ có thể tiếp tục đi đường. Cùng lúc đó, cũng liền tại Trương Kỳ bọn người tiến vào hổ báo lĩnh cùng lúc, Tiêu Trần lúc này lại gặp lớn nhất nguy cơ. Nguyên bản đang tại đi đường Tiêu Trần, lúc này lại là bị Huyết Lang Vương cấp chắn xuống, tự mình xuất thủ, Huyết Lang Vương đương nhiên sẽ không có chút qua loa. Dựa theo phía trước đạt được tình báo, Huyết Lang Vương cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh chính là phát giác Tiêu Trần hạ lạc, lập tức dẫn dắt thủ hạ năm đầu yêu thú, chính là trực tiếp đem Tiêu Trần cấp phá hỏng. Là ngươi, Vô Nguyệt Đế quốc Tiêu Trần. Đối mặt Huyết Lang Vương, cái này mặc dù không phải Tiêu Trần lần thứ nhất tiếp xúc với hắn, bất quá đối với Huyết Lang Vương tới nói, đối với Tiêu Trần hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần chân diện mục. Một chút chính là nhận ra Tiêu Trần thân phận, dù sao làm Thiên Lang Đế quốc tứ đại thân vương, Huyết Lang Vương đối với Vô Nguyệt Đế quốc tình huống rất là giải, mà Tiêu Trần tại Vô Nguyệt Đế quốc lại là phần thiên chúa tể chất tử. Đã như thế, Tiêu Trần tình báo tự nhiên cũng là bị Thiên Lang Đế quốc cấp dò thăm. Vì lẽ đó một chút Huyết Lang Vương chính là nhận ra Tiêu Trần thân phận, hoàn toàn không nghĩ tới. Nghĩ cách cứu viện Bạch Như Nguyệt lại có thể sẽ là Tiêu Trần. Đối mặt Huyết Lang Vương kinh ngạc, Tiêu Trần tâm lại là mạnh mẽ chìm, bị Huyết Lang Vương cấp vây lại, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Không có chút nào đáp lại, Tiêu Trần cong Bạch Như Nguyệt, một cái lắc mình chính là trực tiếp phía bên trái bên cạnh chạy đi, nhìn xem Tiêu Trần không nói hai lời liền trực tiếp chạy trốn, Huyết Lang Vương cũng là hừ lạnh một tiếng nói, hừ. Tại vương trên tay, ngươi còn có thể chạy trốn được sao? Lúc trước kinh ngạc với Tiêu Trần thân phận, dù sao Tiêu Trần cùng phần thiên chúa tể đột nhiên xuất hiện, đây đối với thiên lang đế quốc tới nói có thể vẫn luôn tại mật thiết chú ý chuyện này, phải biết phần thiên chúa tể thế nhưng là một cái đạo hoàng cảnh đại năng, cường giả như vậy đối với tam đại đế quốc tới nói, vậy cũng là phải mật thiết chú ý tồn tại. Bất quá lúc này đem Tiêu Trần không nói hai lời xoay người bỏ chạy, Huyết Lang Vương cũng là đè xuống trong lòng kinh ngạc, lúc này liền là truyền lệnh bên cạnh năm đầu yêu thú đi truy kích, nghe Huyết Lang Vương truyền lệnh, cái này năm đầu yêu thú mặc dù trong lòng âm thầm khó chịu, nhưng cũng không có cự tuyệt, lúc này liền hướng về Tiêu Trần truy kích mà đi. Một đầu thú vương, bốn đầu cấp 8 yêu thú, như thế đội hình muốn đuổi kịp Tiêu Trần cũng không phải là việc khó gì. Vì lẽ đó Huyết Lang Vương cũng là không nhanh không chậm dán tại đằng sau, trong lòng không ngừng suy tư Tiêu Trần sự tình. Tại Vô Nguyệt Đế Quốc, Tiêu Trần thân phận thật không đơn giản đây, vẹn vẹn chính là một cái phần thiên chúa tể chất tử, cái này đã không cách nào làm cho người coi nhẹ. Nếu là có thể đem kẻ này bắt giữ, có lẽ có thể lợi dụng một phen. Trong lòng âm thầm suy tư, Huyết Lang Vương nhẹ giọng nhỉ non nói. Bắt giữ Tiêu Trần, cái đó Thiên Sói Đế Quốc liền có thể dùng cái này tới uy hiếp Phần Thiên Chúa Tể. Nếu là có thể để Phần Thiên Chúa Tể trở thành Thiên Lang người đế quốc, vậy coi như quá hoàn mỹ. Đến thời điểm có Phần Thiên Chúa Tể tại Vô Nguyệt Đế Quốc nội ứng ngoại hợp, Thiên Lang Đế Quốc chắc chắn có thể đánh Vô Nguyệt Đế Quốc một cái trở tay không kịp. Nhận ra Tiêu Trần thân phận, Huyết Lang Vương đột nhiên thay đổi chủ ý, nguyên là muốn đem Tiêu Trần triệt để chém giết. Nhưng bây giờ, Huyết Lang Vương dự định bắt sống Tiêu Trần, bởi vì Tiêu Trần thân phận quá mức đặc thù, nếu là có thể bắt sống hắn, nhìn trời sói đế quốc có rất nhiều chỗ tốt. Vừa nghĩ đến đây, Huyết Lang Vương cũng là cấp tốc hướng về Tiêu Trần đuổi theo. Bị một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả truy sát, lại thêm Tiêu Trần còn đeo bạch như nguyệt, tình huống như thế nào muốn chạy trốn cơ hồ là không thể nào. Rất nhanh, Huyết Lang Vương chính là đuổi theo, lần nữa ngăn chặn Tiêu Trần đường đi, một mặt cười lạnh nói ra. Tiêu Trần, ngươi cho rằng tại vương trên tay, ngươi còn có thể trốn được sao? Trần Nhi lại một lần nữa bị Huyết Lang Vương ngăn chặn đường đi, thấy thế, bạch như nguyệt mặt xám như cho nói, Tiêu Trần lợi dụng các loại thủ đoạn có thể đánh giết đạo hóa cảnh võ giả, nhưng tuyệt đối không có khả năng giết đến đạo tôn cảnh cường giả. Song phương chênh lệch đã không phải là ngoại lực đủ khả năng đền bù. Phảng phất là đã rơi vào tử lộ, nghe bạch như nguyệt lời này, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc nói, nương, cùng lắm chính là chết một cái, hài nhi tuyệt sẽ không để ngươi lại rơi xuống Huyết Lang Vương trên tay. Coi như dù chết cũng sẽ không lại để cho bạch như nguyệt rơi xuống Huyết Lang Vương trên tay. Nghe lời này, bạch như nguyệt gật gật đầu. Bất quá tại trước người hai người Huyết Lang Vương nghe lời này, sắc mặt lại là hơi đổi nói. Nàng là mẫu thân ngươi. Phía trước cũng không biết Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Trần quan hệ, bây giờ nghe hai người đối thoại, Huyết Lang Vương mới biết được, nguyên lai Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt lại là mẹ con quan hệ. Trong lúc nhất thời, Huyết Lang Vương lại ý thức được, lúc trước đến đây Vương Phủ Vương Hoan, rất có thể chính là Tiêu Trần giả trang. Trên mặt lộ ra một vệt bừng tỉnh đại ngộ chi sắc nói. Thì ra là thế, Tiêu Trần, nguyên lai ngươi là không xa vạn dặm đến đây cứu mẹ, ha ha, bất quá đáng tiếc, hôm nay có vương tại cái này, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào. Chương 482, không có hy vọng sao? Nguyên lai Tiêu Trần liều mạng như vậy là bởi vì Bạch Như Nguyệt chính là mẫu thân hắn. Mà trước đó vài ngày đi chính mình vương phủ phía trên Vương Hoan, hiển nhiên chính là Tiêu Trần giả trang, về phần chân chính Vương Hoan đi nơi nào, vậy thì cùng hắn Huyết Lang Vương không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn về phía Tiêu Trần, Huyết Lang Vương một mặt tự tin, như là đã bị chính mình cấp vây lại, như vậy Tiêu Trần trong mắt Huyết Lang Vương chính là bắt rùa trong hũ, căn bản liền không tồn tại đào thoát khả năng. Dù sao Tiêu Trần bây giờ chỉ có vấn đạo cảnh tu vi, cái này theo Huyết Lang Vương, quá yếu quá yếu. Không có trả lời Huyết Lang Vương lời nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Lang Vương, Tiêu Trần trong lòng không ngừng suy tư đào thoát kế sách, bất quá đáng tiếc, đối mặt đạo tôn cảnh tu vi Huyết Lang Vương, chính mình không cách nào cùng. Tiêu Trần, ngươi cả đời này đều không thể quay về Vô Nguyệt Đế Quốc. Theo vương đi Thiên Lang Đế Quốc đi một lần đi, như thế ngươi còn có thể sống lâu một chút, ha ha. Khi biết Tiêu Trần thân phận về sau, Huyết Lang Vương đã nổi lên đánh giết Tiêu Trần ý nghĩ, giữ lại Tiêu Trần tính mệnh hiển nhiên có tác dụng lớn hơn. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, liền thấy Huyết Lang Vương chậm rãi nô ra tay phải, đối Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt hai người cách không chính là một nắm, trong lúc nhất thời. Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt lập tức liền bị một cô không cách nào lực lượng để kháng cấp cưỡng ép tách ra, lập tức Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt đều là bị phong bế hành động, liền một ngón tay đều khó mà động đậy thử xem. Đang lúc trở tay liền bắt giữ Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt mẹ con, đây chính là thực lực tuyệt đối chênh lệch, bất kỳ cái gì sức mạnh cũng không có cách nào đền bù. Dễ như trở bàn tay cầm xuống Tiêu Trần, sau đó, Huyết Lang Vương từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt đi vào Bạch Như Nguyệt trước người, động tác nhu hòa đem Bạch Như Nguyệt đỡ dậy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cả người đều phảng phất là tựa ở Bạch Như Nguyệt trên thân. Cùng Bạch Như Nguyệt khoảng cách gần như thế, Huyết Lang Vương tham lam nghe Bạch Như Nguyệt trên thân hương vị, trong miệng càng là lạnh cười nói ra, ta nói ngươi đời này đều khó có khả năng chạy ra lòng bàn tay ta, ngươi nhất định là nữ nhân ta. Nghe Huyết Lang Vương lời này, Bạch Như Nguyệt sắc mặt băng hàn hồi đáp, ngươi nằm mơ đi thôi, cho dù chết ta cũng không thể nào là nữ nhân ngươi. Đã bị Huyết Lang Vương cấp bắt giữ, Bạch Như Nguyệt trong lòng cũng là ôm định hẳn phải chết chi ý, bất quá nghe nàng lời này, Huyết Lang Vương lại là không thèm để ý chút nào cười nói, ha ha, rất nhanh ngươi liền sẽ phát giác, tử vong đối với ngươi đến nói đều là một kiện xa xỉ sự tình, đã từng ta muốn cho ngươi thời gian, để ngươi chậm rãi tiếp nhận ta, bất quá trải qua lần này sự tình, Vương nghĩ thông suốt, đời này coi như không chiếm được ngươi tâm, có thể được đến ngươi người, Vương cũng rất thỏa mãn, ha ha. Đối với Bạch Như Nguyệt thái độ phát sinh rõ ràng cải biến, nếu như nói phía trước Huyết Lang Vương là muốn để Bạch Như Nguyệt dần dần yêu chính mình lời nói, như vậy hiện tại, Huyết Lang Vương liền chỉ là muốn đơn thuần chiếm hữu Bạch Như Nguyệt thân thể, bởi vì hắn biết, muốn để Bạch Như Nguyệt yêu chính mình, cái kia đã một kiện chuyện không có khả năng. Nghe Huyết Lang Vương lời nói này, Bạch Như Nguyệt sắc mặt âm trầm đến cực hạn, mà một bên Tiêu Trần thì là gắt gao cắn hàm răng, từ đầu tới đuôi chẳng hề nói một câu. Cũng không phải là nói Tiêu Trần sợ, mà là Tiêu Trần biết, lúc này giận mắng cùng gào thét, chỉ có thể ra vẻ mình nhu nhược. Tại Tiêu Trần trong lòng, hiện tại vẫn tại không ngừng suy tư đào thoát kế sách, đồng thời, như đến cuối cùng thật không cách nào đào thoát, Tiêu Trần tuyệt sẽ không để trăm ngày mặt trăng lặn đến Huyết Lang Vương trên tay, cho dù chính mình cùng mẫu thân chết chung, cũng tuyệt không có khả năng để Huyết Lang Vương đạt được. Cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, trong đầu không ngừng suy tư đào thoát kế sách, bất quá tựa như Huyết Lang Vương nói, rơi vào trên tay hắn, đối với Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt tới nói, tử vong đều thành một loại hy vọng xa vời. Đừng nói đào tẩu, liên liên tự sát đều làm không được, thể nội linh lực đã triệt để bị Huyết Lang Vương cấp giam cầm, mảy may đều điều động không được, đã như thế, nói thế nào tự sát. Cũng không thèm để ý sắc mặt băng hàn Bạch Như Nguyệt, thoại âm rơi xuống, Huyết Lang Vương đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, không có chút nào dấu hiệu, một cước mạnh mẽ đá vào Tiêu Trần trên thân. Cả người trực tiếp là bị đá lăng không bay lên, liên tiếp đụng gãy mấy viên đại thụ đằng sau mới ngã xuống đất trên mặt đất, trong miệng càng là có một ngụm máu tươi phun ra. Không có đối với Bạch Như Nguyệt tham lam, đối mặt Tiêu Trần, Huyết Lang Vương lại phải chỉ là vô tận lệnh ý, một cước đá bay Tiêu Trần, Huyết Lang Vương lạnh lùng nói ra. Muốn tử vương trên tay cướp người, bằng ngươi còn chưa xứng, nếu không phải ngươi còn có chút dùng, vương hiện tại liền kết quả ngươi, bất quá bây giờ vương ngược lại là nghĩ đến một cái làm rất dễ pháp, thân là con của người, không biết ngươi nhìn tận mắt mâu thân ngươi gả cho vương, sẽ là một loại gì cảm thụ, ha ha. Một cước này Huyết Lang Vương cũng không có đánh giết Tiêu Trần ý tứ, mà nghe hắn lời này, đã bị một cước trọng thương Tiêu Trần, gắt gao cắn hàm răng, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Huyết Lang Vương, không nói một lời. Không có điên điên cuồng gào thét, càng không có giận mắng, có chỉ là vô cùng vô tận sát ý, chưa từng có cái nào một khác, Tiêu Trần sẽ như thế muốn giết một người. Trần Nhi. Tiêu Trần gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Lang Vương, mà một bên Bạch Như Nguyệt lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Thật đúng là mẹ con tình thâm a, ha ha, tốt, theo vương sẽ Thiên Lang Đế Quốc, vương có là thời gian chậm rãi chiêu đãi mẹ con các ngươi. Lại lần nữa cười vang nói, lập tức Huyết Lang Vương mang theo Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt chính là trực tiếp hướng lên trời sói đế quốc chạy đi. Đã thành công bắt được Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt, Huyết Lang Vương tự nhiên không có khả năng tiếp tục tại hổ báo lĩnh lưu lại, thậm chí liền liền lúc trước đi theo chính mình cái kia năm đầu yêu thú, cũng đã là bị Huyết Lang Vương cấp quát lui. Một thân một mình mang theo Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt tiên thiên sói đế quốc chạy đi, bởi vì không muốn chậm trễ thời gian, Huyết Lang Vương trực tiếp mang theo hai người lăng không phi hành. Thân là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, lấy Huyết Lang Vương tốc độ, tin tưởng không ra một ngày thời gian liền có thể tiến vào Thiên Lang Đế Quốc cảnh nội. Mắt thấy khoảng cách Thiên Lang Đế Quốc càng ngày càng gần, Tiêu Trần tâm cũng là triệt để trầm xuống. Đối mặt đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, Tiêu Trần có thể cảm giác được chỉ có thật sâu bất lực. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì phương pháp đều là như vậy tái nhợt bất lực. Phảng phất đã có thể đoán trước đến chính mình kết cục, bất quá vừa nghĩ tới mâu thân thực biết bị Huyết Lang Vương cấp điếm. Ô đằng sau, Tiêu Trần trong lòng sát ý chính là nhịn không được phun ra ngoài. Mắt thấy đã không có chút nào hy vọng, chỉ có thể mặc cho Huyết Lang Vương bài bố. Cũng liền tại Tiêu Trần dần dần rơi vào tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, lập tức, liền thấy một cái lao giả tóc trắng phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng Huyết Lang Vương đánh tới. Huyết Lang Vương, không được tổn thương công tử nhà ta. Đột nhiên xuất hiện lão giả này, một thân khí tức không kém chút nào Huyết Lang Vương, hiển nhiên cũng là đạt tới đạo tôn cảnh cấp độ, mà nhìn thấy lao giả này xuất hiện, Tiêu Trần trong mắt lập tức hiện lên một vệt vẻ kích động, người này không phải người khác, chính là đi theo chính mình một đường đi tới Trương Kỳ. Chương 483, Trương Kỳ chiến Huyết Lang. Trương Kỳ đột nhiên xuất hiện để Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt mừng rỡ trong lòng. Nguyên bản đối mặt Huyết Lang Vương, Tiêu Trần là không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì giữa hai người thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Bất quá bây giờ Trương Kỳ xuất hiện, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có là Tiêu Trần, Trương Kỳ lúc này trong lòng cũng là tràn ngập kinh hỉ. Nguyên bản trong khoảng thời gian này Trương Kỳ vẫn tại tìm kiếm Tiêu Trần hạ lạc. Bất quá từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, ai biết hôm nay chính mình thế mà trông thấy Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt hai người bị Huyết Lang Vương cấp bắt giữ. Cũng là trách Huyết Lang Vương chính mình muốn quá chủ quan, hoặc cũng có thể nói là hắn quá muốn nhanh lên trở lại Thiên Lang Đế Quốc, vì lẽ đó dọc theo con đường này, Huyết Lang Vương chỉ lo đi đường, cũng không có chú ý ẩn nấp chính mình hành tung. Lại thêm vì có thể nhanh lên trở về Thiên Lang Đế Quốc, Huyết Lang Vương là trực tiếp mang theo Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt Lăng không phi hành. Đã như thế mục tiêu tự nhiên càng lớn, rất dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện. Lòng chỉ muốn về, cũng chính là bởi vì vậy Huyết Lang Vương xem nhẹ rất trọng yếu một vấn đề, lần này cùng Tiêu Trần cùng một chỗ, nhưng vẫn là có Thiên Thần Đại Lục cường giả. Đã ý thức được chính mình sai lầm, mặt cấp tốc vọt tới Trương Kỳ, Huyết Lang Vương sắc mặt tâm trầm, từ trên người Trương Kỳ khí tức, Huyết Lang Vương tự nhiên biết đây cũng là một cái không kém mình chút nào đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Đáng chết! Nhìn không được thầm mắng một tiếng, bất quá chuyện cho tới bây giờ, Huyết Lang Vương cũng không có những biện pháp khác, bất luận hắn có nguyện ý hay không, Trương Kỳ cũng đã xuất thủ, mà hắn đủ khả năng làm, cũng chỉ có thể là ứng chiến. Huyết Lang Vương, dám đả thương công tử, cấp lao phu chết đi. Gầm thét một tiếng, Trương Kỳ phẫn nộ xuất thủ, mạnh đấm ra một quyền, uy thế dọa người công hướng Huyết Lang Vương. Đối mặt Trương Kỳ một quyền này, Huyết Lang Vương cũng là không có chút nào lùi bước một trưởng nên tiếp, quyền trưởng chạm vào nhau, kinh khủng công kích dư ba lập tức hình thành một cơn lốc, đem Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt hai người thổi ra. Một thân tu vi cũng sớm đã bị Huyết Lang Vương cấp phong cấm, vì lẽ đó lúc này đối mặt hai người chiến đấu dư ba, bất luận là Tiêu Trần vẫn là Bạch Như Nguyệt, đều căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực, bất quá cũng chính là mượn hai người chiến đấu dư ba, Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt cũng là thành công cùng Huyết Lang Vương kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, từ phía dưới trong rừng rậm, lập tức có mấy đạo nhân ảnh lăng không nhi lên. Những người này đều là đi theo Trương Kỳ một đường từ Mang Sơn đi vào Hổ Báo Lĩnh, phía trước đám người liền đã thương lượng xong, do Trương Kỳ xuất thủ kiểm chế lại Huyết Lang Vương, mà bọn họ thì thừa cơ cứu Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt. Mấy đạo nhân ảnh rất nhanh chính là đi vào Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt trước người, cũng bất chấp tất cả, ôm chặt lấy hai người, lập tức cũng không quay đầu lại chính là lại lần nữa xông vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Chơ mắt nhìn xem Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt bị người liền đi, Huyết Lang Vương lập tức tức giận nói, đáng chết, các ngươi đều cấp vương đi chết đi. Đã tới tay con mồi. Lúc này lại bị người cấp cứu đi, Huyết Lang Vương làm sao có thể không giận, cũng mặc kệ Trương Kỳ, trực tiếp một trưởng hướng về Tiêu Trần chỗ phương hướng phái ra, chỉ bất quá, trước một bước, Trương Kỳ một cái lắc mình ngăn trở Huyết Lang Vương một trưởng này. Thành công ngăn trở Huyết Lang Vương công kích, Trương Kỳ mặt lộ vẻ cười lạnh nói, Huyết Lang Vương, đối thủ của ngươi là ta. Nói, Trương Kỳ lại lần nữa nương thân mà lên, cùng Huyết Lang Vương chiến đấu kịch liệt. Rất muốn lại lần nữa đoạt lại Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt, bất quá bởi vì có Trương Kỳ tồn tại Huyết Lang Vương căn bản liền thoát thân không ra, ngạnh sinh sinh là bị Trương Kỳ lôi lại. Cùng Trương Kỳ kịch chiến, Huyết Lang Vương là phẫn nộ đến cực điểm, xuất thủ không lưu tình chút nào, trong miệng càng là tức giận nói, lao bất tử, vương muốn giết ngươi. Hừ, hiệu chết vào tay ai chỉ sợ còn không biết đây. Nghe Huyết Lang Vương lời này, Trương Kỳ lạnh giọng hồi đáp. Trên bầu trời, Huyết Lang Vương cùng Trương Kỳ hai vị này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả kịch chiến không ngớt, mà trong rừng rậm, Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt thì là tại 8 tên thiên thần đại lục võ giả bảo vệ dưới nhanh chóng rời đi. Không có chờ Trương Kỳ, mà là trực tiếp thoát đi, dù sao đối mặt Huyết Lang Vương dạng này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Bọn họ lưu tại nơi này cũng bất quá chỉ là kéo Trương Kỳ lui lại. Mà lại, so sánh với Huyết Lang Vương, Trương Kỳ trên thân còn mang theo tổn thương. Vì lẽ đó, đơn thuần muốn nương nhờ Trương Kỳ đánh bại Huyết Lang Vương đây là không thực tế. Thời gian như cũ, Trương Kỳ chắc chắn sẽ trước tiên chống đỡ hết nổi, đến thời điểm liền phiền phức. Chính là bởi vì đã sớm nghĩ tới chỗ này, Trương Kỳ nói cho đám người. Một khi thành công cứu Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt, trước tiên rút lui, về phần Trương Kỳ chính mình, đợi đám người sau khi đi, hắn sẽ nghĩ biện pháp thoát thân, chỉ có chính mình một người, Huyết Lang Vương cũng khó có thể lưu lại Trương Kỳ. Một đường phi nước đại, bất quá trên đường tất cả mọi người lưu lại đặc biệt ký hiệu, chỉ dẫn Trương Kỳ tìm tới đám người. Bị hai tên đạo hóa cảnh tu vi thiên thần đại lục võ giả ôm. Tiêu Trần âm thầm buông lỏng một hơi, Trương Kỳ xuất hiện quả thực là quá kịp thời, nếu là không có gặp được Trương Kỳ, chính mình cùng mẫu thân chỉ sợ cũng muốn hung hiểm. Trở về từ cõi chết, bất quá Tiêu Trần trong lòng nhưng sinh ra đối với thực lực nồng đậm khát vọng, lần này tao ngộ để Tiêu Trần ý thức được thực lực mình quá yếu, nhất là tại đối mặt Huyết Lang Vương cường giả như vậy lúc, chính mình căn bản không hề một chút phản kháng. Thử nghĩ thử xem. Nếu là Tiêu Trần có thể chống lại Huyết Lang Vương thực lực, há lại sẽ rơi xuống tình trạng như thế, bất quá cái này cũng không có cách, Tiêu Trần niên kỷ đặt tại nơi này, thời gian tu luyện càng là liền Huyết Lang Vương số lẻ cũng chưa tới, nghĩ như vậy muốn cùng Huyết Lang Vương dạng này thế hệ trước cường giả chống lại, hiển nhiên là không thực tế. Chỉ bất quá niên cấp bên trên sai cách, lại cũng không có thể xưng là Tiêu Trần tự an ủi mình lấy cớ. Vô luận như thế nào, Tiêu Trần đều muốn bức thiết để thăng thực lực mình, coi như không phải vì Huyết Lang Vương, nhưng mọi người đi tới Thiên Hà Đại Lục, cũng chính là vì tăng cao thực lực. Đừng quên, Thiên Thần Đại Lục phía trên đông đảo đồng bào, còn chờ lấy bọn họ đây. Lần này thu xếp tốt mẫu thân đằng sau, liền muốn mau chóng tăng cao thực lực, Thiên Phong Thánh Tông, nghĩ đến là một cái lựa chọn tốt. Trong lòng âm thầm quyết định đến. Đã nghĩ kỹ, giải quyết Vô Nguyệt Đế Quốc sự tình, thu xếp tốt mẫu thân đằng sau, chính mình lại đi Thiên Phong Thánh Tông, dù sao cũng đã đáp ứng Cố Khải muốn tham gia cái kia Thánh Tông tuyển bạn, mà lại đối với Tiêu Trần tới nói, Thiên Phong Thánh Tông cũng là một cái lựa chọn tốt nhất, dù sao đây chính là có thánh giả tọa trấn tông môn, tại Thiên Phong Thánh Tông bên trong khẳng định có không ít tu luyện thánh địa cùng bảo vật. Ở nơi nào chính mình mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Trong lòng có quyết định, bất quá tiền đề hay là muốn trước an toàn trở về Vô Nguyệt Đế Quốc, một đường phi nước đại, dòng dã mấy canh giờ đằng sau, mọi người mới tìm một cái bí ẩn chỗ dừng lại. Sau đó, cái này 8 tên thiên thần đại lục võ giả chính là bắt đầu trợ giúp Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt hai người giải khai Huyết Lang Vương phong cấm. Chỉ bất quá, Huyết Lang Vương dù sao cũng là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, cho dù Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt thể nội phong cấm chẳng qua là hắn tiện tay vì đó, nhưng muốn giải khai cũng không phải dễ dàng như vậy. 8 tên thiên thần đại lục võ giả cùng lúc xuất thủ, dòng dã hao phí 2 canh giờ đằng sau, mới đưa Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt thể nội phong cấm sông mở. Chương 484, lớn mật ý nghĩ. Dòng dã dùng 2 canh giờ, mọi người mới đem Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt thể nội phong cấm cho sông mở, lại lần nữa khôi phục tu vi. Tiêu Trần hoạt động một chút thân thể, sau đó nhìn về phía đám người chắp tay nói, đa tạ các vị tiền bối. Đối mặt Tiêu Trần nói lời cảm tạ, đám người cũng không dám bất cẩn, nhao nhao chắp tay hành lễ nói, kiếm yêu Kiêu Vương khách khí, cái này chính là chúng ta phải làm. Những người này đều là thiên thần đại lục võ giả, tại lẫn nhau hàn huyên vài câu đằng sau, Tiêu Trần cũng là hỏi thăm một phen đám người kế hoạch, biết được Trương Kỳ tại hất ra Huyết Lang Vương đằng sau liền sẽ đến đây cùng đám người tụ hợp. Tiêu Trần mặt ngoài mặc dù không nói thêm gì, bất quá trong lòng lại là sinh ra một tia lo nghĩ. Dưới trạng thái toàn thịnh, Trương Kỳ cùng Huyết Lang Vương cũng chẳng qua là chia 5 năm, bây giờ Trương Kỳ mang thương đại chiến, muốn hất ra Huyết Lang Vương lại nói nghe thì dễ. Có chút bận tâm Trương Kỳ an toàn, dù sao Huyết Lang Vương cũng không phải một cái nhân vật đơn giản, mà lại, hắn cũng đã cùng Hổ Báo Lĩnh bên trong yêu thú đạt thành hiệp nghị. Đã như thế, Trương Kỳ tình huống liền càng thêm nguy hiểm. Một khi Hổ Báo Lĩnh bên trong yêu thú tham dự, Trương Kỳ có thể thành công đào thoát sao? Có chút bận tâm Trương Kỳ an toàn, Tiêu Trần cũng rất muốn trở về nghị cách cứu viện, bất quá lấy trước mắt thực lực mình, trở về không những cứu không phải Trương Kỳ, còn có thể hại hắn, bởi vì Trương Kỳ một người hiển nhiên lại càng dễ thoát thân, mà một khi chính mình đi, thì chỉ có thể trở thành Trương Kỳ vương hữu. Rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó Tiêu Trần không có lựa chọn nào khác, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mau chóng trở về Vô Nguyệt Đế Quốc. Không có lựa chọn nào khác, lập tức Tiêu Trần mang theo đám người lại lần nữa bắt đầu đi đường. Liên tiếp 3 ngày đi qua, Huyết Lang Vương đều không có đuổi theo, cái này khiến trong lòng mọi người âm thầm buông lỏng một hơi, cái này chứng minh Trương Kỳ hiện tại còn sống, nếu không thì, Huyết Lang Vương nếu là giải quyết Trương Kỳ, cái kia trước tiên chắc chắn là truy kích Tiêu Trần bọn người. Huyết Lang Vương chưa từng xuất hiện, cái này chứng minh Trương Kỳ tạm thời không có chuyện làm, bất quá đồng dạng Trương Kỳ cũng là đến nay không có đến đây cùng đám người tụ hợp, đã như thế chỉ có một khả năng. Cái kia chính là Trương Kỳ hiện tại vẫn tại cùng Huyết Lang Vương dây dưa, không cách nào hất ra Huyết Lang Vương. Bởi vì Trương Kỳ kiềm chế Huyết Lang Vương, đám người tạm thời là an toàn, mặc dù là không phải sẽ gặp phải yêu thú tập kích, bất quá trải qua cái này liên tiếp tiếp xúc đằng sau. Tiêu Trần cũng nhìn ra, cái này Hổ Báo Linh yêu thú cũng không phải thật tâm thực lòng trợ giúp Huyết Lang Vương, nếu không lấy Hổ Báo Linh thực lực, tùy tiện một tôn thú hoàng xuất thủ, Tiêu Trần bọn người tuyệt đối là không có chút nào cơ hội. Cũng chính là bởi vì Hổ Báo Lĩnh yêu thú cũng không phải thật tâm thực lòng muốn trợ giúp Huyết Lang Vương, như thế mới cho Tiêu Trần bọn người một chút hy vọng sống, có thể kiên trì nói hiện tại. Chỉ là, Tiêu Trần bọn người bây giờ mặc dù tạm thời an toàn, bất quá Trương Kỳ tình huống liền thật không tốt, chính như Tiêu Trần muốn đồng dạng, liên tiếp 3 ngày thời gian. Trương Kỳ mặc dù có lòng muốn hất ra Huyết Lang Vương, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thành công, mà Huyết Lang Vương cũng giống như là quyết tâm chặn đánh giết chính mình. Một mực truy Trương Kỳ 3 ngày. Trương Kỳ là vừa đánh vừa lui, một bên chiến đấu, một bên tìm cơ hội thoát thân, tuy đã có mấy lần thành công hất ra Huyết Lang Vương, bất quá rất nhanh, Huyết Lang Vương lại sẽ đuổi theo, hai người lại lần nữa đại chiến. Liên mang theo tổn thương Trương Kỳ, lại trải qua 3 ngày này đại chiến, tình huống đã 10 phần không tốt, dạng này dưới, Trương Kỳ sớm muộn là muốn bị Huyết Lang Vương cho đánh giết. Lần nữa thành công hất ra Huyết Lang Vương, Trương Kỳ cũng không dám lăng không phi hành, chỉ có thể ở trong rừng rậm truyền tin, một bên chạy trốn, Trương Kỳ một bên nhẹ giọng nhỉ non nói, được nhanh điểm hất ra cái kia Huyết Lang Vương à, đan dược cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Tại cứ tiếp như thế nhưng là không ổn. Liên tiếp kịch chiến đào vong, làm cho Trương Kỳ trên thân đan dược đã tiêu hao sạch sẽ. Ngay tại Trương Kỳ nghĩ như vậy thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Lão bất tử, ta nhìn ngươi còn hướng chỗ nào trốn, cho vương chết đi. Tiếng quát này đối với Trương Kỳ tới nói có thể không có chút nào lạ lẫm, không phải Huyết Lang Vương lại có thể là ai? Nương theo lấy thanh âm, liền thấy Huyết Lang Vương cấp tốc vọt tới, trong hai mắt sát y đã nồng đậm đến cực hạn. Không nghĩ tới nhanh như vậy Huyết Lang Vương liền đuổi theo, đối mặt Huyết Lang Vương công kích, Trương Kỳ chỉ có thể ứng chiến. Là quyết tâm chặn đánh giết chính mình, đối với Trương Kỳ, Huyết Lang Vương hoàn toàn chính là một bộ không chết không thôi bộ dáng, phảng phất không giết Trương Kỳ, hắn lại sẽ không dừng tay. Trương Kỳ cùng Huyết Lang Vương tại hổ báo lĩnh bên trong không ngừng dây dưa, mà Tiêu Trần bọn người lúc này cũng là tại liên tiếp nhận yêu thú tập kích, thậm chí có đến vài lần đều kém chút bị những thứ này yêu thú cho bắt giữ, bất quá may mà là, theo đám người đi đường, dọc theo con đường này, Tiêu Trần đã liên tiếp gặp gỡ cô tu các cái khác ba tên đạo vương cảnh cường giả cùng với hơn 10 vị thiên thần đại lục võ giả. Mọi người đã là lại lần nữa hợp thành hợp lại cùng nhau, bất quá so sánh với phía trước, lần này còn sống rời đi mang sơn thiên thần đại lục võ giả, chỉ có một nửa người, nguyên bản hơn 30 người, nhưng đến hiện tại chỉ còn lại không tới 20 người. Thương vong có thể nói 10 phần thảm trọng, cùng cố tu chờ ba tên đạo vương cảnh cường giả tụ hợp, cố tu cũng là đem chính mình nhận được tin tức nói cho Tiêu Trần. Phía trước từ yêu thú trong miệng, cố tu đã biết được, hổ báo linh yêu thú rằng sở dĩ lại trợ giúp Huyết Lang Vương, hoàn toàn là bởi vì Huyết Lang Vương đáp ứng cho hổ báo linh yêu thú 100 vạn người sống làm đền bù, đổi lấy hổ báo linh yêu thú xuất thủ tương trợ. Nghe Huyết Lang Vương thế mà dùng 100 vạn người sống làm điều kiện làm cho hổ báo linh yêu thú xuất thủ, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt lanh y nói, gia hỏa này thật đúng là một cái xúc sinh a. 100 vạn người sống cứ như vậy bị hắn không công đưa cho hổ báo linh yêu thú. Đúng vậy à, cái này hổ báo linh yêu thú cùng chúng ta thiên thần đại lục có thể hoàn toàn khác biệt, bọn nó thế nhưng là lấy nhân loại làm thức ăn. Một khi cái này 100 vạn người sống rơi xuống bọn nó trong tay, kết quả có thể tưởng tượng được. Nghe Tiêu Trần lời này, một cái đạo vương cảnh cường giả nói ra. Công tử, hiện tại cũng không phải để ý tới những khi này, bây giờ Trương Kỳ tiền bối ngăn chặn Huyết Lang Vương, chúng ta cần mau chóng xông ra cái này hổ báo lĩnh trở về Vô Nguyệt Đế Quốc. Cố Tu nói ra, mặc kệ Huyết Lang Vương tiễn nhiều ít người sống cho hổ báo lĩnh, cái này đều mặc kệ Tiêu Trần bọn người sự tình, Cố Tu hiện tại cân nhắc chỉ là như thế nào thoát hiểm. Nghe Cố Tu lời này, Tiêu Trần hơi hơi lắc đầu, nếu như là phía trước, Tiêu Trần chắc chắn sẽ nghĩ đến mau chóng trở về Vô Nguyệt Đế Quốc. Bất quá bây giờ, Tiêu Trần trong lòng đột nhiên sinh ra một cái cực kỳ điên cuồng cùng lớn mật ý nghĩ, cái kia chính là cùng hổ báo linh yêu thú hợp tác. Nếu Huyết Lang Vương có thể cùng hổ báo linh yêu thú hợp tác, cái kia vì cái gì không thể? Mà lại, tại Tiêu Trần trên tay, có một cái hổ báo linh yêu thú không cách nào cự tuyệt đòn sát thủ. Tuyệt đối phải so với Huyết Lang Vương cái kia 100 vạn người sống càng có sức hấp dẫn. Chỉ bất quá, muốn thuyết phục hổ báo linh yêu thú, Tiêu Trần cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng việc này giá trị tuyệt đối được đánh cược một lần, bởi vì một khi hổ báo linh yêu thú bị tự thuyết phục về sau, cái kia Tiêu Trần bọn người liền không tiếp tục bất kỳ nguy hiểm nào, mà lại, hiện tại đám người rằng sở dĩ còn có thể tại hổ báo linh bên trong đào vong, cũng là bởi vì hổ báo linh yêu thú không có tận tâm trợ giúp Huyết Lang Vương. Một khi Huyết Lang Vương lại lần nữa đề cao thẻ đánh bạc, hổ báo linh yêu thú toàn lực xuất thủ, cái kia Tiêu Trần bọn người liền phiền phức, vì lẽ đó, Tiêu Trần muốn mạo hiểm thử một lần. Chương 485, Đàm phán Thu Hoàng. Trong lòng suy tư cùng hổ báo linh yêu thú khả thi, sau nửa ngày, Tiêu Trần đem ý nghĩ của mình nói cho đám người. Nghe Tiêu Trần muốn cùng hổ báo linh yêu thú hợp tác, lấy cố tu cầm đầu ba tên đạo vương cảnh cường giả đều là sắc mặt đại biến nói. Công tử, cái này không thể à, hổ báo linh yêu thú bây giờ đã đảo hướng Huyết Lang Vương bên kia, chúng ta nếu là hợp tác với chúng, đây chẳng phải là tương đương dê vào miệng cọp. Cố tu nói ra. Đúng vậy à, kiếm yêu kiêu vương. Cái này thiên hà đại lục yêu thú cùng chúng ta thiên thần đại lục không giống, thiên thần đại lục những cái kia yêu thú sớm mấy năm là đã bị các vị chúa tể cho đánh sợ, vì lẽ đó không dám bắt nhân loại như thế nào. Nhưng thiên hà đại lục yêu thú thì lại khác, bọn nó chính là lấy nhân loại làm thức ăn a. Hai gã khác đạo vương cảnh cường giả cũng là khuyên can đạo. Cố tu bọn người không đồng ý Tiêu Trần ý nghĩ, nghe ba người lời này, Tiêu Trần lại là lắc lắc đầu nói, cái này hổ báo linh yêu thú tuy hiện tại đã đảo hướng huyết lang vương bên kia, bất quá giữa bọn hắn cũng chỉ là đơn thuần lợi ích điều động thôi, nếu là chúng ta có thể mở ra cao hơn điều kiện, cũng không phải là không thể được đem hổ báo linh yêu thú kéo qua, mà lại, một khi có thể ngẫu lôi kéo đến hổ báo linh yêu thú, cái kia không chỉ là chúng ta an toàn, đối với ngày sau còn có chỗ tốt, cực lớn. Hổ báo linh yêu thú cùng huyết lang vương chỉ là đơn thuần lợi ích điều động, chính là bởi vì nhìn thấy điểm này, Tiêu Trần mới dám đi cùng hổ báo linh nói chuyện hợp tác. Cùng lúc, một khi thật có thể cùng hổ báo linh yêu thú đạt thành chung nhận thức, không chỉ là trước mắt tình thế nguy hiểm có thể trong nháy mắt hóa giải, đối với Tiêu Trần ngày sau kế hoạch, cũng tuyệt đối có khó có thể dùng đánh giá chỗ tốt. Có thể nói là nhất tiễn song điêu, mà lại, chủ yếu nhất là, Trương Kỳ hiện tại còn không biết người ở chỗ nào, lấy Tiêu Trần suy đoán đến xem, Trương Kỳ hiện tại chỉ sợ tại cùng huyết lang vương dây dưa. Đã nhiều ngày như vậy đi qua, liền mang thương Trương Kỳ bây giờ tình huống át hẳn 10 phần hỏng bét, Tiêu Trần tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem Trương Kỳ chết tại huyết lang vương trên tay, mà muốn cứu Trương Kỳ, thuyết phục hổ báo linh yêu thú cái này thành biện pháp duy nhất. Không có tuyệt đối nắm chắc, không phải không vượt qua được luận từ chỗ nào một cái phương diện đến xem, cùng hổ báo linh yêu thú nói một chút vậy cũng là đáng giá. Tiêu Trần kiên trì muốn cùng hổ báo linh yêu thú nói một chút, thấy thế, đám người cực lực ngăn cản, nhưng thế nhưng Tiêu Trần lại là quyết định, cuối cùng, Tiêu Trần không để ý đám người phản đối, trực tiếp làm quyết định. Cũng không có hoàn toàn chắc chắn thuyết phục hổ báo linh yêu thú, vì lẽ đó Tiêu Trần tự nhiên không có khả năng mang theo đám người cùng một chỗ tiến đến gặp mặt thú hoàng, chỉ tính toán mang theo cô tu đi. Về phần những người khác thì vẫn như cũ một đường tiến lên, ven đường lưu lại ký hiệu, sau đó Tiêu Trần cùng Cố Tu sẽ chủ động chạy đến cùng đám người tụ hợp. Đối với Tiêu Trần an bài, đám người cũng biết Tiêu Trần là quyết định, vì lẽ đó cũng liền không nói thêm gì nữa, bất quá lấy Tiêu Trần nói, thời điểm hắn sẽ chủ động tìm ký hiệu tìm đến đám người, câu nói này đám người kỳ thật cũng không tin tưởng. Bởi vì lần này Tiêu Trần cùng Cố Tu đi gặp mặt hổ báo linh thú hoàng, đơn giản cũng chính là hai loại tình huống, một loại Tiêu Trần hai người thuyết phục thú hoàng, như vậy đám người cũng liền an toàn, một loại khác. Cái kia chính là Tiêu Trần không thể thuyết phục thú hoàng, kết quả kia có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là không thể nào có mệnh sống thêm lấy ra đây. Không để ý đám người phản đối, Tiêu Trần trực tiếp làm quyết định, trước khi đi. Tiêu Trần nói với Bạch Như Nguyệt, mẫu thân yên tâm, Hải Nhi sẽ không có việc gì. Nhất định phải cẩn thận. Nghe Tiêu Trần lời này, Bạch Như Nguyệt không nói thêm gì, chỉ là đơn giản căn dặn một câu. Kỳ thật từ trong đáy lòng tới nói, Bạch Như Nguyệt tự nhiên cũng là không hy vọng Tiêu Trần tiến đến, bất quá không có cách nào. Đối với mình Nhi tử tính cách, Bạch Như Nguyệt như thế nào lại không hiểu đây, từ nhỏ đến lớn. Chỉ cần là Tiêu Trần quyết định sự tình, bất kỳ người nào đều cải biến không phải, bao quát nàng cái này mẫu thân, vì lẽ đó Bạch Như Nguyệt dứt khoát cũng liền không nói thêm gì nữa, nàng tin tưởng Tiêu Trần không phải một cái lô mãng người, trong lòng khẳng định có cụ thể, đạt được kế hoạch. Đối với Bạch Như Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, lập tức Tiêu Trần chính là mang theo Cố Tu hai người lên đường, cùng đám người tách ra. Chỉ bất quá Tiêu Trần cùng Cố Tu cũng không biết hổ báo linh thú hoàng vị trí, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, tùy tiện tìm một đầu cao giai yêu thú, tin tưởng nó sẽ mang Tiêu Trần hai người tiến đến. Cũng không lâu lắm, Tiêu Trần cùng Cố Tu lại gặp gỡ một đầu cấp 8 yêu thú, nhìn thấy Tiêu Trần hai người, đầu này cấp 8 yêu thú trước tiên lại chuẩn bị đào tẩu, bất quá trước một bước, Tiêu Trần đã để Cố Tu xuất thủ đem hắn bắt giữ. Rất nhẹ nhàng liền tóm lấy đầu này cấp 8 yêu thú, Tiêu Trần đi vào trước mặt nó, sắc mặt bình tĩnh nói ra, ta muốn gặp hổ báo linh thú hoàng, ngươi có thể mang ta đi à? Tiêu Trần muốn gặp thú hoàng đại nhân, nghe lời này, đầu này cấp 8 yêu thú lập tức liền sửng sốt, này nhân loại có phải hay không điên? Hiện tại toàn bộ hổ báo linh yêu thú đều tại bắt bọn họ, hắn thế mà còn muốn chủ động đi gặp thú hoàng đại nhân, đây không phải tự tìm đường chết. Có chút chưa kịp phản ứng, ngu ngơ sau nửa ngày, đầu này yêu thú mới một mặt không tin nói ra, hèn hạ nhân loại, ngươi lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Ha ha, không có cái gì mánh khỏe, dù sao chúng ta nơi này cũng liền hai người, ngươi có dám hay không dẫn ta đi gặp các ngươi thú hoàng? Nghe vậy, Tiêu Trần cười vang nói. Trước mắt chỉ có Tiêu Trần cùng Cố Tu hai cái kia nhân loại, đối với thú hoàng đại nhân căn bản không có nguy hiểm. Trầm tư một lát, đầu này cấp 8 yêu thú cuối cùng hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, nếu chính các ngươi muốn chết, vậy thì đi thôi, bất quá cũng không nên nửa đường liền chạy. Đương nhiên sẽ không, dẫn đường đi. Tiêu Trần cười nói. Có đầu này cấp 8 yêu thú. Tiêu Trần cùng Cố Tu hai người tự nhiên một đường không trở ngại đi vào thú vương chỗ yêu thú trong thôn xóm. Không lớn thôn xóm, bất quá trong đó ở yêu thú thấp nhất đều là thú vương cấp bậc, tại hổ báo lĩnh không đến thú vương cảnh giới, là hoàn toàn không đủ tư cách vào ở phương này nho nhỏ thôn xóm. Bất quá mới vừa tới đến thôn xóm bên ngoài, trước tiên lại có hai tên tráng hán ngăn lại Tiêu Trần đường đi. Đây là hai đầu hóa hình thú vương cấp bậc yêu thú. Ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút Tiêu Trần cùng Cố Tu hai người. Sau đó, đầu kia cấp 8 yêu thú cung kính tiến lên. Đối cái này hai đầu thú vương nhỏ giọng kể một ít cái gì. Lập tức cái này hai đầu thú vương chính là bừng tỉnh đại ngộ. Cười lạnh đi vào trước mặt Tiêu Trần nói. Đều nói nhân loại các ngươi gian trá vô cùng. Bất quá xem ra cũng không hẳn vậy. Ngươi liền rất ngốc. Biết rất rõ ràng cái này hổ báo linh yêu thú đều tại bắt các người, thế mà còn dám chủ động đến đây, ha ha. Thật sao? Bất quá ta nhìn các ngươi cũng không phải là 10 phần muốn bắt ta à, nếu không thì lại làm sao có thể để cho ta chạy trốn đến bây giờ đâu. Mà nếu các ngươi cũng không phải thật tâm thực lòng muốn chào ta, như vậy ta đến có một cái hợp tác muốn cùng các ngươi hổ báo linh nói một chút. Không biết các ngươi thú hoàng đại nhân có hay không đảm lượng gặp ta. Nghe đầu này thú vương lời nói, Tiêu Trần không sợ chút nào cười nói. Không có một chút hoảng sợ chi ý, nghe vậy đầu này thú vương nụ cười trên mặt thu liễm, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, từ trong thôn xóm liền truyền ra một đạo tiếng cười to. Ha ha, thú vị nhân loại tiểu tử, để hắn đi vào, hoàng ngược lại muốn xem hắn muốn nói cái gì. Chương 486 Ngươi không cách nào cự tuyệt. Tiêu Trần tự chui đầu vào lưới, bất quá nương theo lấy hổ hoàng tiếng cười to truyền đến, ngăn ở cửa thôn đầu này thú vương tự nhiên không dám cự tuyệt, yên lặng mang theo Tiêu Trần cùng Cố Tu hai người chính là hướng về trong thôn đi đến. Phương này thôn xóm diện tích cũng không tính lớn, dù sao hổ báo linh yêu thú mặc dù nhiều vô số kể, nhưng có thể đạt tới thú vương cảnh yêu thú lại không nhiều. Cho nên có thể đủ ở chỗ này ở lại yêu thú cũng là chỉ vẹn vẹn có không đến ngàn con. Đi theo tôn này thú vương sau lưng, Tiêu Trần cùng Cố Tu rất nhanh chính là đi vào trong thôn Lạc Ương đại điện bên trong. Một chút lại nhìn thấy trên đài cao hổ hoàng cùng báo hoàng, cùng lúc, hai đại thú hoàng ánh mắt lúc này cũng đồng dạng nhìn về phía Tiêu Trần, hổ hoàng trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt, cảm giác đối với Tiêu Trần có chút có hứng thú. Về phần một bên báo hoàng thì là sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì buồn vui. Nương theo lấy Tiêu Trần hai người đến, hổ hoàng hơi hơi khoát tay một cái nói, cái này không có ngươi sự tình. Quát lui tôn này thú vương, như thế, toàn bộ đại điện bên trong lại chỉ còn lại Tiêu Trần, Cố Tu, cùng với hai đại thú hoàng. Cho đến lúc này, hổ hoàng mới có chút hăng hái đối với Tiêu Trần cười nói, nhân loại tiểu tử ngươi thật đúng là có ý tứ, không sợ chết sao? Chúng ta bây giờ thế nhưng là đang tìm ngươi đó, nếu là đưa ngươi giao cho huyết lang vương, hắn hẳn là sẽ thật cao hứng. Tiêu Trần lại dám chủ động tới cửa, cái này khiến hổ hoàng hơi kinh ngạc, cùng lúc đối với Tiêu Trần tên này nhân loại tiểu tử cũng là sinh ra một tia hiếu kỳ. Nghe hổ hoàng lời này, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh hồi đáp. Thú hoàng đại nhân sẽ đem ta giao ra sao? Nếu là từ vừa mới bắt đầu thú hoàng đại nhân liền quyết định muốn bắt ta, chỉ sợ ta cũng sớm đã bị giao cho huyết lang vương trên tay đi. Có thể chắc chắn trước mắt cái này hai tôn thú hoàng đối với bắt chính mình không có quá nhiều hứng thú. Nếu không thì, Tiêu Trần bọn người căn bản liền không khả năng tại hổ báo lĩnh bên trong kiên trì lâu như vậy, sớm đã bị đem bắt, mà cái này cũng là Tiêu Trần dám đến chủ yếu nhất một cái nguyên nhân. Nghe Tiêu Trần lời này, hổ hoàng cười vang nói, ha ha, cái này cũng không nhất định, hoàng mặc dù đối với ngươi không có hứng thú gì, bất quá đã ngươi cũng đã chủ động đưa tới cửa, thuận tay đưa ngươi giao cho huyết lang vương, hoàng vẫn vui lòng đã đến. Tốt, nói thẳng đi, ngươi dám đến này chắc chắn cũng là có chỗ ỷ vào, nhưng ngươi nếu là không cách nào thuyết phục hoàng, ngươi liền lưu tại nơi này chờ huyết lang vương tới lĩnh người đi. Tiêu Trần dám chủ động tới nơi này, chắc chắn là có chỗ ỷ vào, điểm này hổ hoàng đã sớm nghĩ đến, mà nó ý tứ cũng rõ ràng, Tiêu Trần hoặc là thuyết phục chính mình, hoặc là nó lại đem Tiêu Trần giao cho huyết lang vương. Nghe hổ hoàng lời này, Tiêu Trần hít sâu một hơi, lập tức mở miệng nói ra. Thú hoàng đại nhân quả nhiên sảng khoái, kỳ thật ta tới đây, là muốn cùng thú hoàng đại nhân hợp tác. Hợp tác? Ha ha! Có ý tứ, vậy liền nói một chút đi, ngươi dự định tại sao cùng hoàng hợp tác? Cái kia huyết lang vương thế nhưng là dòng dã dùng 100 vạn người sống đổi lấy ta hổ báo lĩnh tương trợ, ngươi có thể giá cả có thể chú ý cao hơn hắn sao? Phu hoàng cười vang nói, cũng không có chút nào giấu giếm ý tứ, trực tiếp liền đem huyết lang vương mở ra thẻ đánh bạc nói cho Tiêu Trần. Nghe hổ hoàng lời này, Tiêu Trần cũng là trong nháy mắt minh bạch, nó lời này nói bóng gió đơn giản là được. Ngươi nếu là khai mở không ra so với huyết lang vương còn cao hơn thẻ đánh bạc, vậy liền không cần thiết nằm xuống, ngoan ngoan cùng huyết lang vương đi thôi. Cũng không có chút nào biến sắc, nương theo lấy hổ hoàng thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trầm giọng nói ra, vạn bối rằng sở di dám đến, tự nhiên là có niềm tin chắc chắn, vạn bối trên tay có 2 cái thẻ đánh bạc, cái thứ nhất chính là thiên lang đế quốc tất cả quân đội. Không biết thú hoàng đại nhân cảm thấy cái này một cái thẻ đánh bạc như thế nào. Lần này tới Tiêu Trần chủ yếu là có 2 cái thẻ đánh bạc, mà cái thứ nhất thẻ đánh bạc chính là thiên lang đế quốc tất cả quân đội. Huyết lang vương dùng 100 vạn người sống làm điều kiện, mà Tiêu Trần thì là dùng toàn bộ thiên lang quân đế quốc đội làm điều kiện. Phải biết, làm đan dương quận tam đại đế quốc một trong, thiên lang đế quốc tất cả quân đội cộng lại, nhân số chí ít quá 100 triệu. Nghe Tiêu Trần lời này, hổ hoàng cùng báo hoàng liếc nhau, lập tức báo hoàng lạnh giọng nói ra, ngươi muốn dùng thiên lang đế quốc tất cả quân đội làm thẻ đánh bạc. Số lượng là đủ, bất quá ngươi thiên lang quân đế quốc đội sẽ nghe ngươi, ngoan ngoan tiến vào hổ báo lĩnh trở thành đợi làm thịt cứu non. Tiêu Trần cái này một cái thẻ đánh bạc thật là đầy đủ, bất quá cái này nghe vào như thế nào giống như là lại lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đây. Mà đối mặt báo hoàng chất vấn, Tiêu Trần thì là khẽ mỉm cười nói. Vạn bối tự nhiên có biện pháp để thiên lang đế quốc tất cả quân đội đều biến thành đợi làm thịt cứu non, bởi vì vạn bối có thể để vô nguyệt đế quốc cùng thiên lang đế quốc mọi mặt khai chiến, đến thời điểm 2 đại đế quốc giao chiến, nếu là lại tăng thêm thú hoàng đại nhân hổ báo lĩnh, cái kia thiên lang đế quốc nhất định bị diệt, đến thời điểm ta có thể làm chủ. Đem thiên lang đế quốc tất cả quân đội, đều không ràng buộc đưa cho hổ báo lĩnh, mặc cho thú hoàng đại nhân xử trí. Lại đến phía trước liền đã nghĩ kỹ hết thảy, mà Tiêu Trần mở ra cái này cái thứ nhất thẻ đánh bạc, đối với vô nguyệt đế quốc cũng có thể nói là có tuyệt đại chỗ tốt. Bởi vì vô nguyệt đế quốc cùng thiên lang đế quốc thực lực liền không sai biệt nhiều, 2 đại đế quốc đã lẫn nhau đối nghịch mấy 100 năm. Mà lúc này nếu là có thể đạt được hổ báo linh yêu thú tương trợ, lương cường liên hợp, nhất định có thể diệt thiên lang đế quốc. Tiêu Trần cái này cái thứ nhất điều kiện, hoàn toàn có thể nói là nhất tiễn song điêu, không chỉ có giải quyết đám người hiện nay tình thế nguy hiểm, còn có thể triệt để diệt trừ thiên lang đế quốc. Chỉ bất quá, nghe Tiêu Trần lời này, hổ hoàng cùng báo hoàng cũng không phải người ngu, rất nhanh liền minh bạch Tiêu Trần ý nghĩ trong lòng. Muốn mượn nhờ hổ báo lĩnh diệt đi thiên lang đế quốc. Có thể trở thành thú hoàng tự nhiên không thể nào là ngu xuẩn, cao giọng nở nụ cười, Hổ hoàng trong mắt dần dần lộ ra một vẻ sát ý nói, ha ha, hảo một cái giảo hoạt nhân loại tiểu tử, ngươi muốn lợi dụng hoàng diệt trừ thiên lang đế quốc, thật sao? Ngươi nói thiên lang đế quốc hơn 100 triệu quân đội, có thể trên thực tế lại là muốn để hoàng xuất thủ tương trợ, ngươi cảm thấy cái này thẻ đánh bạc hợp cách sao? Huyết lang vương khai trừ 100 vạn người sống, chính là muốn đưa đến hổ báo lĩnh, không cần hổ báo lĩnh yêu thú ra một phần lực, mà tiêu trần thẻ đánh bạc, đó là cần hổ báo linh yêu thú bằng vào chính mình sức mạnh đi đem hắn đánh bại, hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Trong nháy mắt liền nhìn ra tiêu trần suy nghĩ trong lòng, dứt lời, ngừng lại đằng sau, hổ hoàng tiếp tục nói ra, đồng thời, thanh âm đã dần dần lạnh xuống tới. Mà lại, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói chuyện? Vô Nguyệt đế quốc sẽ cùng thiên lang đế quốc mọi mặt khai chiến sao? Ngươi cho rằng ngươi là Vô Nguyệt đế quốc hoàng đế, vẫn là Thái Thượng Hoàng. Nhân loại tiểu tử, nếu như đây chính là ngươi thẻ đánh bạc, cái kia lần này chỉ sợ ngươi chỉ có thể đi theo huyết lang vương đi. Rất hiển nhiên, đối với tiêu trần mở ra thẻ đánh bạc, hổ hoàng cùng báo hoàng đều không có hứng thú, thậm chí còn cảm thấy tiêu trần đây là tại cùng bọn họ nói đùa đây, trong lòng đã dần dần sinh ra một vẻ nhàn nhạt tức giận. Đối mặt đã lòng sinh tức giận hai đại thú hoàng, Cố Tu sắc mặt biến hóa, bất quá tiêu trần nhưng như cũng là sắc mặt bình tĩnh nói ra. Vô Nguyệt đế quốc chắc chắn sẽ xuất binh, điểm này ta có thể cam đoan, mà lại, hai vị thú hoàng đại nhân, mới vạn bối liền nói, lần này vạn bối có hai cái thẻ đánh bạc, cái này là cái thứ nhất, vạn bối còn có cái thứ hai thẻ đánh bạc, thú hoàng đại nhân nghe xong mới quyết định cũng không muộn. Chương 487, Thuyết phục thú hoàng. Tiêu trần cái thứ nhất thẻ đánh bạc cũng không để cho hai tôn thú hoàng sinh ra bất cứ hứng thú gì, thậm chí còn tức giận nảy sinh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại hai tôn thú hoàng xem ra, tiêu trần cái này cái thứ nhất thẻ đánh bạc căn bản không coi là thẻ đánh bạc, thậm chí càng giống là lợi dụng. Tiêu trần muốn lợi dụng hổ báo lĩnh tới đối phó thiên lang đế quốc. Bất quá đối với điểm này, Tiêu Trần hiển nhiên cũng là đã sớm ngờ tới, lúc này mở miệng nói ra mình còn có cái thứ hai thẻ đánh bạc. Nghe vậy, hổ hoàng sắc mặt hơi trầm xuống nói, tốt nhất ngươi cái thứ hai thẻ đánh bạc có thể làm cho hoàng cảm thấy hứng thú, nếu không không chỉ là ngươi, các ngươi tất cả mọi người không có kết quả tốt. Đối với Tiêu Trần, hổ hoàng hiển nhiên là không có ấn tượng tốt gì, đối với cái này, Tiêu Trần tựa như cũng không đề nghị, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra. Thú hoàng đại nhân hẳn phải biết vạn bối nắm giữ huyết mạch chi lực a. Chẳng lẽ thú hoàng đại nhân đối với vạn bối một nhân loại thế mà nắm giữ huyết mạch chi lực, không cảm thấy hiếu kỳ sao? Tiêu Trần chậm rãi nói, nghe lời này, hai tôn thú hoàng trong mắt cũng là hiện lên một vẻ dị sắc, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là lập tức thi triển lòng biến. Long biến thi triển, một cỗ nhàn nhạt huyết mạch uy áp chính là tản mắt ra, chỉ bất quá, bởi vì tu vi cảnh giới nguyên nhân, tiêu trần huyết mạch này uy áp, đối với hai tôn thú hoàng cũng không có một chút tác dụng nào. Không biết tiêu trần muốn làm gì, nhưng rất nhanh, luôn luôn rất ít nói chuyện báo hoàng, lúc này lại đột nhiên gian manh đứng dậy, một mặt không thể tin nhìn về phía tiêu trần nói, long tộc uy áp. Cái này như thế khả năng. Ngay từ đầu còn không biết Tiêu Trần muốn làm gì, bất quá bây giờ, báo hoàng lại là nhạy cảm từ Tiêu Trần huyết mạch uy áp bên trong, cảm nhận được một tia long tộc khí tức, hơn nữa còn không phải những cái kia ngụy long, chính là chân chân chính chính long tộc khí tức. Tại yêu thú thế giới bên trong, long tộc tuyệt đối là bá chủ tồn tại, bất kỳ cái gì yêu thú nhìn thấy long tộc, đều chỉ có quỳ bái phần. Mà tiêu trần một nhân loại, thế mà thể nội thế mà nắm giữ long tộc huyết mạch, cái này khiến báo hoàng quá sợ hãi. Nương theo lấy báo hoàng kinh hô, một bên phụ hoàng cũng là hơi biến sắc mặt, cái này thật là quá mức dọa người, đây chính là long tộc A. Cảm giác được báo hoàng cùng hổ hoàng kinh hãi, tiêu trần trên mặt dần dần hiện ra một vệ tiêu dung nói, ta cái thứ hai thẻ đánh bạc chính là cái này long tộc huyết mạch. Không biết hai vị thú hoàng đại nhân còn hài lòng. Cái thứ hai thẻ đánh bạc chính là long tộc huyết mạch. Nghe vậy, hổ hoàng cùng báo hoàng trong lòng đều là nhịn không được kích động lên. Yêu thú cường đại hay không bằng vào chính là huyết mạch chi lực càng mạnh, thực lực kia tự nhiên cũng liền càng mạnh, tuy hổ hoàng cùng báo hoàng có thể đạt tới thú hoàng cảnh giới, cái này đã đầy đủ chứng minh bọn nó huyết mạch chi lực kỳ thật không yếu, nhưng muốn cùng long tộc huyết mạch so sánh, vậy liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, mà Tiêu Trần lúc này nói long tộc huyết mạch, không thể nghi ngờ là để hai đại thú hoàng không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc. Chỉ bất quá, sau khi khiếp sợ, hai đại thú hoàng rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Tiêu Trần một nhân loại, chỗ của hắn có long tộc huyết mạch đâu? Ý thức được vấn đề này, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng đã sớm chuẩn bị, lúc này liền thấy Tiêu Trần chậm rãi thu liễm lại tự thân khí tức, sau đó không nhanh không chậm nói ra. Vạn bối thể nội huyết mạch chi lực kỳ thật chính là tu luyện bí pháp thời điểm. Vạn bối nhị tỷ tặng cho mấy giọt tinh huyết, mà không dối gạt thú hoàng đại nhân. Vạn bối nhị tỷ chính là chân chính trong long tộc người, hơn nữa còn là thuần huyết long tộc. Đây chính là vạn bối cái thứ hai thẻ đánh bạc. Nếu là thú hoàng đại nhân nguyện ý, ngày sau vạn bối có thể để cho ta cái kia nhị tỷ cho hai vị thú hoàng đại nhân mỗi người một giọt long tộc tinh huyết. Tiêu Trần tự nhiên là không có cách nào cho hai vị thú hoàng long tộc tinh huyết. Dù sao Tiêu Trần là một nhân loại, liền ngay cả mình long tộc uy áp đều không thuộc về mình, lại thế nào cho những người khác. Bất quá Tiêu Trần nhị tỷ long thanh thế nhưng là hàng thật giá thật long tộc, nàng hoàn toàn có thể cho hai vị thú hoàng long tộc tinh huyết. Long tộc tinh huyết, đây mới là Tiêu Trần chân chính đòn sát thủ, hơn nữa còn là bất kỳ yêu thú gì đều không thể cự tuyệt đòn sát thủ, chỉ bất quá, long thanh hiện tại căn bản còn không biết. Tại nàng trong bất chi bất giác liền đã bị Tiêu Trần cho bán, tuy hai giọt tinh huyết đối với Long Thanh mà nói không tính là gì, nhưng Tiêu Trần lúc này cũng xác thực không có trải qua Long Thanh đồng ý, có một chút điểm xin lỗi Long Thanh a. Đương nhiên, Long tộc tinh huyết hiện tại chắc chắn là không bỏ ra nổi đến, chỉ có chờ ngày sau nhìn thấy Long Thanh, Tiêu Trần mới có phương pháp lấy ra, theo lý thuyết, Tiêu Trần cái này cái thứ hai thẻ đánh bạc. Kỳ thật cũng chỉ là một chương ngân phiếu khống thôi, bất quá chương này ngân phiếu khống, tin tưởng bất kỳ yêu thú gì đều nguyện ý đánh cược một lần, bởi vì đây chính là long tộc tinh huyết. Một khi để hổ hoàng cùng báo hoàng luyện hóa long tộc tinh huyết, cho dù cũng chỉ là một dọn, cũng tuyệt đối có thể để cho hai người thực lực hoàn thành một lần chất bay vọt. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần bình tĩnh nhìn xem trên đài cao hai vị thú hoàng. Lúc này đến phiên hổ hoàng cùng báo hoàng xoan suýt, liếc nhau, lập tức báo hoàng mở miệng hỏi. Ngươi là ý nói, ngươi bây giờ không có cách nào cho chúng ta long tộc tinh huyết, thật sao? Không sai, vạn bối đã nói, vạn bối thể nội long tộc huyết mạch cũng là vạn bối nhị tỷ tặng cho, mà bây giờ vạn bối cùng nhị tỷ tẩu tán, chỉ có chờ ngày sau nhìn thấy nhị tỷ, vạn bối mới có thể thực hiện, bất quá vạn bối có tuyệt đối nắm chắc. Có thể làm cho nhị tỷ xuất ra hai giọt tinh huyết đưa tặng cho thú hoàng đại nhân. Nghe báo hoàng lời này, Tiêu Trần chi tiết hồi đáp. Hiện tại không có chỉ có thể chờ đợi về sau, mà lại cái này về sau cũng không có một cái cụ thể thời hạn, trời mới biết Tiêu Trần lúc nào có thể gặp phải Long Thanh đây. Nghe Tiêu Trần trả lời, hai vị thú hoàng rơi vào xoắn xuýt, thứ nhất là bởi vì Long tộc tinh huyết quá mức chân quý. Đối với yêu thú tới nói đơn giản chính là giữa thiên địa tối bảo vật quý giá, bất quá Tiêu Trần nhưng không có bất kỳ cái gì bảo hộ, ai biết hắn nói có đúng hay không thật, vì lẽ đó hai vị thú hoàng một bên không muốn từ bỏ cái này chân quý long tộc tinh huyết, một bên lại không thể tin được Tiêu Trần. Mắt thấy hai vị thú hoàng rơi vào xoắn xuýt, Tiêu Trần hợp thời mở miệng nói ra, kỳ thật thú hoàng đại nhân không cần lo ngại, vạn bối cũng không dám lừa gạt, cái kia huyết lang vương trong miệng vương phi kỳ thật chính là vạn bối mẫu thân, lần này bị huyết lang vương cưỡng ép giam lỏng, vạn bối chính là vì cứu mẫu mới có thể đặt mình vào nguy hiểm tiến vào thiên lang đế quốc, mà việc này đằng sau, vạn bối mẫu thân sẽ lưu lại vô nguyệt đế quốc sinh hoạt, nếu là vạn bối hôm nay theo như lời có chỗ lừa gạt, thú hoàng đại nhân đại khái có thể cầm xuống mẫu thân của ta, tin. Tưởng có mẫu thân của ta tại Vô Nguyệt Đế Quốc, cần phải có thể làm cho Thú Hoàng đại nhân bỏ đi trong lòng lo lắng đi. Tiêu Trần lời này ý tứ rõ ràng, cái kia chính là dùng Bạch Như Nguyệt đảm nhiệm con tin. Dù sao Bạch Như Nguyệt một khi sinh hoạt tại Vô Nguyệt Đế Quốc, vậy thì đồng nghĩa với là tại hai vị Thú Hoàng dưới mí mắt, mà một khi Tiêu Trần hôm nay nói tới là giả, bọn họ hoàn toàn có thể trước tiên cầm xuống Bạch Như Nguyệt. Dùng mẫu thân mình làm cam đoan, đã có thể thể hiện ra Tiêu Trần thành ý, tướng nhìn nhau một cái, lập tức khẽ gật đầu, cuối cùng Hổ Hoàng mở miệng nói ra. Tốt, cái kia Hoàng tạm thời tin tưởng ngươi. Chương 488, Thú Hoàng nghĩ cách cứu viện. Cuối cùng, hai vị Thú Hoàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Trần, lập tức, Tiêu Trần cùng hai vị Thú Hoàng trải qua một phen thương thảo, cuối cùng đạt tới chung nhận thức. Đầu tiên Tiêu Trần nhất định phải cam đoan tại Long tộc tinh huyết không có lấy trước khi đến, Bạch Như Nguyệt không được rời đi Vô Nguyệt Đế Quốc. Điểm này Tiêu Trần tự nhiên không có dị nghị, nhưng tương tự, Tiêu Trần cũng làm cho hai vị Thú Hoàng cam đoan, không được tổn thương mẫu thân Bạch Như Nguyệt. Mà đối với cái này, hai vị Thú Hoàng đồng dạng không có dị nghị, bởi vì Bạch Như Nguyệt tới cũng chính là con tin. Nói trắng ra coi như ngày sau có người muốn hại Bạch Như Nguyệt, hai vị Thú Hoàng cũng sẽ không cho phép, chí ít tại Long tộc tinh huyết không có tới tay phía trước, bọn nó là chắc chắn sẽ không để Bạch Như Nguyệt xảy ra chuyện gì. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, Tiêu Trần chẳng khác gì là cho Bạch vào đêm tìm hai cái bảo tiêu, hơn nữa còn là hai vị Thú Hoàng. Chủ yếu nhất một chút đạt thành chung nhận thức, tiếp xuống sự tình liền dễ làm nhiều. Liên quan tới lần này Tiêu Trần đối mặt tình thế nguy hiểm, hai vị Thú Hoàng cũng là rất trực tiếp biểu thị, không chỉ có sẽ không lại phái yêu thú bắt đám người, thậm chí còn có thể an toàn hộ tống đám người đến Vô Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Đã như thế, trước mắt mọi người tình thế nguy hiểm chung quy là triệt để hóa giải, chỉ bất quá, liên quan tới tiến công Thiên Lang Đế Quốc, hai vị Thú Hoàng thật không có trực tiếp đáp ứng, mà là phải chờ tới Vô Nguyệt Đế Quốc chân chính cùng Thiên Lang Đế Quốc mọi mặt khai chiến đằng sau, bọn nó mới có thể xuất thủ. Hiển nhiên hai vị Thú Hoàng cũng là sợ bị Tiêu Trần làm vũ khí sử dụng. Đồng thời, không chỉ có Hổ Báo Lĩnh sẽ không trước tiên nhìn trời sói đế quốc xuất thủ, cùng lúc, một khi chiến tranh bộc phát về sau, Thiên Lang Đế Quốc tất cả quân đội, bất luận sinh tử, cuối cùng đều muốn thuộc về Hổ Báo Lĩnh tất cả, mà Vô Nguyệt Đế Quốc thì là có thể thu được Thiên Lang Đế Quốc cương vực cùng bách tính. Cuối cùng, hai vị Thú Hoàng còn biểu thị, mặc dù có thể bảo hộ Tiêu Trần bọn người bình an đến Vô Nguyệt Đế Quốc cảnh nội, nhưng bọn họ sẽ không ra tay với Huyết Lang Vương. Rất hiển nhiên, hai vị Thú Hoàng cũng là nhìn ra Tiêu Trần đối với Huyết Lang Vương hận ý, sợ Tiêu Trần mượn đao giết người, vì lẽ đó trước một bước đem lời nói cho nói chết. Sẽ không ra tay với Huyết Lang Vương, nguyên nhân chủ yếu hay là không muốn trêu chọc đến Thiên Lang Đế Quốc, dù sao hiện tại hai vị Thú Hoàng còn không biết. Tiêu Trần đến tuột cùng có thể hay không để cho Vô Nguyệt Đế Quốc nhìn trời sói đế quốc khai chiến. Đã như thế, bọn nó Hổ Báo Lĩnh hiển nhiên là không thể nào xuất thủ trước. Đối với hai vị Thú Hoàng nói ra điều kiện, Tiêu Trần đều không có ý nghĩa, bất quá duy chỉ có một đầu. Cái kia chính là hai vị Thú Hoàng nhất định phải cứu ra Trương Kỳ. Hiện nay Trương Kỳ tại bị Huyết Lang Vương dây dưa, nhất định phải đưa hắn cứu ra. Về phần Huyết Lang Vương, tạm thời lưu hắn một cái mạng chó cũng không sao, dù sao đến thời điểm Tam Hoàng tử Sở Vô Danh leo lên Thái tử chi vị, Tiêu Trần có tuyệt đối nắm chắc để Vô Nguyệt Đế Quốc nhìn trời sói đế quốc tuyên chiến, đến thời điểm, chính mình nhất định tàn sát hắn Huyết Lang Vương toàn tộc. Vừa nghĩ tới Huyết Lang Vương, Tiêu Trần trong lòng sát ý chính là nồng đậm đến cực hạn. Mang tất cả mọi chuyện đều thương lượng xong về sau, Hổ Hoàng tự mình hạ lệnh dò xét Trương Kỳ bây giờ hạ lạc, tại Hổ Báo Linh bên trong, yêu thú muốn tìm một người, đó cũng không phải việc khó gì, vì lẽ đó rất nhanh liền có tin tức. Biết được Trương Kỳ bây giờ vẫn như cũ là bị Huyết Lang Vương cho dây dưa. Tiêu Trần cùng Cố Tu trước tiên lựa chọn xuất phát, đồng hành còn có Hổ Hoàng, đây là song phương phía trước liền đạt thành điều kiện. Có thể không phải ra tay với Huyết Lang Vương, nhưng nhất định phải cứu ra Trương Kỳ. Đối với cái này, Hổ Hoàng cũng đồng ý, vì lẽ đó lần này nó tự mình xuất phát, mang theo Tiêu Trần hai người đi nghĩ cách cứu viện Trương Kỳ. Còn không biết Tiêu Trần thế mà đã cùng hai vị thú hoàng đạt thành hợp tác, lúc này Huyết Lang Vương đang tại cực lực đuổi giết Trương Kỳ. Kỳ thật Huyết Lang Vương ý nghĩ cùng Tiêu Trần đoán không sai biệt lắm, cái kia chính là trước đánh giết Trương Kỳ, sau đó lại đi gặp mặt hai vị thú hoàng, để cao thẻ đánh bạc, để yêu thú toàn lực bắt Tiêu Trần bọn người. Theo Huyết Lang Vương, nếu như hai vị thú hoàng thật tận tâm tận lực bắt Tiêu Trần bọn người, vậy đơn giản có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Đã dây dưa mấy ngày, giống như Tiêu Trần suy nghĩ đồng dạng, giờ này khắc này, Trương Kỳ tình huống xác thực đã phi thường không tốt, dù cho là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, có thể đối mặt thời gian dài như vậy truy sát, Trương Kỳ cũng đã là đến bên bờ sinh tử. Lại một lần nữa đuổi kịp Trương Kỳ, Huyết Lang Vương không chút do dự trực tiếp một trưởng vỗ ra, cùng lúc trong miệng càng là lạnh giọng cười nói, lao ra hỏa, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, ha ha. Thương thế trên người đã cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời, chữa thương đan dược lại tiêu hao sạch sẽ, lại thêm Huyết Lang Vương theo đuổi không bỏ, lúc này Trương Kỳ có thể nói đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Đối mặt Huyết Lang Vương đánh ra một trường này, Trương Kỳ gắt gao cắn cắn, mạnh đấm ra một quyền, muốn ngăn trở Huyết Lang Vương công kích. Chỉ bất quá, bây giờ Trương Kỳ, một thân chiến lực đã 10 không còn một, quyền trưởng chạm vào nhau, mạnh một ngụm máu tươi phun ra, cả người cũng là trong nháy mắt bị đánh bay thật xa. Đã liền Huyết Lang Vương tiện tay một kích đều khó mà chống lại, thấy thế, Huyết Lang Vương mừng rỡ trong lòng, lập tức không ngừng lại. Trực tiếp nương thân mà lên, hôm nay chính là đánh giết lão gia hỏa này thời điểm. Liên tiếp truy sát mấy ngày, rốt cục đem lão gia hỏa này đẩy vào tuyệt cảnh, lấy Huyết Lang Vương nhãn lực tự nhiên không khó coi ra, cái này Trương Kỳ đã không có sức tái chiến, hôm nay hắn Huyết Lang Vương nhất định có thể chém giết hắn. Lại lần nữa đuổi kịp, Huyết Lang Vương không ngừng tiến công, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, mà đối mặt Huyết Lang Vương tiến công, Trương Kỳ căn bản liền ngăn cản không nổi, từng ngụm máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra, cuối cùng tức thì bị Huyết Lang Vương một quyền mạnh mẽ đánh trúng ngực, xương ngực sụp đổ, cả người ngã xuống đất mặt đất. Đã không còn có sức chiến đấu khí, máu me khắp người, đối mặt sắp đến tử vong, Trương Kỳ sắc mặt đương nhiên nhìn xem đứng lơ lửng trên không Huyết Lang Vương, trên mặt mang một vẻ nhàn nhạt mỉm cười, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Công tử cũng đã an toàn đi, như thế, ta cũng có thể yên tâm. Biết mình chắc chắn chạy không phải, Trương Kỳ chỉ hy vọng Tiêu Trần có thể bình an trở về Vô Nguyệt Đế Quốc, cũng liền tại Trương Kỳ thoại âm rơi xuống cùng lúc, trên bầu trời Huyết Lang Vương xuất thủ, đây là một chiêu cuối cùng, chiêu này nhất định có thể kết liêu Trương Kỳ tính mệnh. Cũng liền tại Huyết Lang Vương chuẩn bị kết quả cuối cùng Trương Kỳ tính mệnh thời điểm, từ phía chân trời. Một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, Huyết Lang Vương, ngươi dám. Đột nhiên xuất hiện tiếng hét phẫn nộ, để Huyết Lang Vương động tác đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn lại, rất nhanh chính là nhìn thấy Tiêu Trần, Cố Tu, cùng với Hổ Hoàng ba người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối mặt Huyết Lang Vương, Tiêu Trần trong mắt sát ý đã bạo tăng, bất quá đối với vậy Huyết Lang Vương lại là vui mừng. Hắn coi là Tiêu Trần cùng Cố Tu là bị Hổ Hoàng bắt giữ, đặc biệt đưa tới cho mình. Mừng rỡ trong lòng, Huyết Lang Vương đối với Hổ Hoàng hành lễ tạ nói, đa tạ thú hoàng đại nhân. Đối mặt Huyết Lang Vương nói lời cảm tạ, Hổ Hoàng sắc mặt cổ quái, gia hỏa này thật đúng là hiểu lầm, cho là mình là đặc biệt tiễn Tiêu Trần cùng Cố Tu đến đây, kỳ thật Hổ Hoàng tới đây mục đích là vì cứu Trương Kỳ. Bị Huyết Lang Vương hiểu lầm, đối với cái này, Hổ Hoàng chỉ có thể nhắm mắt cười nói, ha ha, Huyết Lang Vương chỉ sợ có chút hiểu lầm. Chương 489, Thổ huyết Huyết Lang Vương. Đối mặt Huyết Lang Vương nói lời cảm tạ, Hổ Hoàng có chút xấu hổ cười nói, dù sao Hổ Hoàng là đáp ứng trước Huyết Lang Vương thỉnh cầu, nhưng bây giờ lại đảo hướng Tiêu Trần bên này, như thế dù là ra mặt có phần dày Hổ Hoàng, cũng là có chút xấu hổ. Về phần Huyết Lang Vương, đang nghe Hổ Hoàng lời này về sau, lòng tràn đầy nghi hoặc hỏi nói, thú hoàng đại nhân lời ấy ý gì à? Trong lúc nhất thời vẫn là chưa kịp phản ứng, này cũng không trách Huyết Lang Vương, ai có thể nghĩ tới sự tình lại có thể sẽ có dạng này thần chuyển hướng đây, nguyên bản còn hẳn là đuổi bắt đối với Hạ Tiêu Trần bọn người, lúc này lắc mình biến hóa cư nhiên trở thành hổ hoàng bảo hộ đối tượng, cái này đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng không nghĩ đến đi. Gặp Huyết Lang Vương vẫn là không rõ nội tình, hổ hoàng cũng chỉ có thể mở miệng nói ra, ha ha, cái kia, hoàng là tới mang hắn đi. Nói, hổ hoàng cách không một nắm, lúc này liền là đem trọng thương ngã gục Trường Kỳ cho bắt tới, sau đó giao cho Tiêu Trần cùng Cố Tu hai người. Ôm chặt lấy Trường Kỳ, đầu tiên là cho hắn ăn nuốt chữa thương đan dược, sau đó Tiêu Trần đang kiểm tra lên Trường Kỳ thương thế. Rất nặng, đơn giản có thể nói cũng chỉ là treo một hơi, bất quá tại chữa thương đan dược trợ giúp dưới, mệnh trùng quy là ôm lấy. Chỉ cần chú ý tu dưỡng một đoạn thời gian, hẳn không có cái gì trở ngại, dù sao Trương Kỳ cũng là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, sinh mệnh lực tự nhiên cường hãn. Tính mệnh không lo, xác định điểm này, Tiêu Trần lúc này mới âm thầm buông lỏng một hơi, mà cũng chính là tại Tiêu Trần vì Trương Kỳ kiểm tra thương thế thời điểm, một bên Huyết Lang Vương lại là triệt để ngây người. Cái này gì tình huống? Hổ hoàng mang theo Tiêu Trần cùng Cố Tu xuất hiện, ai tới cứu lao ra hỏa kia. Đầu óc có chút rối loạn, ánh mắt nhìn về phía hổ hoàng, Huyết Lang Vương không biết phát sinh cái gì, cái này hổ hoàng làm sao biết tự mình đến liền Trương Kỳ đâu. Cái này hoàn toàn không nên a. Lòng tràn đầy nghi hoặc, mà đối với cái này, hổ hoàng cũng không có giải thích gì tứ, lập tức liền chuẩn bị mang theo Tiêu Trần bọn người quay người rời đi, thấy thế. Huyết Lang Vương cũng bất chấp tất cả, vội vàng mở miệng hô. Thú Hoàng Đại Nhân, ngươi đây là ý gì? Giữa chúng ta thế nhưng là có ước định. Mắt thấy Hổ Hoàng không chỉ có cứu Trương Kỳ, hiện tại còn muốn mang theo Tiêu Trần rời đi. Huyết Lang Vương tự nhiên không cách nào bình tĩnh. Nghe Huyết Lang Vương lời này, Hổ Hoàng mở miệng hồi đáp. À, cái này à, Hoàng nghĩ một hồi, nơi này dù sao cũng là Hổ Báo Lĩnh. Nhân loại các ngươi sự tình vẫn là không nên ở chỗ này giải quyết. Hoàng đã quyết định, tiễn Tiêu Trần bọn họ rời đi Hổ Báo Lĩnh, chờ ra Hổ Báo Lĩnh, các ngươi có cái gì ân oán đang từ từ xử lý đi. Nghe lời này, Huyết Lang Vương mắt trợn tròn, nhân loại các ngươi sự tình vẫn là không muốn tại Hổ Báo Lĩnh giải quyết, cái này có ý tứ gì? Đối mặt thái độ đột nhiên đại biến phụ hoàng. Huyết Lang Vương có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là vô ý thức hỏi một câu, cái kia Thú Hoàng Đại Nhân chuẩn bị đem bọn họ đưa đi chỗ nào? Mang sân sao? Không biết Hổ Hoàng là có ý gì, bất quá nếu mọi người đều nói không muốn tại Hổ Báo Lĩnh bên trong giải quyết nhân loại các ngươi ân oán, cái kia Huyết Lang Vương tự nhiên không dám nhiều lời, trong lòng còn muốn lấy Hổ Hoàng có phải hay không chuẩn bị đem Tiêu Trần bọn người đưa đến Mang Sơn, đã như thế, ngược cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, Hổ Hoàng câu nói tiếp theo, lại là để Huyết Lang Vương triệt để điên, chỉ nghe Hổ Hoàng từ tôn nói, à, Hoàng dự định đem bọn họ đưa đến Vô Nguyệt Đế Quốc, đến thời điểm các ngươi có cái gì ân oán, tại tự mình giải quyết đi. Vô Nguyệt Đế Quốc. Nghe lời này, Huyết Lang Vương đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là lấy lại tinh thần, trong lòng phảng phất có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đưa đi Vô Nguyệt Đế Quốc. Đây con mẹ nó kêu tiễn. Đây quả thực là bảo vệ tốt sao. Lời nói cũng đã nói đến đây. Huyết Lang Vương nếu là còn không rõ Bạch Hổ Hoàng ý tứ, kia thật là ngu xuẩn đến có thể. Cho tới bây giờ, Huyết Lang Vương rốt cục hiểu được, Tiêu Trần chắc chắn là cùng Hổ Hoàng đạt tới thỏa thuận gì, mà Hổ Hoàng cũng là triệt để đi ngược lại chính mình. Dự định hộ tống Tiêu Trần bọn người bình an tiến vào Vô Nguyệt Đế Quốc. Mà một khi để Tiêu Trần tiến vào Vô Nguyệt Đế Quốc, còn giải quyết cái quỷ A, cái này Tiêu Trần thế nhưng là có một cái đạo hoàng cảnh thúc phụ. Một khi để Tiêu Trần trở về Vô Nguyệt Đế Quốc, hắn Huyết Lang Vương còn có thể như thế nào? Giết vào Vô Nguyệt Đế Quốc. Đó cùng chính mình muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Nguyên bản vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện, nhưng ai tới trước, cái này Hổ Hoàng nói trở mặt liền trở mặt, mà đạt được Hổ Hoàng bảo hộ Tiêu Trần bọn người, hắn huyết lang vương căn bản liền không thể làm gì. Ngu ngơ đứng tại chỗ, cùng lúc đó, trước khi đi, Tiêu Trần quay đầu lạnh lùng nhìn về phía huyết lang vương, sắc ý giạt rào nói ra, huyết lang vương, rửa sạch sẽ cổ chờ ta đến lấy, luôn có một ngày ta nhất định tự mình giết vào thiên lang đế quốc đế đô, chém xuống ngươi đầu chó. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi huyết lang vương đáp lời, tại hổ hoàng dẫn dắt dưới, đám người trực tiếp chính là biến mất tại chỗ. Một mực đến Tiêu Trần bọn người rời đi về sau, vẫn như cũ ngu ngơ đứng tại chỗ huyết lang vương. Sau nửa ngày, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sau đó tức giận nói, vì cái gì? Muốn không rõ bạch hổ hoàng vì sao lại phản chiến đến Tiêu Trần phía bên kia, hết thể cố gắng, đều theo hổ hoàng phản chiến mà nước chảy về biển đông. Không cam tâm, bất quá thì phải làm thế nào đây đâu? Đã được đến hổ hoàng bảo hộ, huyết lang vương còn có thể thế nào? Đi cùng hổ hoàng đánh một chầu sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào, trừ phi là hắn huyết lang vương không muốn sống. Cũng không thèm để ý huyết lang vương hiện tại như thế nào, tại hổ hoàng dẫn dắt dưới, rất nhanh, Tiêu Trần bọn người chính là cùng Bạch Như Nguyệt bọn họ tụ hợp, không đến 20 tên thiên thần đại lục võ giả tụ tập lại một chỗ. Những người này chính là lần này thành công từ phía trên sói đế quốc trốn ra được người. Nhìn thấy Tiêu Trần bọn người xuất hiện, ngay từ đầu, mọi người tại mặt độ hổ hoàng thời điểm vẫn là kinh hãi không thôi. Dù sao đây chính là một cái thu hoàng, bất quá tại Tiêu Trần chuyện đã xảy ra nói cho đám người đằng sau, đám người cũng là triệt để yên lòng. Không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà thật có thể thuyết phục hổ báo linh thu hoàng, đã như thế, có thú hoàng tự mình bảo hộ, đám người tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Lại lần nữa lên đường, trên đường đi đều không tiếp tục gặp gỡ nguy hiểm gì, bất quá cái kia huyết lang vương ngược lại là tặc tâm bất tử, từ đầu đến cuối xa xa đi theo phía sau mọi người. Gia hỏa này còn muốn xuống tay với chúng ta sao? Quay đầu nhìn một chút xa xa dán tại đằng sau huyết lang vương, Cố Tu tức giận nói ra. Nghe Cố Tu lời này, Tiêu Trần thì là cười lạnh hồi đáp, không sao, để hắn đi theo, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn thực có can đảm tiến vào Vô Nguyệt Đế Quốc, đến thời điểm ta nhất định phải để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía huyết lang vương, cao giọng nói, huyết lang vương, nhớ kỹ, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, một ngày nào đó, ta nhất định tự mình giết vào Thiên Lang Đế Quốc Đế Đô, chém xuống ngươi đầu chó. Tức giận hét lớn, nghe Tiêu Trần lời này, huyết lang vương trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được, răng cơ hồ đều muốn cắn nát, rất muốn trực tiếp xuất thủ diệt sát Tiêu Trần, bất quá lý trí cũng đang không ngừng nói cho hắn biết không thể động thủ, bởi vì tại Tiêu Trần bên cạnh thế nhưng là hổ hoàng, một khi động thủ, huyết lang vương hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Chương 490, thành công thoát hiểm. Trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, bất quá nhưng lại không thể làm gì, có hổ hoàng tự mình hộ tống, huyết lang vương hiển nhiên là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần bọn người tiến vào Vô Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Một mực đều xa xa treo ở sau lưng mọi người, huyết lang vương không cam tâm à, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hổ hoàng lại có thể sẽ lâm trận phản chiến, triệt để hắn hết thể cố gắng đều phó mặc. Tại đi vào Vô Nguyệt Đế Quốc biên cảnh đằng sau, huyết lang vương hiển nhiên là không dám tiếp tục tiến lên, một khi hắn tiến vào Vô Nguyệt Đế Quốc, hạ chàng có thể tưởng tượng được, đến đằng sau chỉ sợ sẽ là hắn bị Tiêu Trần đuổi theo chạy, vì lẽ đó, cho dù trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng cuối cùng, tại trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần đám người đi tới Vô Nguyệt Đế Quốc biên cảnh về sau, huyết lang vương cũng chỉ có thể phẫn hận quay người rời đi. Nhìn xa xa quay người rời đi huyết lang vương, Tiêu Trần trong mắt cũng là hiện lên một vệt nồng đậm sắc cơ. Nếu là vừa rồi huyết lang vương thực có can đảm bước vào Vô Nguyệt Đế Quốc cảnh nội một bước, Tiêu Trần sẽ trước tiên để Trường Kỳ xuất thủ ngăn chặn hắn. Bất quá đáng tiếc, huyết lang vương cũng không có bị phẫn nộ cho choáng váng đầu óc, biết tiến vào Vô Nguyệt Đế Quốc hậu quả là cái gì, đến cuối cùng cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Nương theo lấy huyết lang vương rời đi, Tiêu Trần bọn người chung quy là triệt để an toàn, chỉ cần lại hướng phía trước nhiều nhất 5 dặm địa, đám người liền có thể tiến vào Vô Nguyệt Đế quốc cảnh nội. Nhìn về phía Tiêu Trần, Hổ Hoàng nhạt âm thanh nói ra, nhân loại tiểu tử, đây là hoàng dưới trướng cường giả, thú tôn cảnh tu vi, tương đương với nhân loại các ngươi đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, tên Hổ Diêu, lần này hoàng để nó theo ngươi chờ cùng nhau tiến vào Vô Nguyệt Đế quốc, thiếp thân bảo hộ mẫu thân ngươi, đã như thế, ngươi cũng liền không cần lo lắng cái gì. Trước khi chia tay, Hổ Hoàng phái ra dưới tay mình một cái thú tôn đi theo đám người cùng nhau trở về Vô Nguyệt Đế quốc. Mỹ danh nói là vì bảo hộ Bạch Như Nguyệt, bất quá kỳ thực quan trọng hơn chính là giám thị, hữu lực hổ tại. Bạch Như Nguyệt hành tung tùy thời tùy chỗ đều có thể bị Hổ Hoàng nắm giữ ở trong tay, không cần lo lắng Bạch Như Nguyệt sẽ bí mật rời đi Vô Nguyệt Đế quốc. Nghe Hổ Hoàng lời này, Tiêu Trần nhìn một chút đứng tại Hổ Hoàng bên cạnh Hổ Diêu. Có lẽ là vì sợ Tiêu Trần lòng sinh mâu thuẫn, vì lẽ đó Hổ Hoàng thế nhưng là chuyên môn cái này một đầu mâu yêu thú tới giám thị Bạch Như Nguyệt. Một chút nhìn qua, cái này Hổ Diêu chính là một cái trung niên thôn phụ, tướng mạo tại trong nữ nhân tuyệt đối coi là thô kệch, đồng thời cái kia một tiếng cường tráng cơ bắp, càng làm cho Hổ Diêu nhìn qua so với một chút nam nhân còn muốn hung thần. Cũng không có cự tuyệt Hổ Hoàng an bài. Tuy nói rõ biết Hổ Diêu chủ yếu là tới giám thị mẫu thân, nhưng từ mặt khác một cái phương diện tới nói, có Hổ Diêu tại, mẫu thân an toàn cũng tương tự có thể có được nhiều hơn bảo hộ. Lại thêm, Tiêu Trần liền không có ý định để Bạch Như Nguyệt rời đi Vô Nguyệt Đế quốc, vì lẽ đó có Hổ Diêu ở bên người, kỳ thật trăm lợi mà không có một hại, vì lẽ đó Tiêu Trần căn bản không hề lý do cự tuyệt. Đối với Hổ Hoàng thi lễ, Tiêu Trần tạ nói, như thế, vạn bối liền đa tạ thú hoàng đại nhân. Gặp Tiêu Trần không có quá nhiều do dự lại đáp ứng. Hổ Hoàng trên mặt cũng là lộ ra một vẻ tiêu dung, sau đó nói với Hổ Diêu, đi thôi, nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt Bạch phu nhân an toàn. Đúng. Nghe vậy, Hổ Diêu cung kính gật đầu đáp, theo sau chính là nhanh chân đi vào Bạch Như Nguyệt bên cạnh. Để Hổ Diêu đi theo Bạch Như Nguyệt, Hổ Hoàng cũng có thể yên tâm. Sau đó, đám người cáo biệt Hổ Hoàng, quay người hướng về Vô Nguyệt Đế quốc chạy đi. Năm dặm mà bất quá chỉ là thoáng qua ở giữa liền có thể đến, thành công trở về Vô Nguyệt Đế quốc đằng sau, Tiêu Trần mấy người cũng chung quy là buông lỏng một hơi. Đi, về trước Trấn Sơn Thành. Nơi đây đã thuộc về Vô Nguyệt Đế quốc cảnh nội, đồng thời khoảng cách Trấn Sơn Thành không tính xa, vì lẽ đó trước tiên, Tiêu Trần trăm năm xuất lĩnh đám người hướng Trấn Sơn Thành chạy đi. Bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, đám người liền an toàn trở về Trấn Sơn Thành bên trong. Đã vừa mới thành, Triệu Phong liền nhận tin tức, lập tức trước tiên thông chi Tam Hoàng tử Sở Vô Danh cùng với Phần Thiên Chúa Tể. Rất nhanh, hai người chính là vội vàng đi vào cửa thành, chung quy là nhìn thấy Tiêu Trần bọn người. Bởi vì Tiêu Trần bọn người vẫn luôn không có tin tức, vì lẽ đó Phần Thiên Chúa Tể trong khoảng thời gian này vẫn luôn lưu lại trên trấn làm Vô Nguyệt Đế quốc Thái Thượng Hoàng, tự nhiên không ai có thể truyền lệnh Phần Thiên Chúa Tể làm cái gì. Lúc này đem Tiêu Trần bọn người chung quy là bình an trở về, hơn nữa còn thành công liền ra Bạch Như Nguyệt, Phần Thiên Chúa Tể lúc này mới buông lỏng một hơi nói. Trở về liền tốt. Tiêu Trần bọn người an toàn trở về, cái này xác thực là một chuyện tốt. Sau đó Tiêu Trần an bài đám người trở về phía trước chính mình chỗ ở viện lạc nghỉ ngơi, về phần mình thì là cùng Tam Hoàng tử Sở Vô Danh nói chuyện phía một hồi. Đối với Tiêu Trần an toàn, Sở Vô Danh cũng là vô cùng quan tâm, hai người nói chuyện phía một lát, đằng sau, Sở Vô Danh cũng là rất tự giác chọn rời đi, dù sao một đường đảo vòng, Tiêu Trần cũng chắc chắn rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Đưa tiễn Sở Vô Danh. Cái khác thiên thần đại lục võ giả cũng đã thu xếp tốt, bất quá Tiêu Trần nhưng không có nghỉ ngơi, bởi vì còn có một người cần cứu, đó chính là Mục Phong. Mục Phong cũng không tại Thiên Lang Đế quốc Hoàng Thất, mà là tại Hổ Lao Quan, bây giờ chính mình thành công cứu ra mẫu thân, tự nhiên cũng muốn đem Mục Phong cấp cứu ra đây. Trong thư phòng, Tiêu Trần cùng Phần Thiên Chúa Tể ngồi đối diện nhau, đem Mục Phong sự tình nói cho Phần Thiên Chúa Tể. Nghe lời này, Phần Thiên Chúa Tể nhàn nhạt gật gật đầu. Làm đạo hoàng cảnh đại năng, để phần thiên chúa tể diệt đi một chi mấy chục vạn người quân đội có lẽ rất khó, bất quá muốn lẻn vào trong đó cứu một người, vậy liền quá đơn giản. Không do dự, ban đêm hôm ấy phần thiên chúa tể chính là bí mật rời đi trấn Sơn Thành, tại thiên lang đại quân đế quốc bên trong thành công tìm tới Mộc Phong, trước sau bất quá ngắn ngủi hai canh giờ, phần thiên chúa tể liền đem Mộc Phong cứu trở về. Tại trấn Sơn Thành bên trong, Tiêu Trần nhìn thấy Mộc Phong, như thế mới hoàn toàn buông lỏng một hơi. Tổng xem là khá an tâm, Tiêu Trần cũng là đống cảm giác mỏi mệt. Dù sao dọc theo con đường này chính mình thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm, lúc này Tiêu Trần chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Liên tiếp dòng dã ngủ 3 ngày, cái này một giấc không chút nào khoa trương nói, là Tiêu Trần đến nay ngủ được tối an tâm một giấc. Ung dung tỉnh lại, rửa mặt một phen, thay đổi một bộ quần áo sạch về sau, Tiêu Trần đầu tiên là đi xem mẫu thân Bạch Như Nguyệt tình huống. Mẹ con hai người nói chuyện phiếm một cái buổi sáng. Thẳng đến buổi trưa Tiêu Trần mới đứng dậy rời đi, tại cái này trấn Sơn Thành Tiêu Trần cũng không tất lại lo lắng Bạch Như Nguyệt an toàn, như thế, lại cũng là có thể tiến hành tiếp xuống sự tình. Thành công cứu ra Bạch Như Nguyệt, đối với sau đó phải làm sự tình, Tiêu Trần cũng là có một cái đại thể kế hoạch, đầu tiên là trợ giúp Sở Vô Danh thành công đoạt được Thái tử chi vị, tiếp theo chính là diệt Thiên Lang đế quốc, đã như thế. Tiêu Trần mới có thể an tâm tham gia Thánh Tông tuyển bạn, tiếp theo bái nhập Vô Phong Thánh Tông tu luyện. Cũng không biết Cố Tu lúc nào sẽ phái người tới tìm ta. Nghĩ đến cùng Cố Tu ước định, lần này có thể thành công cứu ra mẫu thân, Cố Tu cùng Thiên Tể Tông trợ giúp đưa đến tác dụng cực lớn. Cùng lúc, Cố Tu đã từng nói qua, Tiêu Trần sau khi thoát hiểm hắn tự sẽ phái người đến đây Vô Nguyệt Đế Quốc tìm hắn. Chương 491 Tốc chiến tốc thắng. Từ vừa mới bắt đầu liền đem Vô Nguyệt Đế Quốc xem như là chính mình hậu phương lớn, vì lẽ đó Tiêu Trần nhất định phải để Vô Nguyệt Đế Quốc có một cái tương đối an toàn hoàn cảnh, lại thêm bây giờ đã tìm tới mẫu thân Bạch Như Nguyệt, ngày sau Bạch Như Nguyệt hiển nhiên cũng là muốn tại Vô Nguyệt Đế Quốc sinh hoạt, vì lẽ đó, cái này Vô Nguyệt Đế Quốc người cầm quyền nhất định phải là chính mình tin được người, mà người này, tự nhiên không phải tam hoàng tử Sở Vô Danh không ai có thể hơn. Bây giờ đã thành công thu phục trấn Sơn Quân, nguyên bản Tiêu Trần còn dự định chậm rãi thu phục cái khác tam đại quân đoàn, bất quá bây giờ xem ra, thời gian chỉ sợ có chút không đủ, bởi vì nhất định phải dám ở Thánh Tông tuyển bạt trước khi bắt đầu, giải quyết Vô Nguyệt Đế Quốc sự tình. Tìm tới phần thiên chúa tể, Tiêu Trần cùng hắn bí mật đàm luận mấy canh giờ. Sau đó phần thiên chúa tể chính là rời đi trấn Sơn Thành, trở về đế đô. Làm đạo hoàng cảnh đại năng, phần thiên chúa tể tự nhiên càng thêm thích hợp tọa trấn đế đô. Bất quá, tại phần thiên chúa tể rời đi cùng lúc, Tiêu Trần cũng làm cho mạng hắn tư không minh bí mật đến đây trấn Sơn Thành. Sau đó Tiêu Trần muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng thu phục cái khác tam đại quân đoàn, đã như thế trên tay tự nhiên phải có đầy đủ thực lực. Từ Không Minh đến Trấn Sơn Thành, tăng thêm Trương Kỳ cùng Hổ Diêu, trước mặt Tiêu Trần xem như có 3 vị đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, cũng là đầy đủ. Cùng phần thiên chúa tể nói định sự tình, lập tức, Tiêu Trần chính là đi vào Sở Vô Danh chỗ ở, từ đó lần này đi Thiên Lang Đế Quốc, Sở Vô Danh cũng là có chút lo lắng, lúc này gặp Tiêu Trần chủ động đến đây, Sở Vô Danh càng là tự mình nên đón. Điện hạ. Đối với Sở Vô Danh thi lễ, Tiêu Trần mở miệng kêu lên. Tiêu Trần huynh, như thế nào, thân thể không ngại a? Đối mặt Tiêu Trần, Sở Vô Danh quan tâm hỏi. Làm phiên điện hạ quan tâm, Tiêu Trần không ngại, lần này đến đây là dự định cùng điện hạ thương nghị một chút hổ lao quan sự tình. Tiêu Trần nói. Chính mình thời gian đã còn thừa không nhiều. Tiêu Trần cũng là dự định mau chóng để Sở Vô Danh đạp bên trên Thái tử chi vị, đồng thời triệt để trưởng khống Vô Nguyệt Đế Quốc thực quyền. Mà muốn để Sở Vô Danh trưởng khống thực quyền, tối thiểu nhất điều kiện chính là thu phục hổ lao quan tứ đại quân đoàn. Chỉ có như thế, Sở Vô Danh trên tay mới có đầy đủ sức mạnh đi tranh đoạt cái này Thái tử chi vị. Nghe Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh lại cũng là lấy lại tinh thần, đem Tiêu Trần mời đến thư phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Cùng lúc, Tiêu Trần cũng là đem ý nghĩ trong lòng nói với Sở Vô Danh một lần. Dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, đối mặt còn thừa hổ lao quan tam đại quân đoàn, chỉ có khoái đao chạm gian mạ, lợi dụng Sở Vô Danh mở tiệc chiêu đãi vì lấy cớ, đem cái này tam đại quân đoàn chủ tướng toàn bộ mời được Trấn Sơn Thành đến, sau đó bức bách bọn họ thần phục, nếu không liền trực tiếp chém giết, nâng đỡ người khác thượng vị. Tiêu Trần kế hoạch có thể nói là đơn giản lại thô bạo. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thời gian không đủ a. Nếu là có đầy đủ thời gian, Tiêu Trần tự nhiên nguyện ý thần không biết quỷ không hay chậm rãi thu phục cái này tam đại quân đoàn, như thế càng thêm ổn thỏa một chút. Chỉ tiếc thời gian không đủ a. Nghe Tiêu Trần lời nói này, Sở Vô Danh rơi vào yên lặng. Tiêu Trần kế hoạch này đã trần trụi bình biến, trầm tư nửa ngày. Cuối cùng Sở Vô Danh chậm rãi nói ra. Tiêu Trần huynh, tất yếu vội vã như vậy sao? Nhìn ra được Tiêu Trần đối với thu phục tam đại quân đoàn rất gấp, đối mặt Sở Vô Danh nghi hoặc, Tiêu Trần nhạt âm thanh nói ra, điện hạ, ta không có thời gian, Thánh Tông tuyển bạt điện hạ hẳn phải biết ta. Thiên Phong Thánh Tông tuyển bạt. Tiêu huynh muốn tham gia sao? Lam Hoàng tử, Sở Vô Danh tự nhiên nghe nói qua Vô Phong Thánh Tông tuyển bạt. Lúc này Tiêu Trần nói chuyện, Sở Vô Danh liền đoán được. Hơi hơi gật gật đầu, chính là bởi vì muốn tham gia Thánh Tông tuyển bạn, vì lẽ đó Tiêu Trần mới nhất định phải tại chính mình trước khi rời đi đem Vô Nguyệt Đế quốc sự tình đều xử lý tốt. Đem bạch vào đêm sự tình cũng là chi tiết nói cho Sở Vô Danh, đã từng Tiêu Trần cũng đã nói, chính mình đối với Vô Nguyệt Đế quốc cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chẳng qua là cần Sở Vô Danh cầm quyền, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cam đoan mẫu thân mình, cùng với ngày sau đông đảo thiên thần đại lục võ giả an toàn. Biết Tiêu Trần vì sao như vậy vội vã muốn thu phục tam đại quân đoàn nguyên nhân, bất quá cuối cùng, Sở Vô Danh lại là lắc đầu nói ra. Tiêu huynh, ngươi kế hoạch thật không tệ, bất quá có một chút không làm được, phụ hoàng trên tay có lấy một mực tinh nhuệ cường quân, tên là Huyết Nguyệt Vệ. Có chi này cường quân tại, kế hoạch chúng ta là được không phải thông. Tiêu Trần kế hoạch không tệ, đã như thế xác thực có thể tại cực trong thời gian ngắn thu phục còn lại tam đại quân đoàn, không gì hơn cái này vừa đến, đế đô chắc chắn cũng sẽ nhận phong thanh. Biết Tiêu Trần là muốn lấy hổ lao quan tứ đại quân đoàn tới bức bách Sở Mục nhượng bộ, bất quá đáng tiếc, chỉ cần có Huyết Nguyệt Vệ nơi tay, Sở Mục liền sẽ không e ngại tứ đại quân đoàn uy hiếp. Nghe Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần hơi sững sờ, Huyết Nguyệt Vệ, cái này chẳng lẽ cùng Thiên Lang Đế quốc Thiên Lang Vệ đồng dạng hoàng đế tư quân. Tiêu Trần thế nhưng là bản thân tự cảm nhận quá Thiên Lang Vệ kinh khủng, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một cái đều có thể nói là cường giả, một đội quân như thế, sức chiến đấu tuyệt đối không kém hơn 100 vạn đại quân. Phía trước liền suy đoán Vô Nguyệt Đế quốc chắc chắn cũng có một chi không kém hơn Thiên Lang Vệ quân đội, quả nhiên. Sở Vô Danh nói không tệ, không giải quyết Huyết Nguyệt Vệ, cái kia Sở Vô Danh coi như trưởng khống hổ lao quan tứ đại quân đoàn, cũng vô pháp để Sở Mục làm ra nhượng bộ. Trầm tư nửa ngày, Tiêu Trần nhìn về phía Sở Vô Danh hỏi nói, điện hạ cảm thấy cái này Huyết Nguyệt Vệ có thể hay không thu phục? Không có khả năng. Huyết Nguyệt Vệ chỉ nghe theo phụ hoàng một người truyền lệnh, đối với phụ hoàng trung thành tuyệt đối, muốn thu phục bọn họ, cái này là chuyện không có khả năng. Thu phục Huyết Nguyệt Vệ, việc này cũng không cần nghĩ, căn bản là không thể nào. Nghe Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt lánh sắc nói, vậy liền giết. Huyết Nguyệt Vệ là Sở Vô Danh đoạt quyền lớn nhất trở ngại, nếu thu phục không phải, vậy cũng chỉ có giết. Nghe Tiêu Trần lại muốn diệt đi Huyết Nguyệt Vệ, Sở Vô Danh đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Trần gượng, cười nói ra. Tiêu huynh, ngươi đây là muốn để cho ta đem phụ hoàng đẩy vào tuyệt cảnh A. Sở Vô Danh rất rõ ràng Huyết Nguyệt Vệ đối với phụ hoàng Sở Mục tầm quan trọng, một khi không có Huyết Nguyệt Vệ, bằng vào tứ đại quân đoàn, Sở Vô Danh đừng nói là làm thái tử. Liền xem như trực tiếp bức bách Sở Mục thoái vị cũng không phải là không được. Gặp Sở Vô Danh một mặt cười khổ, Tiêu Trần thì là bình tĩnh nói ra, điện hạ, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi cảm thấy cái này thái tử chi vị thuộc về tại bệ hạ trong lòng có thể đã có đáp án. Tiêu Trần đột nhiên như vậy hỏi, nghe vậy, Sở Vô Danh rất nhanh minh bạch Tiêu Trần ý tứ, nụ cười trên mặt lại lần nữa khổ tâm mấy phần nói, hẳn không có, bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ tại đại ca cùng nhị ca ở giữa sinh ra, từ nhỏ phụ hoàng liền sủng ái đại ca cùng nhị ca. Sở Mục trong lòng cần phải còn chưa có xác định thái tử chi vị thuộc về, nếu không cũng không thể nào để cho các vị hoàng tử thái tử chi tranh. Bất quá rằng sở dĩ cho tới bây giờ đều hạ không quyết định, kỳ thật chỉ là bởi vì Sở Mục không biết Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song ai càng thích hợp. Về phần Sở Vô Danh, Sở Mục chỉ sợ từ trước đến nay liền không có nghĩ qua để hắn ngồi lên cái kia thái tử chi vị. Chương 492, chính là thời điểm. Biết Sở Mục liền không nghĩ tới để cho mình ngồi lên thái tử chi vị, dù sao từ nhỏ đến lớn, Sở Mục sủng ái nhiều hơn, vẫn là Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song. Nghe Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần hỏi tiếp, cái kia điện hạ có thể cam nguyện từ bỏ thái tử chi vị. Sở Vô Danh có thể từ bỏ thái tử chi vị sao? Hiển nhiên là không thể, nếu không Sở Vô Danh cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ, sớm tại gặp được Tiêu Trần phía trước liền rời khỏi. Sở Vô Danh là một cái rất có dạ tâm người. Đối với cái này đế quốc đại vị có 10 phần ước mơ, nếu không cũng không có khả năng tại không người ủng hộ dưới tình huống. Từ trước đến nay chính mình cái kia hai cái ca ca quần nhau cũng không chịu rời khỏi. Nếu không cam tâm, mà lại không chiếm được Sở Mục ủng hộ, như thế Sở Vô Danh muốn cầm quyền, muốn đánh bại chính mình hai cái ca ca, tự nhiên chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, mặt đối với vấn đề này, Sở Vô Danh không có trả lời, bởi vì đã không cần phải trả lời, hắn không có khả năng từ bỏ thái tử chi vị. Đây chính là thân ở nhà đế vương bất đắc dĩ, tại vô thượng quyền hạn trước mặt, thân tình trở nên cực kỳ mờ nhạt, bất quá đây không phải Tiêu Trần hiện tại muốn cân nhắc vấn đề. Sở Vô Danh muốn thái tử chi vị, muốn quyền hạn, mà Tiêu Trần cũng hy vọng Sở Vô Danh có thể trưởng khống Vô Nguyệt đế quốc. Cho nên nói hai người mục đích nhưng thật ra là đồng dạng. Không giống với Sở Vô Danh, tại Tiêu Trần trong lòng, rằng sở dĩ muốn để Sở Vô Danh nắm giữ Vô Nguyệt đế quốc, nguyên nhân không hai, chỉ là bởi vì Sở Vô Danh là chính mình đối lập nhau đáng tín nhiệm người, có hắn trưởng khống Vô Nguyệt đế quốc, nơi này liền có thể tổ kiến trở thành thiên thần đại lục võ giả một cái an toàn hậu phương lớn. Mấy vạn thiên thần đại lục võ giả đi vào thiên hà đại lục, mọi người tại cái này lạ lẫm chỗ tựa như là lục bình không dễ, mà cái này Vô Nguyệt đế quốc, ngày sau rất có thể liền sẽ trở thành đông đảo thiên thần đại lục cảng tránh gió, nhưng cái kia thụ thương, hoặc thực lực không đủ thiên thần đại lục võ giả, hoàn toàn có thể đi Vô Nguyệt đế quốc chỉnh đốn, lại thêm cha mẹ mình, đây chính là Tiêu Trần nhất định phải để Sở Vô Danh cầm quyền nguyên nhân. Hít sâu một hơi, Sở Vô Danh đột nhiên đứng dậy đối với Tiêu Trần thi lễ nói, như thế, hết thể liền xin nhờ Tiêu huynh. Sở Vô Danh lời này, hiển nhiên là đã đồng ý Tiêu Trần ý nghĩ, vì trong lòng mình dạ tâm, Sở Vô Danh lựa chọn tin tưởng Tiêu Trần. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, Điện Hạ nói quá lời, chỉ hy vọng ngày sau Điện Hạ có thể thiện đãi bằng hữu của ta cùng người thân. Đã danh ngôn đã nói với Sở Vô Danh, chính mình sẽ không ở Vô Nguyệt đế quốc lưu lại quá lâu, nhưng Tiêu Trần bằng hữu cùng người thân lại là sẽ lưu lại Vô Nguyệt đế quốc, đối với cái này, Sở Vô Danh cần cam đoan bọn họ an toàn. Đối với Tiêu Trần yêu cầu này, Sở Vô Danh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao Tiêu Trần vô tâm quyền hạ, đôi này Sở Vô Danh tới nói chính là kết quả tốt nhất. Cùng Sở Vô Danh đạt tới chung nhận thức, cuối cùng, hai người cũng là quyết định, sau 7 ngày, Sở Vô Danh lấy chính mình danh nghĩa mời còn lại tam đại quân đoàn dần dần đến đây Trấn Sơn Thành dự tiệc, đến thời điểm thừa cơ nhất cử cầm xuống bọn họ. Cùng lúc tại cầm xuống cái này tam đại quân đoàn chi hậu, Sở Vô Danh cố ý thả ra phong thanh, để Sở Mục điều động huyết nguyệt vệ đến đây. Đến thời điểm Tiêu Trần thì thừa cơ đem huyết nguyệt vệ diệt sát tại Hổ Lao Quan. Đã như thế, Sở Vô Danh liền có thể kiếm chỉ đế đô, xác định thái tử chi vị thuộc về. Nói định sự tình, Tiêu Trần cáo từ Sở Vô Danh trở về chỗ mình ở. Hết thảy đều đã an bài sẵn sàng, chỉ cần cuối cùng Sở Vô Danh là ngồi lên cái kia thái tử chi vị đây, vẫn là trực tiếp bức bách Sở Mục thoái vị đăng lâm đế vị, đây cũng không phải là Tiêu Trần cần phải suy nghĩ, dù sao bất luận nói thế nào, đây đều là bọn họ hoàng thất việc của mình, Tiêu Trần cần thiết, chỉ là một cái an toàn hoàn cảnh, có thể cho thiên thần đại lục đám người một cái tạm thời cảng tránh gió vịnh. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh bắt đầu chuẩn bị sau 7 ngày thực rượu. Đương nhiên, hết thể chân chạy công việc, Tiêu Trần tự nhiên là giao cho Mục Phong bọn họ đi làm. Liên tiếp 3 ngày đi qua, hết thể đều tại đâu vào đấy đang tiến hành, chỉ chờ tiệc rượu bắt đầu hôm đó, Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh lại một câu cầm xuống còn lại tam đại quân đoàn. Một đêm này, Tiêu Trần ngồi xếp bằng trong phòng bồ đoàn bên trên tu luyện, một cơn gió nhẹ thổi qua. Tiêu Trần mánh mở hai mắt ra, cùng lúc đó, tại Tiêu Trần trước người, có một lão giả cùng một cái màu xanh váy ngắn thiếu nữ xuất hiện. Hai người này Tiêu Trần cũng không lạ lắm, thân mang màu xanh váy ngắn thiếu nữ đương nhiên chính là Thiên Tề Tông tiểu công chúa Cố Linh Giao. Không nghĩ tới Cố Linh Giao tới thế mà nhanh như vậy, chính mình trở về Vô Nguyệt Đế Quốc bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng liền đã tìm tới chính mình. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể trong Thiên Lang Đế Quốc trốn ra được a. Nhìn về phía Tiêu Trần, Cố Linh Giao một mặt cổ linh tinh quái cười nói. Như thế nào? Ngươi rất hy vọng ta chạy ra không ra. Nghe lời này, Tiêu Trần hồi đáp, lập tức chậm rãi đứng dậy, chào hỏi hai người tới trên ghế ngồi xuống. Cố Linh Giao đêm khuya đến thăm ngược lại để Tiêu Trần không nghĩ tới, cùng lúc, từ Cố Linh Giao trong miệng. Tiêu Trần cũng biết, trong khoảng thời gian này, Cố Khải Lôi Đình xuất thủ, trong nháy mắt liền che diệt Thiên Tề Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thực lực, cùng lúc chém giết hai người, bây giờ đi theo sau lưng Cố Linh Giao lão giả này, thật là đã từng Thiên Tề Tông tam trưởng lão, Tiêu Trần cũng đã gặp, tên là Điền Quốc Xuyên, chỉ chẳng qua hiện nay Điền Quốc Xuyên đã trở thành Thiên Tề Tông đại trưởng lão. Cố Linh Giao đến đây mục đích tự nhiên là chuẩn bị tiếp dẫn Tiêu Trần đi Thiên Tề Tông, vì Thánh Tông tuyển bạt làm chuẩn bị. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại là nói cho Cố Linh Giao còn cần chờ một đoạn thời gian, dù sao Vô Nguyệt Đế Quốc sự tình vẫn không có giải quyết. Còn muốn chờ một đoạn thời gian à, Thánh Tông tuyển bạt có thể sắp bắt đầu, vì thế phụ thân cũng định đặc biệt mở ra bách luyện đáy vực để cho chúng ta tiến vào thí luyện đây. Nghe Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao có chút bất mãn nói ra. Biết Cố Linh Giao là muốn cho Tiêu Trần mau chóng đi Thiên Tề Tông vì Thánh Tông tuyển bạt làm chuẩn bị. Bất quá đối với này Tiêu Trần cũng không có cách nào. Vô Nguyệt Đế Quốc sự tình không giải quyết, chính mình. Không đúng, chờ một chút, Vô Nguyệt Đế Quốc sự tình. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến nếu là có Thiên Tề Tông hỗ trợ, cái kia Vô Nguyệt Đế Quốc sự tình chẳng phải là lại càng dễ giải quyết. Thử nghĩ thử xem, nếu là Sở Vô Danh có thể được đến Thiên Tề Tông ủng hộ, cái kia thái tử chi vị chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần trên mặt dần dần phóng ra một vẻ tiêu dung, nhìn về phía Cố Linh Giao cười nói, kỳ thật cũng đủ cũng không phải là không thể được mau mau, bất quá ta cần Thiên Tề Tông trợ giúp. Đối mặt Tiêu Trần dạng này tiêu dung, Cố Linh tinh quái Cố Linh Giao lại sao lại không biết. Cái này Tiêu Trần chắc chắn lại có ý định quỷ quái gì, hoặc nói, hắn lại muốn mượn trợ Thiên Tề Tông sức mạnh. Trong mắt lóe lên một vẻ bất mãn chi sắc nói, ngươi lại muốn lợi dụng chúng ta Thiên Tề Tông à, ta như thế nào phát giác kể từ gặp được ngươi, ta Thiên Tề Tông vẫn tại bị ngươi coi thương xử đây. Cố Linh Giao tức giận nói ra, nghe vậy, Tiêu Trần thì là một mặt bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào à. Mẫu thân của ta bây giờ tại Vô Nguyệt Đế Quốc, không giải quyết nơi này sự tình, ta làm sao có thể toàn tâm toàn ý đi chuẩn bị Thánh Tông tuyển bắt đầu. Chương 493, tiệc rượu ngày. Tiêu Trần một mặt bất đắc dĩ nói ra, thấy thế, Cố Linh Giao trong lòng âm thầm khó chịu, bất quá lại không có cách nào, ai bảo Thiên Tề Tông cần Tiêu Trần đây, mạnh mẽ chừng Tiêu Trần đồng dạng, Cố Linh Giao tức giận nói ra, dứt lời. Chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ? Ha ha, ta liền biết Linh Giao tiểu thư khéo hiểu lòng người, chân thực nhiệt tình, nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Nghe cô Linh Giao lời này, Tiêu Trần cười nói. Đối mặt Tiêu Trần Tiếu Dung, cố Linh Giao thì không có chút nào một chút sắc mặt tốt nói ra, mau nói, đến tột cùng muốn chúng ta giúp ngươi cái gì. Đối với cố Linh Giao tới nói, nàng chỉ muốn để Tiêu Trần nhanh lên đi Thiên Tề Tông. Nghe cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần cũng không tiếp tục đi vòng vèo, trực tiếp đem chính mình kế hoạch nói cho cố Linh Giao. Kỳ thật để Thiên Tề Tông tương trợ, cũng bất quá là Tiêu Trần đột nhiên nghĩ đến. Đương nhiên, cái này cũng nhờ có cố Linh Giao sẽ xuất hiện vào lúc này, không phải không vượt qua được được không nói. Cố Linh Giao tới chính là thời điểm, có Thiên Tề Tông tương trợ, Vô Nguyệt Đế Quốc sự tình liền càng thêm dễ làm. Tiêu Trần cần Thiên Tề Tông trợ giúp sự tình kỳ thật cũng không khó, đơn giản chính là để Thiên Tề Tông ra mặt tỏ thái độ ủng hộ Tam Hoàng tử Sở Vô Danh trở thành thái tử, cùng lúc, tại diệt sát huyết nguyệt vệ thời điểm. Cũng hy vọng Thiên Tề Tông có thể phái cường giả đến đây tương trợ, dù sao huyết nguyệt vệ thực lực không thể khinh thường, chỉ bằng vào Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh sức mạnh coi như có thể đem hắn diệt, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Tới Tiêu Trần cũng đã tiếp nhận diệt huyết nguyệt vệ muốn tiếp nhận đại giới, nhưng bây giờ cố Linh Giao đến, vậy dĩ nhiên liền không cần như thế, bằng vào Thiên Tề Tông sức mạnh muốn diệt một cái huyết nguyệt vệ, hiển nhiên không phải việc khó gì. Tiếp theo, Tiêu Trần còn hy vọng tại Vô Nguyệt Đế Quốc tiến công Thiên Lang Đế Quốc thời điểm, Thiên Tề Tông có thể hỗ trợ đỡ một chút Thanh Dương Tông, dù sao ai cũng không biết Thanh Dương Tông hội sẽ không nhúng tay. Liền hai cái này thỉnh cầu, thế nào, rất đơn giản a. Nói xong, Tiêu Trần nhìn về phía Cố Linh Giao nói. Rất đơn giản. Nghe Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao hận không thể một thanh xé xác kẻ trước mắt này. Cái này kêu đơn giản. Tiêu Trần đưa ra hai cái thỉnh cầu không có một cái là đơn giản. Mắt thấy cố Linh Giao trên mặt dần dần lộ ra sắc mặt giận dữ mạnh mẽ nhìn mình lom lom. Tiêu Trần khoát tay một cái nói, không có cách, lại trước khi rời đi ta nhất định phải hoàn thành những chuyện này. Nếu như Thiên Tề Tông không phải đồng ý giúp đỡ, vậy cũng chỉ có thể chờ ta xử lý xong những việc này, lại đi Thiên Tề Tông. Ngươi! Lúc này ta sẽ cáo chi phụ thân, để phụ thân làm chủ. Tiêu Trần lời nói bên trong tràn đầy ý uy hiếp, đối với cái này, cố Linh Giao trong lòng tức thì nóng giận, bất quá vẫn là cố nén lửa giận trong lòng lạnh giọng nói ra. Chuyện này cố Linh Giao làm không phải chủ, chỉ có thể bẩm báo cố Khải. Nghe cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần tự nhiên không có dị nghị, sau đó, cố Linh Giao chính là mang theo Điền Quốc Xuyên rời đi. Ra Tiêu Trần viện tử. Cố Linh Giao một mặt tức giận lạnh giọng nói, Tiêu Trần, ngươi tốt nhất đừng rơi xuống tiểu thư trên tay, cũng dám uy hiếp tiểu thư, hừ. Luôn luôn quỷ linh tinh quái cố Linh Giao hôm nay thế nhưng là tại Tiêu Trần nơi này ăn đại đại một cái thiệt thòi, hết lần này tới lần khác còn cầm Tiêu Trần không có một điểm biện pháp nào. Chi tiết đem Tiêu Trần sự tình cáo chi thân ở Thiên Tề Tông Cố Khải, một ngày sau đó. Cố Khải liền có hồi âm, đáp ứng Tiêu Trần thỉnh cầu, đồng thời đã phái ra ba tên trưởng lão chạy tới Trấn Sơn Thành, dự tính trong vòng 3 ngày có thể đến. Cố Khải đồng ý Tiêu Trần thỉnh cầu, đồng thời còn phái ra ba tên trưởng lão. Phải biết, Thiên Tề Tông làm Đan Dương quận 2 đại tông môn một trong, có thể trở thành trưởng lão nhân vật, thấp nhất đều là đạo hoàng cảnh cấp độ. Đương nhiên, tại Thiên Tề Tông bên trong trưởng lão số lượng cũng không nhiều. Cũng chính là 10 người. Duy nhất một lần phái ra 3 tên trưởng lão đến đây tương trợ, đã như thế, tăng thêm đi theo cố Linh Giao bên người Điển Quốc Xuyên, Thiên Tề Tông tổng cộng liền phái ra 4 tên trưởng lão, có 4 người này, Tiêu Trần muốn diệt huyết nguyệt vệ cũng không phải là việc khó gì. Trước tiên đem tin tức nói cho Tiêu Trần, nhận được tin tức này về sau, Tiêu Trần cũng là mừng rỡ trong lòng, 4 tên đạo hoàng cảnh đại năng A, đã như thế. Sự tình liền đơn giản nhiều. Đạt được Thiên Tề Tông ủng hộ, Tiêu Trần trong lòng lòng tin tăng nhiều, theo sau chính là kiên nhẫn chờ đợi tiệc rượu ngày đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh lại đến Sở Vô Danh mở tiệc chiêu đãi tứ đại quân đoàn dần dần thời gian. Một ngày này, trừ ngay tại Trấn Sơn Thành Triệu Phong bên ngoài, còn lại tam đại quân đoàn chủ tướng cũng là lần lượt đến Trấn Sơn Thành. Tại Hồ Lao Quan, Vô Nguyệt Đế quốc tổng cộng có tứ đại quân đoàn trấn thủ, trừ bỏ đã quy thuận Sở Vô Danh Trấn Sơn quân bên ngoài, còn có Uy Viễn quân, Bạch Viêm quân, Thiết Giáp quân, cái này tam đại quân đoàn. Một ngày này, tam đại quân đoàn chủ tướng đều đi vào Trấn Sơn Thành, mà lại, bởi vì là Sở Vô Danh mở tiệc chiêu đãi, vì lẽ đó bọn họ đều chỉ là mang tiếp thân thị vệ, nhân số sẽ không vượt qua 100 người. Thời gian rất mau tới đến trạng vạng tối, tại Trấn Sơn Thành phủ tướng quân, nơi này hôm nay trở thành Sở Vô Danh mở tiệc chiêu đãi chi địa, khổng lồ phòng khách chính bên trong, Sở Vô Danh ngồi tại chủ tọa phía trên, mà Tiêu Trần thì là ngồi tại bên cạnh hắn. Có thể cùng Sở Vô Danh bình khởi bình tọa, có thể thấy được Tiêu Trần địa vị trí cao, mà đối với cái này, trừ Triệu Phong bên ngoài cái khác tam đại quân đoàn chủ tướng, đều là âm thầm khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì, dù sao Tiêu Trần chính là phần thiên thái thượng hoàng chất tử, điểm này tại Vô Nguyệt Đế quốc bên trong cũng không phải là bí mật gì. Tiệc rượu bắt đầu, bầu không khí rất là náo nhiệt, Sở Vô Danh cũng là liên tiếp hướng Triệu Phong chờ 4 vị dần dần mời rượu. Đám người một bên nói chuyện phiếm vừa uống rượu, lần này tham gia tiệc rượu cũng không có nhiều người, thậm chí có thể nói lác đác không có mấy. Toàn bộ phòng khách chính bên trong cũng chỉ có Triệu Phong chờ 4 vị chủ tướng, cùng Tiêu Trần, Sở Vô Danh 2 người. Một phen uống, cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lúc này Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh liếc nhau, lập tức, Sở Vô Danh chậm rãi đứng dậy, nương theo lấy Sở Vô Danh động tác, Triệu Phong chờ tứ đại chủ tướng đều là an tĩnh lại. Đương nhiên, Triệu Phong là biết lần này tiệc rượu chân chính mục đích, cho nên đối với Sở Vô Danh sau đó phải làm sự tình, cũng không có chút nào kỳ quái, nhưng cái khác 3 vị chủ tướng liền hơi nghi hoặc một chút, không rõ Sở Vô Danh đến tột cùng muốn làm gì. Chậm rãi đi vào phòng khách chính trung tâm, Sở Vô Danh đem ánh mắt nhìn về phía trừ Triệu Phong bên ngoài còn lại 3 vị chủ tướng, trên mặt mang một vẻ ôn hòa nụ cười nói. 3 vị tướng quân, cung gần đây trong lòng luôn luôn có một cái nghi vấn, nếu hôm nay 3 vị tướng quân đều tại, cung rất muốn hướng 3 vị tướng quân lĩnh giáo 1-2. Sở Vô Danh lời nói này 3 vị chủ tướng như lọt vào trong sương mù, không biết đây là ý gì. Bất quá 3 vị chủ tướng vẫn là cung kính nhưng nói, điện hạ gây sát chúng ta bất quá đều là thô bỉ người, có tư cách gì chỉ giáo điện hạ. Ha ha, 3 vị tướng quân khiêm tốn, kỳ thật cung trong lòng nghi vấn cũng rất đơn giản, 3 vị tướng quân khẳng định có thể vì cung giải hoặc. Nghe lời này, Sở Vô Danh cười vang nói. Tiếng cười rơi xuống, Sở Vô Danh ngừng lại, sau đó không nhanh không chậm nói ra. 3 vị tướng quân cần phải đều biết cái này thái tử chi tranh sự tình, không biết các ngươi cảm thấy, cái này thái tử chi vị cuối cùng cần phải thuộc về ai đây? Chương 494, Tam Đại Quân Đoàn Thần Phục. Không biết 3 vị tướng quân cảm thấy cái này thái tử chi vị cuối cùng cần phải thuộc về ai đây? Nương theo lấy Sở Vô Danh lời này, 3 vị chủ tướng lập tức biến sắc. Tuy bọn họ đều là võ tướng, là tướng quân, không có những cái kia văn thần tiểu tâm tư, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ liền ốc. Ở thời điểm này Sở Vô Danh hỏi ra vấn đề như vậy, ý kia đã rõ ràng, là muốn để 3 vị này chủ tướng đứng đội. Cái này thái tử chi tranh, bây giờ tại Vô Nguyệt Đế quốc bên trong có thể nói là huyên náo xôn xao, cơ hồ cả triều văn võ đều biết, cùng lúc, 3 vị hoàng tử càng là trắng trợn lôi kéo đương triều quyền quý. Chỉ bất qua cho tới nay, bọn họ những thứ này tay cầm binh quyền tướng quân lại là không có hoàng tử tới lôi kéo, bởi vì Sở Mục không cho phép. Ngày hôm nay, Sở Vô Danh như thế công khai muốn để 3 vị chủ tướng đứng đội, hắn đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ liền không sợ chạm đến Sở Mục danh giới cuối cùng sao? Ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Sở Vô Danh, 3 vị này chủ tướng trong lòng đều là suy nghĩ ngàn vạn. Đối mặt 3 người nhìn chăm chú, Sở Vô Danh mỉm cười tiếp tục nói ra. Thế nào, 3 vị tướng quân cái này hỏi rất khó trả lời sao? Sở Vô Danh đây cũng không phải là lôi kéo, mà là trần trụi bức bách 3 vị chủ tướng đứng đội. Đối mặt Sở Vô Danh từng bước ép sát, Ba vị này chủ tướng liếc mắt nhìn nhau, sau đó Huy Viễn Quân dần dần đứng dậy, nhìn về phía khẩu khí của Sở Vô Danh bất thiện nói ra. Tam hoàng tử điện hạ, mặt tướng cũng không có mạo phạm chi ý, bất quá vẫn là cả gan hỏi điện hạ một câu, điện hạ làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ xúc phạm bệ hạ cấm kỵ sao? Thái tử chi tranh cố nhiên kịch liệt vô cùng, bất quá liền xem như đại hoàng tử điện hạ cùng nhị hoàng tử điện hạ cũng xưa nay không dám đối với chúng ta sinh ra bất luận cái gì lôi kéo chi ý, nguyên nhân trong đó tin tưởng tam hoàng tử điện hạ cũng tin tưởng. Hôm nay điện hạ cường ngạnh bức bách chúng ta đứng đội, xin hỏi điện hạ liền không sợ xúc phạm thiên uy. Huy Viễn Quân chủ tướng lời nói này ý tứ đã rất rõ ràng, thái tử chi tranh kéo dài đến bây giờ, tuy Sở Vô Danh chờ ba vị hoàng tử tranh đến ngươi chết ta sống, bất quá một chút không thể vượt qua lôi trì, ba người nhưng cũng chưa hề vượt qua quá một bước, mà trong đó mấu chốt nhất chính là binh quyền. Đối với những cái kia trên tay không có binh quyền trong triều quyền quý, ba vị hoàng tử lôi kéo, Sở Mục có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, bất quá giống Triệu Phong bốn người dạng này tay cầm trọng binh thực quyền tướng quân, ba vị hoàng tử nếu là dám lôi kéo, tuyệt đối sẽ trêu đến Sở Mục nổi trận lôi đình, bởi vì đây là ranh giới cuối cùng. Bất luận kẻ nào đều hiểu đây là không thể vượt qua lôi trì. Mà gần đây Sở Vô Danh liền lớn mật vượt qua, hơn nữa còn là như thế trắng trợn, cái này khiến Huy Viễn Quân chủ tướng chờ trong lòng ba người hãi nhiên cùng lúc, cũng cảm thấy Sở Vô Danh thực sự quá không ra gì. Đối mặt Huy Viễn Quân chủ tướng chất vấn, Sở Vô Danh vẫn như cũ nở nụ cười, cùng lúc đó, một mực tại tự mình uống rượu Tiêu Trần, lúc này cũng là thả ra trong tay liền bị, chậm rãi đứng dậy nói ra. Ba vị tướng quân, các ngươi chỉ sợ hiểu lầm điện hạ ý tứ, thái tử chính là quốc, bây giờ thái tử chi vị thật lâu không có định ra đến, dẫn đến dân tâm hoảng sợ, lâu dài xuống dưới, bất lợi cho đế quốc trường trì cửu an, mà điện hạ thân là hoàng tử, lại há có thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên mới hy vọng ba vị tướng quân có thể hết sức giúp đỡ. Tiêu Trần chậm rãi nói ra, nghe lời này, vẫn như cũ là Huy Viễn Quân chủ tướng. Sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Tiêu Trần trực tiếp giận nói, Tiêu Trần, đây là hoàng thất sự tình ngươi dựa vào cái gì nhúng tay, chúng ta chỉ chung với bệ hạ, không tham gia thái tử chi tranh. Tiêu Trần ở thời điểm này ngắt lời, để Huy Viễn Quân chủ tướng trong lòng rất là phẫn nộ, không thể không nói, cái này Huy Viễn Quân chủ tướng vẫn là 10 phần trung thành với Sở Mục. Đối mặt Huy Viễn Quân chủ tướng gầm thét, Tiêu Trần cũng không có nổi giận. Nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ thất vọng. Huy Viễn Quân, Bạch Viễn Quân, Thiết Giáp Quân, cái này tam đại quân đoàn ở giữa đều là đạo tôn cảnh tu vi, nếu là đều có thể đầu nhập Sở Vô Danh, kia tuyệt đối là một chuyện tốt, bất quá bây giờ xem ra, chỉ sợ là không thể nào, vẹn vẹn chính là Huy Viễn Quân chủ tướng liền không có bất kỳ cái gì hy vọng. Từ tên này Huy Viễn Quân chủ tướng một loạt biểu hiện đến xem, Tiêu Trần đã có thể xác định lúc này chính là Sở Mục tử trung, thuộc về loại kia đến chết cũng sẽ không đi ngược lại Sở Mục người. Đối mặt dạng này người, ngươi trông cậy vào hắn tìm tới dựa vào hiển nhiên là không thể nào, bởi vì đang ngồi người đều rất rõ ràng, Sở Vô Danh vì sao muốn lôi kéo hổ lao quan tứ đại quân đoàn, không thể nghi ngờ chính là muốn chính mình nắm giữ binh quyền, từ đó bức bách Sở Mục làm ra quyết định. Thử nghĩ thử xem. Một cái tay cầm hơn 100 vạn quân đội hoàng tử, Sở Mục khả năng không cho hắn thái tử chi vị sao? Coi như Sở Mục lại ưa thích Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lựa chọn, bởi vì một khi làm phát bực Sở Vô Danh, hậu quả kia thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, nếu là Sở Vô Danh dã tâm lại lớn một chút, Sở Mục vị trí, trong lòng đều rất rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó Huy Viễn Quân dần dần mới có thể như vậy kích động, tức giận quát lớn hết Tiêu Trần, Huy Viễn Quân dần dần đem ánh mắt nhìn về phía Sở Vô Danh, sau đó lại nhìn về phía còn lại Triệu Phong ba người. Khi thấy Triệu Phong thời điểm, phát giác sắc mặt hắn bình tĩnh, tên này Huy Viễn Quân chủ tướng đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền đoán được cái gì, bộ mặt tức giận nói, Triệu Phong ngươi có phải hay không đã? Không sai. ta đã đầu nhập Tam Hoàng Tử Điện Hạ, Vô Nguyệt Đế Quốc chỉ có tại Điện Hạ trên tay mới có thể càng ngày càng cường thịnh, như thế minh quân ta Triệu Phong há có thể không phải thể sống chết hiệu chung. Uy Viễn quân chủ tướng đoán được Triệu Phong đã đầu nhập Sở Vô Danh, dù sao Sở Vô Danh vẫn luôn ở tại Trấn Sơn Thành, mà đối với cái này, Triệu Phong cũng không có chút nào giấu giếm, rất thản nhiên thừa nhận nói. Nghe Triệu Phong lời này, Uy Viễn quân chủ tướng trong mắt một tiếng sinh ra một vẻ sắc ý, Triệu Phong đầu nhập Sở Vô Danh, đồng thời còn xưng hô Sở Vô Danh là minh quân, lời này nghe vào Uy Viễn quân chủ tướng trong tai, vậy đơn giản chính là phản loạn nói thẳng. Triệu Phong, ngươi là muốn tạo phản sao? Ta giết ngươi. Gầm thét một tiếng, bất quá cũng đúng lúc này, một bên Tiêu Trần có chút tiếc hận lắc đầu nói khẽ. Đáng tiếc. Tiêu Trần lời này phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu, bất quá nương theo lấy thoại âm rơi xuống, một cỗ kinh khủng uy thế chính là từ trên trời hạ xuống, lập tức. Điền Quốc Xuyên thân hình không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Uy Viễn quân chủ tướng trước người, nhìn như hời hợt một trưởng nô ra, dễ như trở bàn tay chính là bắt lấy Uy Viễn quân chủ tướng cái cổ. Đạo! Đạo hoàng cảnh đối mặt đột nhiên xuất hiện Điền Quốc Xuyên, Uy Viễn quân chủ tướng sắc mặt đại biến, cùng lúc một cỗ cực hạn khí tức tử vong đã qua gắt gao bao phủ hắn. Không chút do dự, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Điền Quốc Phong gọn gàng mà linh hoạt chém giết tên này Uy Viễn quân chủ tướng. Điền Quốc suy hệ xuất hiện, không thể nghi ngờ là vượt quá ba vị chủ tướng đoán trước, nhìn xem Uy Viễn quân chủ tướng bỏ mình, một bên Bạch Viêm quân cùng Thiết Giáp quân chủ tướng đều hoàn toàn biến sắc. Cùng lúc đó, Tiêu Trần lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hôm nay Tam Hoàng tử Điện Hạ yêu cầu rất đơn giản, đặt tại hai người các ngươi trước mặt có hai con đường, hoặc là thần phục. Ngày sau phong hầu bái tướng, hoặc là liền chết, như là Uy Viễn quân chủ tướng đồng dạng. Chương 495, trưởng khống tam quân, thượng. Đối mặt Tiêu Trần cái này lạnh lùng lời nói, Bạch Viêm quân chủ tướng cùng Thiết Giáp quân chủ tướng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Uy Viễn quân chủ tướng thi thể, sau đó lại liếc nhau, từ trong mắt đối phương, hai người đều là nhìn thấy một vẻ vẻ không thể tin. Ai có thể nghĩ đến? Cái này Tam Hoàng tử Sở Vô Danh lại có sao mà to gan như vậy, không chỉ muốn thu lũng hổ lao quan bên ngoài tứ đại quân đoàn, thậm chí còn dám chém giết tứ đại quân đoàn chủ tướng. Đây cũng không phải là thái tử chi tranh, nói nghiêm trọng một chút đã cùng tạo phản cơ hồ không khác. Hai đại chủ tướng trong lòng không biết Sở Vô Danh đến cùng muốn làm gì, bất quá bây giờ đặt tại trước mặt bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Tiêu Trần lại nói rất rõ ràng, hôm nay hoặc là thần phục, hoặc là liền chết, Uy Viễn quân chủ tướng đã dự kiến trước, đồng thời Sở Vô Danh cũng tinh tường nói cho hai người, hắn là dám giết người. Yên lặng nửa ngày, cuối cùng, Bạch Viêm quân, Thiết Giáp quân hai đại trục tiệm cùng nhau hướng về Sở Vô Danh quỳ lạy, trầm giọng hô nói, mặt tướng bái kiến điện hạ, nguyện vì điện hạ sông pha khói lửa không chối tử. Không muốn chết. Cùng lúc Bạch Viêm quân, Thiết Giáp quân hai vị chủ tướng tuy trung thành với hoàng thất, nhưng lại không phải hoàng đế Sở Mục Tử trung, vì lẽ đó hai người cuối cùng lựa chọn thần phục. Đương nhiên, đối với hai người thần phục đến tột cùng có đáng giá hay không được tín nhiệm hiện tại vẫn chưa biết được, bất quá, Tiêu Trần hôm nay muốn chính là hai người một lựa chọn, có hai người cái quỳ này, tiếp xuống sự tình liền dễ dàng giải quyết. Tự mình đem hai vị chủ tướng đỡ dậy, Sở Vô Danh cười vang nói, ha ha, có thể được hai vị tướng quân tương trợ, cũng lo gì đại nghiệp không thành đây, hai vị tướng quân mau mau xin đứng lên. Tiếu Dung rất là sán lạ, tại tự tay đỡ dậy hai vị chủ tướng về sau, Sở Vô Danh lại cao giọng nói, có ai không, đem nơi này thu thập một chút. Sai người đem Uy Viễn quân chủ tướng thi thể khiêng đi, rất nhanh. Mấy tên chiến long doanh binh sĩ liền đem đại sảnh quét sạch sẽ, cùng lúc đó, Điền Quốc Xuyên cũng là trực tiếp rời đi, tiệc rượu tiếp tục tiến hành. Tuy tiệc rượu tiếp tục, bất quá bởi vì vừa chuyện vừa xảy ra, Bạch Viêm quân, Thiết Giáp quân hai vị chủ tướng hiển nhiên là có chút có quáp, thậm chí có thể nói là khẩn trương, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút lúng túng. Cảm giác được bầu không khí biến hóa, Sở Vô Danh cũng là cũng không thèm để ý, lại cùng ba vị chủ tướng nói chuyện phiếm sau nửa canh giờ, Sở Vô Danh cuối cùng nhìn về phía Bạch Viêm quân, Thiết Giáp quân chủ tướng nói: "Hai vị tướng quân như là đã theo cùng, như vậy ngày mai liền mời hai vị tướng quân tướng thủ hạ phó tướng cũng đều triệu tập đến Trấn Sơn Thành tới để cung nhìn một chút." Rốt cục nói đến chủ đề, thu phục hai tên chủ tướng, bất quá Tiêu Trần cũng không cảm thấy như thế liền có thể trưởng khống Bạch Viêm quân cùng Thiết Giáp quân cái này hai chi có mấy chục vạn người đại quân, vì lẽ đó, đối với hai quân bên trong tướng lĩnh, vẫn là cần một lần đại diện tích thanh tẩy, tại vị trí trọng yếu thay đổi Sở Vô Danh người mình, như thế mới có thể cam đoan không có sơ hở nào. Nghe Sở Vô Danh lời này, hai vị chủ tướng làm sao không biết, Sở Vô Danh làm như thế, hoàn toàn là muốn triệt để trưởng khống Bạch Viêm, Thiết Giáp hai quân. Có thể tưởng tượng, những thứ này phó tướng nếu là đi vào Trấn Sơn Thành, chí ít đều có một nửa người muốn bị chém giết, sau đó đổi thành Sở Vô Danh tâm phúc. Cũng không muốn đáp ứng Sở Vô Danh, nhưng bọn họ có lựa chọn sao? Không có, không đáp ứng cái kia liền là chết, hơi do dự chi hậu, hai tên chủ tướng cung kính nói ra, mặt tướng tuân mệnh. Ha ha, cái kia hai vị tướng quân trong khoảng thời gian này cũng liền tạm thời lưu lại Trấn Sơn Thành đi, cung thế nhưng là có rất nhiều lời muốn cùng hai vị tướng quân nói ra. Nghe hai người trả lời, Sở Vô Danh cười hồi đáp. Được, không chỉ là muốn thanh trừ hai quân phó tướng, còn muốn giam lỏng bọn họ hai vị này chủ tướng. Đây cũng là đương nhiên, dù sao hiện tại còn không biết hai người có phải là thật hay không hiệu trung Sở Vô Danh. Tại sự tình không có ổn định phía trước, hai người tự nhiên muốn lưu lại Trấn Sơn Thành. Đồng dạng không có dị nghị, sau đó, Sở Vô Danh để Triệu Phong vì hai người an bài chỗ ở, ngay tại phủ tướng quân bên trong. Cùng lúc, tại hai người chỗ ở chung quanh, Sở Vô Danh thế nhưng là dòng dã an bài hơn vạn tên Trấn Sơn quân binh sĩ trấn thủ. Cùng lúc, vì để phòng vạn nhất, Tiêu Trần còn đem Điền Quốc Xuyên cùng an bài tại phủ tướng quân. Hết thể an bài thỏa đáng về sau, đám người lúc này mới ai đi đường ấy. Ngày thứ hai, Bạch Viêm quân, Thiết Giáp quân hai tên chủ tướng dựa theo Sở Vô Danh phân phó, triệu tập hai quân tất cả tướng quân chạy tới Trấn Sơn Thành. Đối với cái này, Sở Vô Danh tự nhiên cũng là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hiện nay toàn bộ Trấn Sơn Thành đã mọi mặt giới nghiêm, mấy chục vạn Trấn Sơn quân chuẩn bị đợi chuẩn bị, chỉ cần hai quân chủ tướng vừa xuất hiện, liền có thể trước tiên đem bọn họ cầm xuống. Một bên chờ đợi hai quân giáng lâm đến, một bên khác, Tiêu Trần tự mình mang theo Trương Kỳ, Tư Không Minh, cùng với hai tên Thiên Tề Tông trưởng lão chạy tới Uy Viễn quân. Vì trợ giúp Tiêu Trần, Cố Khải thế nhưng là phái ra ba tên Thiên Tề Tông trưởng lão đến đây, lại thêm Điền Quốc Xuyên, theo lý thuyết tổng cộng có bốn tên Thiên Tề Tông trưởng lão có thể cung cấp Tiêu Trần chỉ huy. Lần này dẫn người đi Uy Viễn quân, mục đích rất đơn giản, cái kia chính là triệt để trưởng khống Uy Viễn quân. Bây giờ Uy Viễn quân trục tiệm đã bỏ mình, Tiêu Trần muốn làm chính là nâng đỡ một cái nguyện ý cuối cùng Sở Vô Danh tướng lĩnh thượng vị, cùng lúc, đem những cái kia không nghe lời tướng lĩnh chém giết, như là cái khác hai quân đồng dạng, xếp vào Sở Vô Danh tâm phúc, như thế mới có thể triệt để trưởng khống Uy Viễn quân. Tứ đại quân đoàn sở tại địa đều có truyền tống trận tương liên, thông qua truyền tống trận, Tiêu Trần bọn người trước tiên liền đến Uy Viễn quân chỗ Uy Viễn thành. Với Sở Vô Danh danh nghĩa, đem Uy Viễn quân tướng lĩnh toàn bộ tụ tập đến phủ tướng quân bên trong. Rất nhanh, dòng dã hai thập tam tên Uy Viễn quân giáng lâm chính là đuổi tới Uy Viễn thành phủ tướng quân. Cũng không nói nhảm, Tiêu Trần cho những thứ này giáng lâm lựa chọn cùng đêm qua đồng dạng. Hoặc là thần phục, hoặc là chết, cùng lúc Tiêu Trần càng đem Uy Viễn quân chủ tướng chết một cái tin tức nói cho các vị tướng lĩnh. Nghe chủ tướng chết một cái, lập tức mấy tên tướng lĩnh chính là tức giận nói, Tam Hoàng tử Điện Hạ là muốn tạo phản sao. Hắn sao dám chém giết tướng quân? Giết! Đối diện với mấy cái này tướng lĩnh gầm thét, Tiêu Trần từ tốn nói, hôm nay tới cũng không phải cùng những người này tâm sự. Nếu bọn họ không chung với Sở Vô Danh, vậy cũng chỉ có thể giết. Trương Kỳ, Tư Không Minh lập tức động thủ, nương theo lấy huyết tinh chém giết, tại dòng giã đánh chết quá nửa tướng lĩnh chi hậu, còn lại tướng lĩnh cuối cùng nhao nhao lựa chọn đi nương nhờ Sở Vô Danh. Trong đó, có một cái kêu Ngô Đảo tướng lĩnh để Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn, người này rất thông minh, vì vậy, Tiêu Trần bổ nhiệm hắn tạm thời trưởng quản uy viễn quân. Đối mặt Tiêu Trần an bài, Ngô Đảo trong lòng kích động vạn phần, nhìn ra được, cái này Ngô Đảo là một cái rất có dã tâm gia hỏa, mà dạng này người vừa vặn là Tiêu Trần hiện tại cần có nhất, có dã tâm không sợ, bởi vì chỉ cần ngươi có dã tâm chính mình mới có thể tốt hơn trưởng khống. Ngắn ngủi bất quá một ngày thời gian, uy viễn quân sự tình cơ bản liền giải quyết xong, tiếp xuống chỉ cần Sở Vô Danh đem chính mình tâm phúc phái qua đây xếp vào và uy viễn quân nội bộ là được. Đến thời điểm uy viễn quân nội bộ hơn phân nửa buông xuống đều là Sở Vô Danh người, đã như thế, tự nhiên cũng liền có thể rất nhanh trưởng khống toàn bộ uy viễn quân. Chương 496, trưởng khống tam quân, hạ. Uy viễn quân tình huống đã tạm thời ổn định, về phần Sở Vô Danh phái ai đến, điểm này Tiêu Trần cũng đã sớm nghĩ kỹ, Chiến Long Doanh chiến sĩ là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù Chiến Long Doanh chiến sĩ tu vi không tính quá cao, khoảng cách lĩnh quân tướng lĩnh còn có chênh lệch rất lớn, bất quá hiện nay trong lúc nhất thời Sở Vô Danh muốn phái ra không ít hơn mấy trăm tên tâm phúc tiến vào chiếm giữ tam quân, chỉ có thể từ Chiến Long Doanh bên trong rút ra. Dù sao Chiến Long Doanh có thể nói là Sở Vô Danh tư quân, tại đế đô thời điểm vẫn đi theo Sở Vô Danh, độ trung thành là không có vấn đề gì, vội vàng ở giữa để Chiến Long chiến sĩ tiến vào chiếm giữ tam quân. Đây là tốt nhất, cũng là duy nhất lựa chọn. Nếu không, trong thời gian ngắn, Sở Vô Danh chỉ sợ vẫn là rất khó mà phái ra nhiều như vậy tâm phúc ra đây. Bất quá có Chiến Long Doanh binh sĩ, tạm thời cũng là đầy đủ. Rất nhanh, Sở Vô Danh lại thông qua truyền tống trận phái tới trên trăm tên Chiến Long Doanh chiến sĩ, mà Tiêu Trần cũng là đem bọn họ từng cái xếp vào và uy viễn quân bên trong, nhất là những cái kia chức vị trọng yếu, càng là chỉ có thể trưởng khống trong tay Sở Vô Danh. Làm xong những thứ này, đã hai ngày về sau, tính toán thời gian, Bạch Viêm quân cùng Thiết Giáp quân tướng lĩnh hẳn là cũng sắp đến Trấn Sơn Thành đi. Lưu lại Trương Kỳ tại uy viễn quân trấn thủ để phòng vắn nhất, Tiêu Trần mang theo Tư Không Minh bọn người trở về Trấn Sơn Thành. Uy viễn quân sự tình cơ hồ giải quyết, bất quá còn cần ổn định một đoạn thời gian, tiếp xuống liền đến phiên Bạch Viêm quân cùng Thiết Giáp quân. Trở về Trấn Sơn Thành về sau, Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh gặp một lần, biết được hai quân tướng lĩnh ngày mai thay đổi lần lượt đến, công tác chuẩn bị Sở Vô Danh đã hoàn thành. Chỉ cần cái này hai quân tướng lĩnh vừa tiến vào Trấn Sơn Thành, trước tiên liền có thể đem bọn họ cầm xuống. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến sáng sớm hôm sau, trước hết nhất đến là Bạch Viêm quân buông xuống, nhân số đồng dạng là 23 người. Nhanh chân tiến vào thành công, bất quá còn chờ đám người kịp phản ứng, một đám Trấn Sơn quân binh sĩ cùng tướng lĩnh chính là đột nhiên xuất thủ. Lúc này liền là đem cái này 23 người bắt lại, phong cấm tu vi. Toàn bộ giam giữ đến phủ tướng quân trong địa lao, tiếp tục còn cũng không lâu lắm, Thiết Giáp quân buông xuống cũng là đến, cùng Bạch Viêm quân tướng lĩnh đồng dạng, bất quá vừa mới vào thành, chính là bị đều cầm xuống. Hai quân buông xuống toàn bộ bị bắt, sau đó, Sở Vô Danh cùng Tiêu Trần tự mình đến trong địa lao, cùng đối phó uy viễn quân đồng dạng. Chém giết hơn phân nửa buông xuống, thu nạp nguyện ý quy hàng buông xuống, sau đó lại xếp vào người mình về sau, Sở Vô Danh mới đưa những người này cho phong xuất ra. Trước sau ngắn ngủi bất quá 5 ngày thời gian, uy viễn quân, bạch viêm quân, thiết giáp quân chính là toàn bộ quy thuận. Đương nhiên, sự tình có thể tiến hành thuận lợi như vậy, Sở Vô Danh thân phận cũng là đưa đến tác dụng rất lớn. Chính là người trong hoàng thất. Mà những tướng lãnh này từ đầu đến cuối bị quán thâu cũng chính là chung với hoàng thất, vì lẽ đó tại đi nương nhờ Sở Vô Danh lúc, trừ cực kỳ cá biệt người bên ngoài, cái khác tướng lĩnh đều không có quá nhiều mâu thuẫn. Rất rõ ràng, nếu là đổi một người, muốn thu phục những tướng lãnh này chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, không thể không nói, Sở Vô Danh thân phận cũng là lên tác dụng rất lớn. Hổ lao quan tứ đại quân đoàn đã bị Sở Vô Danh nắm ở trong tay, tiếp xuống chính là phải giải quyết huyết nguyệt vệ. Dù sao huyết nguyệt vệ nếu như tại Sở Mục trong tay, đôi này Sở Vô Danh tới nói là một cái cực lớn uy hiếp. Chưa từng có nghĩ tới thu phục huyết y dì vệ, bởi vì căn bản liền không khả năng. Huyết y dì vệ là hoàng đế Sở Mục thiếp thân thân quân, chỉ nghe từ Sở Mục một người truyền lệnh. Đối với Sở Mục đây tuyệt đối là tử trung, không tồn tại đi nương nhờ bất luận kẻ nào khả năng. Vì lẽ đó, đối mặt huyết y dì vệ, Sở Vô Danh cùng Tiêu Trần ý nghĩ đều lạ thường nhất trí, cái kia chính là giết. Phủ tướng quân trong thư phòng, Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh ngồi đối diện nhau, nhìn về phía Tiêu Trần, Sở Vô Danh mở miệng nói ra, Tiêu Huynh, tin tức ta đã để cho người ta bí mật chuyển về đế đô, tin tưởng nếu không bao lâu phụ hoàng chắc chắn lại phái huyết nguyệt vệ đến đây tra rõ. Đã đem Uy Viễn quân chủ tướng bị giết tin tức bí mật để cho người ta chuyển về đế đô, tại chiếm được tin tức này chi hậu, Sở Mục chắc chắn sẽ để cho huyết nguyệt vệ tra rõ, dù sao đây chính là một quân chủ tướng A. Không hiểu thấu chết, Sở Mục không phải tra rõ mới là lạ chứ. Nghe Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần hơi hơi gật đầu nói, như thế, cái kia chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi, chờ huyết y hề vệ sau khi đến, lập tức xuất thủ. Nghe vậy, Sở Vô Danh hơi hơi gật gật đầu, cũng liền tại Tiêu Trần hai người thương nghị thời điểm, đế đô hoàng cung, Sở Mục cũng là nhận Uy Viễn quân chủ tướng bỏ mình tin tức. Uy Viễn quân chủ tiệm chết. Làm sao có thể, hắn đường đường đạo tôn cảnh cường giả, làm sao có thể không hiểu thấu liền chết. Chiếm được tin tức này, Sở Mục phản ứng đầu tiên lại là không tin, bất quá rất nhanh lại hóa thành tức giận. Một quân chủ tướng, không hiểu thấu chết, đây tuyệt đối là một kiện đại sự. Tức giận nói, sau đó, như là Sở Vô Danh sở liệu đồng dạng, Sở Mục quả nhiên phái ra huyết nguyệt vệ đi kiểm chứng. Tại hoàng cung chỗ sâu một tòa tĩnh mịch đình viện bên trong, nơi này chính là huyết nguyệt vệ quân doanh, chỉ có 1.000 người, lúc bình thường cơ bản sẽ không ly khai nơi này, chỉ có tại nhận được Sở Mục truyền lệnh chi hậu, huyết nguyệt vệ mới có thể hành động. Một ngày này, 1.000 tên huyết nguyệt vệ tại đình viện bên trong tụ tập, cầm đầu huyết nguyệt vệ thống lĩnh chính là một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Hôm qua đêm khuya huyết nguyệt vệ nhận được Sở Mục truyền lệnh, lập tức đi hổ lao quan, kiểm chứng Uy Viễn quân chủ tướng bỏ mình một chuyện. Sau khi nhận được mệnh lệnh, huyết nguyệt vệ thống lĩnh lập tức đem huyết nguyệt vệ toàn viên triệu tập đến cùng một chỗ, chuẩn bị đi hổ lao quan. Sở Mục phản ứng rất nhanh, bất quá tại hắn có hành động trước tiên, Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh lại cũng là nhận tin tức, cùng lúc, hai người cũng đã là làm tốt đánh giết huyết nguyệt vệ chuẩn bị, về phần đánh giết địa điểm, vậy hiển nhiên chính là tại Trấn Sơn Thành bên trong. Đã sớm đem Bạch Như Nguyệt bọn người di chuyển ra Trấn Sơn Thành, cùng lúc bởi vì Trấn Sơn Thành là một tòa quân sự cứ điểm, tự nhiên có hộ thành đại trận, bây giờ trận pháp đã tùy thời chuẩn bị mở ra, chỉ đợi huyết nguyệt vệ vừa đến, trận pháp liền sẽ mở ra, đem toàn bộ Trấn Sơn Thành gắt gao phong tỏa. Đã làm tốt vây giết huyết nguyệt vệ chuẩn bị, Thiên Tể Tông 4 vị trưởng lão, cộng thêm tứ đại quân đoàn một đám tướng lĩnh, còn có 20 vạn trong quân hảo thủ cũng đã mai phục tại Trấn Sơn Thành bên trong, chỉ chờ Sở Vô Danh ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ trực tiếp động thủ. Ngồi ngay ngắn ở phủ tướng quân bên trong, một bên chờ đợi huyết nguyệt vệ đến, Sở Vô Danh một bên nhìn về phía Tiêu Trần hỏi nói, Tiêu Trần huynh, ngươi vì sao muốn để Uy Viễn quân cái này tam quân tướng lĩnh cũng tham gia tập sát? Nguyên bản dựa theo Sở Vô Danh ý tứ, tập sát huyết nguyệt vệ, chỉ cần dùng Trấn Sơn quân cùng Thiên Tể Tông 4 tên trưởng lão liền đầy đủ, bất quá Tiêu Trần lại là khăng khăng có thể coi là bên trên Uy Viễn quân cái này tam quân tướng lĩnh. Bây giờ cái này tam đại quân đoàn tuy đã thần phục Sở Vô Danh, bất quá ngươi muốn nói bọn họ có nhiều trung thành cái này thật đúng là khó mà nói, mà vây giết huyết nguyệt vệ lại là một cái cực kỳ gian nan nhiệm vụ. Một khi đến thời điểm cái này tam đại quân đoàn người có hai lòng, sự tình sợ rằng sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Chương 497, vây giết huyết nguyệt vệ. Có chút không rõ Tiêu Trần vì sao muốn làm như vậy, đối mặt Sở Vô Danh hỏi thăm, Tiêu Trần khẽ cười nói, điện hạ, bây giờ cái này tam đại quân đoàn có phải hay không trung thành còn chưa biết được, bây giờ ta làm như vậy cũng bất quá chỉ là đoạn bọn họ tưởng niệm a. Giang sở dĩ để Uy Viễn quân cái này tam đại quân đoàn cũng tham gia đối với huyết nguyệt vệ vây giết, hoàn toàn là vì đoạn bọn họ đường lui. Suy nghĩ một chút, tam đại quân đoàn một khi tham dự vây giết huyết nguyệt vệ, như vậy bọn họ chẳng khác nào là cùng sở vô danh một mực buộc chung một chỗ. Như thế, coi như ngày sau bọn họ có hài lòng, cũng không dám tùy tiện đi ngược lại, bởi vì hoàng đế sở mục bên kia đã dung không được bọn họ, vì mạng sống. Bọn họ tự nhiên muốn ôm chặt lấy sở vô danh đùi. Nghe Tiêu Trần lời này, sở vô danh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại cũng là không nói thêm gì nữa. Xác thực, lần này vây giết huyết nguyệt vệ, không cần tam đại quân đoàn ra bao nhiêu lực, chỉ cần bọn họ tham dự vào liền có thể, mục đích chính là làm cho sở mục nhìn. Toàn bộ Trấn Sơn Thành bây giờ cũng đã là hoàn toàn giới nghiêm, ước chừng tại lúc hoàng hôn. Tự Trấn Sơn Thành chuyển tống trận bên trong, 1.000 tên huyết nguyệt vệ trung quy là xuất hiện, nương theo lấy chuyển tống trận sáng lên, huyết nguyệt vệ lần lượt từ chuyển tống trận bên trong đi ra. Bốn phía dò xét một phen chung quanh, huyết nguyệt vệ thống lĩnh tại đến Trấn Sơn Thành trước tiên cũng cảm giác được không thích hợp, toàn bộ Trấn Sơn Thành cư nhiên như thế yên tĩnh. Chân mày hơi nhíu lại, quỷ dị như vậy yên tĩnh, để huyết nguyệt vệ thống lĩnh trong lòng sinh nghi. Bất quá còn không đợi hắn nói cái gì, ngay tại tất cả huyết nguyệt vệ đều từ truyền tống trận rời đi về sau, trận pháp quan bế, cùng lúc, một đạo cự hình lồng ánh sáng lập tức bao phủ toàn bộ Trấn Sơn Thành, hộ thành đại trận mở ra. Không hiểu thấu liền mở ra hộ thành đại trận, phát giác được điểm này, huyết nguyệt vệ thống lĩnh cũng là quyết định thật nhanh, trực tiếp lạnh giọng nói, cẩn thận đề phòng. Cũng liền tại huyết nguyệt vệ thống lĩnh thoại âm rơi xuống, với Điền Quốc Xuyên chờ 4 tên thiên tề tông trưởng lão cầm đầu, còn lại tứ đại quân đoàn tướng lĩnh, cùng với 20 vạn binh sĩ lập tức từ 4 phương 8 hướng tụ tập qua đây, trong nháy mắt liền đem trước kia huyết nguyệt vệ cho một mực bao vây lại. 3 tầng trong 3 tầng ngoài bị vây vào giữa, nhìn xem cầm trong tay binh khí cái này 20 vạn binh sĩ, huyết nguyệt vệ thống lĩnh như mày, trong mắt lóe lên một vệt lanh y nói, tứ đại quân đoàn. Một chút lại đợi ra cái này một số người chính là tứ đại quân đoàn người, mà bây giờ thế mà đem huyết nguyệt vệ cho bao vây lại, bọn họ muốn làm cái gì? Tạo phản sao? Trong mắt sát ý giạt rào nhìn về phía tứ đại quân đoàn tướng lĩnh, huyết nguyệt vệ thống lĩnh lạnh giọng nói, thế nào, các ngươi tứ đại quân đoàn là muốn tạo phản sao? Nghe lời này, Bạch Viêm quân, Thiết Giáp quân hai tên chủ tướng sắc mặt phức tạp, xuất hiện ở đây. Bọn họ đã bị gắn một cái tạo phản danh hiệu, đã không có đường lui. Đối mặt huyết nguyệt vệ thống lĩnh quát lệnh, cái này hai tên chủ tướng vẹn vẹn cũng chỉ là hiểu rõ hơi thở do dự, theo sau chính là quyết tâm, ngự khí lạnh lẽo nói, giết. Chính như Tiêu Trần suy nghĩ đồng dạng, tam đại quân đoàn xuất hiện ở đây, như vậy bọn họ liền đã không có đường lui, như là đã không có đường lui. Vậy cũng chỉ có thể đi theo sở vô danh một con đường đi đến đen. Lạnh giọng nói, nương theo lấy hai tên chủ tướng tiếng nói, 20 vạn binh sĩ, cùng với tứ đại quân đoàn trung tướng, lập tức hướng về huyết nguyệt vệ vây giết mà đi. Thấy thế, huyết nguyệt vệ thống lĩnh sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, quả nhiên tứ đại quân đoàn đây là muốn tạo phản. Lạnh giọng đối với huyết nguyệt vệ đám người nói, giết. Hai phe lúc này liền đại chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trấn Sơn Thành trong nháy mắt trở thành chiến trường, chỉ bất quá bởi vì hộ thành đại trận mở ra, bất kỳ người nào đều không thể rời đi, vì lẽ đó huyết nguyệt vệ thống lĩnh cũng chưa từng nghĩ tới muốn chạy trốn, bởi vì trốn không thoát, chỉ có thể ra sức một trận chiến. Đối mặt 20 vạn đại quân, đừng nhìn huyết nguyệt vệ chỉ là 1.000 người, bất quá bọn họ chiến lực thật là kinh khủng đến cực điểm. Không chỉ có nắm giữ lấy uy lực mạnh mẽ chiến trận, cùng lúc cá nhân thực lực cũng là không thể khinh thường. Cũng không có xuất thủ, chiến đấu bộc phát, Tiêu Trần cùng sở vô danh lăng không đứng tại Trấn Sơn Thành phía trên. Nhìn xem phía dưới kịch liệt đại chiến. Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy huyết nguyệt vệ, bất quá Tiêu Trần đã có thể chắc chắn, cái này huyết nguyệt vệ sức chiến đấu, thật là không kém chút nào Thiên Lang Đế Quốc Thiên Lang Vệ. Như thế cường hãn một chi quân đội, bây giờ lại là muốn toàn quân bị diệt tại Trấn Sơn Thành, Nói thật Tiêu Trần trong lòng là có như vậy một chút không đành lòng, bất quá không có cách, Huyết Nguyệt Vệ nhất định phải diệt, nếu không Sở Vô Danh lại không cách nào cầm quyền, cùng lúc Tiêu Trần mục đích cũng vô pháp đạt tới. Tối chủ yếu vẫn là thời gian không đủ, nếu là có đầy đủ thời gian, Tiêu Trần chắc chắn hồi tưởng những biện pháp khác giải quyết Huyết Nguyệt Vệ, nhưng bây giờ không được, Tiêu Trần không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức giải quyết Huyết Nguyệt Vệ phiền phức, cái kia chính là giết. Kịch liệt đại chiến bộc phát, đối mặt 20 vạn đại quân vây giết, Huyết Nguyệt Vệ không chỉ có không có lộ ra bại tướng, tương phản còn trái lại đem cái này 20 vạn đại quân giết liên tục bại lui. Bất quá, dạng này cục diện, nương theo lấy tứ đại quân đoàn trung tướng, cùng với Điền Quốc Xuyên chờ 4 vị trưởng lao xuất thủ, triệt để bị thay đổi. Không nói tứ đại quân đoàn trung tướng, vẹn vẹn chính là Điền Quốc Xuyên cái này 4 tên đạo hoàng cảnh đại năng liền đã để Huyết Nguyệt Vệ Alexander. Cảm giác được Điền Quốc Xuyên 4 người chính là đạo hoàng cảnh đại năng, Huyết Nguyệt Vệ thống lĩnh sắc mặt đại biến nói, đạo hoàng cảnh đại năng, bày trận, ngăn trở bọn họ. Chỉ có thể thông qua chiến trận tới đánh ngăn cản Điền Quốc Xuyên 4 người, đồng thời, chiến trận này cũng vẹn vẹn chỉ có thể đưa đến kéo dài thời gian hiệu quả. Nếu như nói chỉ là đối mặt một cái đạo hoàng cảnh đại năng, bằng vào chiến trận Huyết Nguyệt Vệ là có thể đem hắn đánh bại. Bất quá bây giờ, Huyết Nguyệt Vệ đối mặt là dòng dã 4 tên đạo hoàng cảnh đại năng, đồng thời còn có một đám đạo vương cảnh, đạo tôn cảnh tu vi tướng lĩnh, còn có 20 vạn đại quân. Đã như thế, Huyết Nguyệt Vệ tự nhiên là ngăn không được, chiến cuộc rất nhanh liền hình thành nghiêng về một bên áp chế. Từng người Huyết Nguyệt Vệ bị vô tình chém giết. Cũng không có kỳ tích xuất hiện, vì đánh giết Huyết Nguyệt Vệ, Sở Vô Danh cùng Tiêu Trần thế nhưng là làm vạn toàn chuẩn bị, căn bản liền không khả năng cho Huyết Nguyệt Vệ lưu lại mảy may sinh lộ. Nhìn xem từng người Huyết Nguyệt Vệ bị giết, Sở Vô Danh trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, vì chính mình quyền hạn, Huyết Nguyệt Vệ nhất định phải diệt, bất quá từ khác một cái phương diện tới nói, Huyết Nguyệt Vệ diệt, nói cho cùng cũng là Vô Nguyệt Đế Quốc tổn thất. Sau trận chiến này, Vô Nguyệt Đế Quốc không tiếp tục Huyết Nguyệt Vệ. Điện hạ, lời ấy sai rồi, bây giờ chỉ là cái này một chi không phải thuộc về Điện hạ Huyết Nguyệt Vệ diện. Ngày sau, Điện hạ hoàn toàn có thể chế tạo một chi độc thuộc về mình Huyết Nguyệt Vệ. Nghe Sở Vô Danh lời này, một bên Tiêu Trần từ tốn nói, Huyết Nguyệt Vệ chi danh sẽ không biến mất, nghe Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh trong mắt cũng là hiện lên một vệ ánh sáng. Đúng vậy à, Huyết Nguyệt chi danh sẽ không biến mất, ngày sau đợi chính mình cuối cùng trưởng đại quyền, hoàn toàn có thể xây lại Huyết Nguyệt Vệ. Nương theo lấy phía dưới kịch chiến tiếp tục, Huyết Nguyệt Vệ diệt đã thành kết cục đã định, bóng đêm trục tiệm thâm trầm, mà kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Chương 498, Huyết Nguyệt Vệ diệt. Sắc trời dần dần thâm trầm. Tại xác định Huyết Nguyệt Vệ đã lật không nổi sóng gió gì chi hậu, Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh cũng là trở lại hồi tướng quân phủ. Mặc dù cho tới bây giờ Huyết Nguyệt Vệ đều còn tại ra sức chống cự lại, bất quá kết liễu đã rõ ràng, tại 4 tên đạo hoàng cảnh đại năng, gần 100 tên đạo vương, đạo tôn cường giả, cùng với 20 vạn tứ đại quân đoàn đại quân vây giết dưới, Huyết Nguyệt Vệ coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng có bất kỳ kế hoạch. Có thể kiên trì đến bây giờ, kỳ thật đã đầy đủ chứng minh Huyết Nguyệt Vệ cường đại, đáng tiếc dạng này một chi chiến lực cường đại quân đội, tại quyền hạn trước mặt, bọn họ là như thế tái nhợt bất lực. Trở lại phủ tướng quân chi hầu, Sở Vô Danh hiển nhiên tâm tình có chút phức tạp cùng nặng trĩu, không nói một lời, đối với vây giết Huyết Nguyệt Vệ, Sở Vô Danh cũng không có hối hận, bởi vì hắn đồng dạng không có lựa chọn thứ hai. Nhưng tự tay bị diệt Vô Nguyệt Đế Quốc dạng này một chi sức chiến đấu cường hãn quân đội, đối với Sở Vô Danh tới nói, cũng thật là một cái trầm trọng đả kích. Nhìn ra Sở Vô Danh tâm tình không phải rất tốt, Tiêu Trần chủ động mở miệng nói ra, Điện Hạ, bây giờ sự tình cơ bản đã định ra, Tiêu Mỗ liền đi về trước. Tiêu Huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ không theo cung cùng một chỗ gặp một lần cái kia Huyết Nguyệt Vệ thống lĩnh? Nghe Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh nghi hoặc hỏi. Phía trước Tiêu Trần liền đối với Điền Quốc Xuyên 4 người nói qua, nếu có thể, tốt nhất là bắt sống huyết nguyệt vệ thống lĩnh. Bây giờ Tiêu Trần lại là muốn rời khỏi, Sở Vô Danh tự nhiên cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật Tiêu Trần đối với cái kia huyết nguyệt vệ thống lĩnh cũng không có hứng thú gì, mà bây giờ đại cục đã định, Tiêu Trần tự nhiên không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu, để Sở Vô Danh cùng huyết nguyệt vệ thống lĩnh đơn độc gặp một lần, có lẽ càng được rồi hơn. Không thấy, vẫn là điện hạ đơn độc gặp hắn đi. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, lập tức quay người chính là rời đi. Một đêm huyết chiến, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, kia nắng đầu tiên tung xuống đại địa, mà tại ánh mặt trời chiếu xuống, Trấn Sơn Thành chiến đấu cũng là cuối cùng hạ màn kết thúc. Liền thấy toàn bộ Trấn Sơn Thành bên trong, tràn đầy thi thể, ở trong đó đại bộ phận đều là tứ đại quân đoàn binh sĩ. Đêm qua một trận chiến, huyết nguyệt vệ ra sức chống cự, cũng là chân chính diệt sát 15 vạn binh sĩ. Cùng lúc, tứ đại quân đoàn sắp giáng lâm cũng là có 8 người chiến tử. Với 1.000 chúng có thể làm đến bước này, dạng này chiến tích thật là có thể xưng huy hoàng, bất quá vô dụng, cuối cùng huyết nguyệt vệ cũng không có trốn qua bị diệt vận mệnh. Dựa theo Tiêu Trần phân phó, huyết nguyệt vệ thống lĩnh bị bắt sống, tu vi bị phế, do Triệu Phong tự mình áp giải đến trước mặt Sở Vô Danh. Tại phủ tướng quân phòng khách chính, huyết nguyệt vệ thống lĩnh nhìn thấy ở chỗ này chờ một đêm Sở Vô Danh, nguyên bản còn muốn lấy chiến đấu cần phải rất nhanh liền có thể kết thúc, nhưng ai có thể tưởng đến thế mà dòng dã kéo dài một đêm này Sở Vô Danh chưa ngủ, một mực ở chỗ này chờ. Lúc này rốt cục nhìn thấy huyết nguyệt vệ thống lĩnh, đầy người máu tươi, trên thân cũng là vết thương chồng chất, tu vi tức thì bị phế, triệt để biến thành một tên phế nhân. Nhìn thấy Sở Vô Danh, huyết nguyệt vệ thống lĩnh đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là cười to lên, ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Tại nhìn thấy Sở Vô Danh giờ khắc này, huyết nguyệt vệ thống lĩnh trong nháy mắt chính là minh bạch hết thảy, từ Uy Viễn quân trục tiệm bị giết, đến tứ đại quân đoàn vây giết huyết nguyệt vệ, lại đến hiện tại huyết nguyệt vệ bị diệt, hết thảy đều là Sở Vô Danh kế tác. Phía trước còn tưởng rằng là tứ đại quân đoàn phản, bất quá bây giờ xem ra cũng không phải là, mà là đi nương nhờ Sở Vô Danh. Cất tiếng cười to, trong tươi cười tràn ngập khổ tâm, khoát khoát tay, Sở Vô Danh ra hiệu Triệu Phong lui ra, rất nhanh, phòng khách chính bên trong lại chỉ còn lại Sở Vô Danh cùng huyết nguyệt vệ thống lĩnh. Hai người, một cái ngồi tại chủ vị phía trên, một cái quỳ gối phòng khách chính trung tâm. Lẫn nhau nhìn nhau, sau một hồi lâu, Sở Vô Danh trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc nói. Huyết nguyệt vệ không thẹn đế quốc mạnh nhất quân đội chi danh, cung kính nể. Những lời này là Sở Vô Danh lời thật lòng, bất quá nghe vậy, huyết nguyệt vệ thống lĩnh lại là khổ tâm cười nói. Huyết nguyệt vệ mạnh hơn thì có ích lợi gì đây, như trước vẫn là thế ở điện hạ đế vương trên đường. Đã rất rõ ràng Sở Vô Danh muốn làm gì. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Sở Vô Danh đáp lời, huyết nguyệt vệ thống soái khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói ra. Ai có thể nghĩ tới đây, đã chủ động rời đi đế đô, nhìn như đã cùng thái tử chi vị vô duyên tam hoàng tử điện hạ, thế mà trưởng khống hổ lao quan tứ đại quân đoàn trăm vạn đại quân, nực cười đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tại đế đô tranh ngươi chết ta sống, ha ha. Sở Vô Danh hành động. Thật là để huyết nguyệt vệ thống lĩnh không nghĩ tới, so sánh với Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết, không thể không nói, Sở Vô Danh thủ đoạn càng cao minh hơn, thiết huyết, quả quyết. Nghe huyết nguyệt vệ thống lĩnh lời này, Sở Vô Danh cũng không có phản bác, khổ tâm lắc lắc đầu nói, ta không có lựa chọn. Một câu đơn giản lời nói, đã đầy đủ biểu đạt ra Sở Vô Danh trong lòng bất đắc dĩ, Sở Vô Danh có dạ tâm. Đáng tiếc đối mặt đại ca của mình cùng nhị ca, Sở Vô Danh không có chút nào phần thắng, vì lẽ đó chỉ có thể binh được hiểm chiêu, như thế mới có chuyển bại thành thắng cơ hội. Nghe Sở Vô Danh lời này, huyết nguyệt vệ thống lĩnh hơi sững sờ, hắn nghe ra được Sở Vô Danh lời này không phải giả, vây giết huyết nguyệt vệ, đối với Sở Vô Danh tới nói cũng là vạn phần bất đắc dĩ lựa chọn. Không có cách, huyết nguyệt vệ ngăn trở Sở Vô Danh cầm quyền đường. Vì lẽ đó chỉ có thể diệt trừ. Hít sâu một hơi, sự tình bây giờ đã thành kết cục đã định, Huyết Nguyệt vệ bị diệt, mà Sở Vô Danh tay cầm 100 vạn đại quân. Bây giờ chỉ cần Sở Vô Danh ra lệnh một tiếng, đừng nói là Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết, liền xem như Sở Mục đều muốn nhượng bộ lui binh. Chỉ là một cái thái tử chi vị đã Sở Vô Danh vật trong bàn tay, thậm chí, liền liền cái kia vô thượng đế vị, Sở Vô Danh cũng là có năng lực đi tranh đoạt, thậm chí có thể bức bách Sở Mục thoái vị. Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết không phải Sở Vô Danh đối thủ, Sở Mục cũng tương tự không phải Sở Vô Danh đối thủ. Từ nay về sau, Sở Vô Danh chính là Vô Nguyệt Đế quốc chân chính chủ nhân. Coi như Sở Vô Khuyết không có tranh đoạt cái kia địa vị, nhưng Sở Mục chắc chắn cũng biết bị ra không. Đến thời điểm Vô Nguyệt Đế quốc bên trong chính là thái tử cầm quyền, mà hoàng đế không có quyền. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Sở Vô Danh, Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh Nhà Tâm Thanh nói ra, điện hạ, bây giờ đã không ai có thể ngăn cả ngươi. Trước khi chết ti trước cả gan hỏi một chút, điện hạ ngày sau dự định an bài thế nào đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Sở Vô Danh cầm quyền đã là tất nhiên, không ai cả nổi, đã như thế đại hoàng tử Sở Vô Khuyết cùng nhị hoàng tử Sở Vô Song địa vị liền xấu hổ, bởi vì bọn họ tồn tại, đối với Sở Vô Danh tới nói thủy chung là một cái uy hiếp. Nghe Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh lời này, Sở Vô Danh hơi hơi trầm tư, sau đó lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Đối với an bài thế nào Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song, Sở Vô Danh đã sớm nghĩ kỹ, chỉ có thể giết, hai người tuyệt đối không thể sống, bởi vì bọn họ còn sống, bất luận tại bất cứ lúc nào, đối với Sở Vô Danh tới nói đều là tiềm ẩn nguy hiểm. Phảng phất là đã sớm đoán được Sở Vô Danh đáp án, nghe vậy, Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh cũng không có chút nào biến sắc, sau đó hỏi tiếp, cái kia điện hạ dự định như thế nào đối đãi bệ hạ đâu? Vẫn là giết sao? Chương 499, nực cười hai người. Đối với Sở Vô Danh muốn chém giết Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song, Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, là vô tình nhất đế vương gia, ba người cho dù là thân huynh đệ, Sở Vô Danh cũng tuyệt đối không có khả năng lưu lại hai người tính mệnh. Vì lẽ đó, tại ý thức đến Sở Vô Danh cầm quyền đã là tất nhiên chi hậu, Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh đối với Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song hai người hạ tràng đã đoán được. Hiện tại, hắn quan tâm nhất chính là Sở Vô Danh dự định như thế nào đối đãi Sở Mục vị hoàng đế này cùng phụ thân. Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song hai người chết sống, Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh cũng không quan tâm. Bất quá đối với Sở Mục, hắn là tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Trước khi chết, Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh muốn cuối cùng vì Sở Mục cuối cùng làm một chút sự tình. Cái kia chính là thuyết phục Sở Vô Song không muốn gây bất lợi cho Sở Mục, dù sao hai người là phụ tử. Nghe Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh lời này, Sở Vô Song không trả lời ngay. Nói thật, Sở Vô Song trong lòng mình cũng không biết phải làm thế nào đối đãi Sở Mục. Gặp Sở Vô Song rơi vào yên lặng, Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh có chút khẩn trương mở miệng nói ra. Điện hạ, ngươi cùng bệ hạ là phụ tử, ngươi coi là Sở Vô Song cũng là muốn đánh giết Sở Mục, trực tiếp đăng lâm cái kia vô thượng đế vị. Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh khẩn trương mở miệng khuyên nói ra, bất quá hắn vừa mới nói được nửa câu, Sở Vô Song liền trực tiếp ngắt lời nói. Yên tâm đi, cung sẽ không làm giết cha cử chỉ. Phía trước đối với Sở Mục sự tình, Sở Vô Danh rất do dự, bất quá giờ phút này, Sở Vô Danh lại là làm ra quyết định. Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song mình có thể đánh giết, nhưng Sở Mục không được. Vô luận như thế nào đều sẽ không làm giết cha cử chỉ. Nghe lời này, Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh âm thầm buông lỏng một hơi, lập tức đối Sở Không Minh thật sâu cúi đầu nói. Như thế ti chức cũng liền có thể an tâm đi, hy vọng điện hạ ngày sau không nên quên hôm nay nói tới, ngày sau vô luận như thế nào đều không cần làm ra giết cha cử chỉ. Đạt được Sở Không Minh hứa hẹn, Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh đã rất thỏa mãn. Nghe vậy, Sở Vô Danh mặc dù biết muốn lôi kéo Huyết Nguyệt vệ rất khó, bất quá vẫn là thăm dò tính nói ra, kỳ thật ngươi không cần chết, nếu là ngươi nguyện ý đi nương nhờ cung. Đối với Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh, Sở Vô Danh cũng không có chút nào hận ý cùng địch ý, tương phản còn rất thưởng thức, đây cũng là một cái hiếm có nhân tài, cùng lúc càng là một cái trung trinh không hai người. Nếu là có thể thu phục hắn, Sở Vô Danh tự nhiên không muốn giết hắn. Chỉ bất quá, nghe Sở Vô Danh lời này, Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh lại là không chút do dự lắc đầu cười nói, nhận được điện hạ hậu ái, bất quá ti chức lại không thể hiệu trung điện hạ. Quả nhiên, Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh đến chết cũng không nguyện ý đi ngược lại Sở Mục. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Sở Vô Danh đáp lời, Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh trực tiếp chính là cắn lưỡi tự vận. Biết rõ hôm nay là đoạn không đường sống, không thần phục, Sở Vô Danh là tuyệt đối không có khả năng buông tha mình, vì lẽ đó đều không cần Sở Vô Danh động thủ, Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh chính là chính mình đoạn. Cả người thẳng tắp ngã xuống, nhìn xem Huyết Nguyệt vệ thống lĩnh thi thể, Sở Vô Danh khẽ thở dài một cái, lập tức không nói gì đứng dậy rời đi chủ điện. Nương theo lấy Huyết Nguyệt vệ thống soái bỏ mình, toàn bộ Huyết Nguyệt vệ cũng là tuyên cáo diệt vong. Đã như thế, Sở Vô Danh liền có thể thẳng lên đế đô bức thoái vị, bằng vào trên tay mình 100 vạn đại quân, cùng với Thiên Tề Tông ủng hộ, lại thêm phần Thiên Chúa Tể, đã đầy đủ bức bách Sở Mục lượng bộ. Mặc dù Vô Nguyệt Đế quốc quân đội không chỉ vẹn vẹn có Hổ Lao Quan cái này tứ đại quân đoàn, nhưng có tứ đại quân đoàn nơi tay, Sở Vô Danh cầm quyền đã thế không thể đỡ, dù sao bằng vào những thứ này quân đội, hoàn toàn đầy đủ trong nháy mắt khống chế đế đô, chỉ cần có thể khống chế đế đô, Sở Vô Danh liền có thể đạp bên trên cái kia thái tử chi vị. Sau đó chính là kế hoạch đi đế đô sự tình, cũng liền tại Sở Vô Danh nơi này bị diệt Huyết Nguyệt vệ thời điểm, trong đế đô, Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song trong khoảng thời gian này tranh đấu, có thể nói là càng ngày càng kịch liệt. Bởi vì Sở Vô Danh rời đi, Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Danh đều muốn mau chóng kết thúc cái này thái tử chi tranh, vì lẽ đó trong khoảng thời gian này đế đô, có thể nói là gió nổi mây phun, mà hết thệ kẻ đầu têu, chính là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thái tử chi tranh. Hai người điên cuồng lôi kéo trong triều quyền quý, thậm chí liền liền ám sát sự tình cũng làm không ít, mắt thấy cạnh tranh càng ngày càng trắng nhiệt hóa, nhưng Sở Mục đến nay cũng không có chút nào tỏ thái độ. Sở Vô Khuyết hành cung, lúc này người mặc một bộ áo mãng bào màu tím Sở Vô Khuyết nằm tại một trương lộng lẫy trên ghế nằm, phía sau là hai tên tướng mạo xinh đẹp thị nữ đang tại vì đó xoa bóp, một bên hưởng thụ lấy hai vị thiếu nữ phục vụ. Sở Vô Khuyết một bên đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt một người đàn ông tuổi trung niên cười nói. Hổ Lao Quan Uy Viễn quân chủ tướng không hiểu vẫn lạc, cũng đã nhận được tin tức. Hôm qua phụ hoàng đã phái Huyết Nguyệt vệ đi tra rõ việc này, ngươi nói, cung nếu không phải làm những gì. Điện hạ là muốn nghe Sở Vô Khuyết lời này, cái này người đàn ông tuổi trung niên rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, nhưng lại không dám nói rõ. Cái này người đàn ông tuổi trung niên lời nói cũng chưa có nói hết, đối với cái này, Sở Vô Khuyết cũng chưa trách tội, vẫn như cũ một mặt cười khẽ nói ra, không sai. Cung thật là muốn mượn cơ hội làm chút gì, ta cái kia tam đệ bây giờ thế nhưng là tại Hổ Lao Quan, tuy hắn đã rời xa đế đô, bất quá hắn còn sống đối với cung tới nói thủy chung là một cái uy hiếp tiềm ẩn, cung đang nghĩ, có lẽ có thể mượn cơ hội này, diệt trừ ta cái kia tam đệ. Đối với Hổ Lao Quan tình huống căn bản cũng không biết, dù sao toàn bộ Hổ Lao Quan hiện nay đều tại Sở Vô Danh trong tay. Tin tức cũng đã sớm phong tỏa, vì lẽ đó, Sở Vô Khuyết tự nhiên đoán không được cái kia Uy Viễn quân chủ tướng chính là Sở Vô Danh giết, nực cười hắn hiện tại còn muốn đối với việc này mặt làm văn chương, dùng cái này tới diệt trừ Sở Vô Danh. Kỳ thật Sở Vô Khuyết ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là để Sở Vô Danh cùng chuyện này dính líu quan hệ, hãm hại Sở Vô Danh chính là đánh giết Uy Viễn quân chủ tướng hung thủ, đã như thế. Sở Vô Danh liền triệt để xong. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, Sở Vô Khuyết trong lòng chỉ sợ đã có kế hoạch, đồng thời không chỉ là Sở Vô Khuyết, một bên khác Sở Vô Song lúc này cũng nghĩ như vậy. Tại Sở Vô Song hành cung bên trong, lúc này, Sở Vô Song cao giọng cười to nói, ha ha, cơ hội tốt, đây thật là một cái cơ hội tốt ta, như thế cung hoàn toàn có thể nhất cử diệt trừ cái kia Sở Vô Danh. So sánh với Sở Vô Khuyết, Sở Vô Song làm việc hiển nhiên muốn càng thêm không kiêng nể gì cả, đối với muốn trừ hết Sở Vô Danh, Sở Vô Song không có chút nào che giấu ý tứ. Hai người căn bản cũng không biết hổ lao quan tình huống, nực cười Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song hai người lúc này còn muốn lấy muốn trừ hết Sở Vô Danh đây. Tại hai người bọn họ trong lòng, Sở Vô Danh cho dù đã rời đi đế đô, nhưng hắn vẫn như cũ là cái uy hiếp, hoặc nói, bất luận có uy hiếp hay không, hai bọn họ đều khó có khả năng sẽ bỏ qua Sở Vô Danh, hắn chỉ có chết, mới thật sự là an toàn. Hai người không có buông tha Sở Vô Danh ý tứ, bất quá bọn họ ý nghĩ kỳ thực nực cười đến cực điểm, bởi vì lúc này giờ phút này, tại hổ lao quan bên trong, Sở Vô Danh cùng Tiêu Trần đã làm tốt đi đế đô dự định, ít ngày nữa liền sẽ thẳng lên đế đô, nhất cử cầm xuống cái kia Đông Cung Thái tử chi vị. Chương 500, phát binh đế đô. Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song bắt đầu hành động, như thế ngàn năm một thở cơ hội. Hai người đều là không hẹn mà cùng muốn đẩy Sở Vô Danh vào tử địa. Tại hai người phía sau màn thao túng dưới, đế đô rất nhanh chính là chuyển ra một chút tin đồn. Nói hổ lao quan uy viễn quân chủ tướng chết, chính là bởi vì Sở Vô Danh dẫn đến, là Sở Vô Danh muốn mưu đoạt binh quyền, cho nên mới âm thầm sát hại uy viễn quân chủ tướng. Không thể không nói, cái này hai huynh đệ thật đúng là không đơn giản, thế mà một câu bên trong. Chỉ bất quá đáng tiếc, hai người cũng không biết, bọn họ dùng để hãm hại Sở Vô Danh lời đồn đại, lại là thật, Sở Vô Danh thật là muốn mưu đoạt binh quyền, đồng thời bây giờ đã thành công. Theo lời đồn đại càng truyền càng xa, trong lúc nhất thời Sở Vô Danh có thể nói là bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, cùng lúc, tại Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song hai người thôi thúc dưới. Rất nhiều trong triều quyền quý cũng là bắt đầu dâng tấu chương vạch tội Sở Vô Danh, hy vọng Sở Mục tra rõ việc này, nếu là thật sự, nhất định phải nghiêm trị Sở Vô Danh, thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, huống chi Sở Vô Danh cái này một cái hoàng tử. Mà lại, Sở Vô Danh nếu thật là muốn mưu đoạt binh quyền, cái kia cũng đã là dính líu tội mưu phản, đây chính là mất đầu tội lớn. Trong đế đô huyên náo xôn xao, trên triều đình càng là như vậy, liên tiếp hai ngày triều hội, cơ hồ đều là tại vây quanh Sở Vô Danh sự tình. Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song hai người trận doanh bên trong đại thần, đều là một chỉ cho là nên nghiêm tra việc này, cùng lúc nghiêm trị Sở Vô Danh. Đối với cái này, Sở Mục cũng không có quá nhiều do dự, đã hạ chỉ lập tức triệu Sở Vô Danh đến đây đế đô, rõ ràng là muốn thẩm vấn Sở Vô Danh. Hổ lao quan trấn Sơn Thành, Sở Vô Danh tại hôm qua liền đã thu được Sở Mục thánh chỉ, lúc này cùng Tiêu Trần ngồi trong thư phòng, nhìn về phía Tiêu Trần, Sở Vô Danh có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta hai cái này hảo ca ca thật đúng là một chút đường sống cũng không cho a. Liếc thấy xuyên đây hết thảy đều là chính mình hai cái ca ca tại phía sau màn thao tác, mà xem như phụ hoàng Sở Mục. Thế mà căn bản không có vì chính mình nói chuyện, tương phản còn muốn đem chính mình triệu hồi đế đô. Rất rõ ràng, một khi chính mình trở về đế đô, chỉ sợ cũng không thể ra ngoài được nữa. Đối mặt Sở Vô Danh cười khổ, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, cái kia điện hạ chuẩn bị làm sao bây giờ đâu. Tự nhiên là tuân chỉ, nếu phụ hoàng cũng đã hạ chỉ, ta cái này làm nhi thần, tự nhiên muốn nghe theo. Nghe Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh lạnh giọng cười nói, phía trước sẽ còn cảm thấy mình có phải hay không có chút tàn nhẫn, bất quá bây giờ, Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song đã đối với mình ngầm hạ sát thủ, muốn đến chính mình vào chỗ chết, lại thêm Sở Mục đối với việc này căn bản không hề vì chính mình biện bạch quá, đối với Sở Vô Danh tới nói, chuyện này là để hắn triệt để trái tim băng giá, cùng lúc đối với chi hậu chính mình muốn làm sự tình. Cũng sẽ không còn có vẻ bất nhẫn, bởi vì bọn họ đều muốn chính mình chết, cái kia sao lại cần tại nhân tử. Đã thương nghị hảo tiến quân đế đô sự tình, lần này đi đế đô, Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh chỉ tính toán mang trấn sơn quân, cùng với tứ đại quân đoàn chủ yếu tướng lĩnh tiến đến, về phần cái khác tam đại quân đoàn thì vẫn như cũ lưu lại hổ lao quan. Dù sao hổ lao quan là biên phòng trọng địa, không thể không có trọng binh phòng thủ. Nếu không Thiên Lang Đế quốc một khi bắt được cơ hội, khởi xướng tiến công, liền có thể trực tiếp xâm nhập Vô Nguyệt Đế quốc phủ đệ, cái này rất phiền phức. Mà lại, Trấn Sơn quân có 50 vạn người, như thế cũng đầy đủ khống chế đế đô, lại thêm Triệu Phong mấy người tứ đại quân đoàn chủ yếu tướng lĩnh, hoàn toàn đầy đủ ứng phó bất luận cái gì đột phát tình huống. Có quyết định, sáng sớm hôm sau Sở Vô Danh trước tiên thông qua trước truyền tống trận hướng đế đô, mà Tiêu Trần thì là mang theo Trấn Sơn quân sau đó tiến vào chiếm giữ đế đô. Sở Vô Danh rời đi về sau, phủ tướng quân bên trong, Tiêu Trần cùng Triệu Phong mấy người tứ đại quân đoàn tướng lĩnh tề tụ một đường, đem đi đế đô cần thiết phải chú ý hạng mục công việc đối với chúng tướng nói rõ chi tiết một lần. Chư vị tướng quân đều minh bạch. Đến đế đô chi hậu, trước tiên khống chế đế đô mỗi người đại thành môn cùng với hoàng cung, cùng lúc khống chế hoàng cung cấm vệ quân. Công tử yên tâm. Mặt tướng mấy người nhất định không có nhục sứ mệnh. Nghe Tiêu Trần lời nói này, Triệu Phong mấy người chúng tướng cùng nhau ứng tiếng nói. Đã làm tốt hết thể chuẩn bị, sau đó, Tiêu Trần chính là truyền lệnh chúng tướng bắt đầu hành động. Vì lần này sự tình, Sở Vô Danh xuất ra dòng giã bên trên ngàn vạn trung phẩm linh thạch, vì chính là để 50 vạn đại quân thông qua truyền tống trận trong khoảnh khắc buông xuống đế đô. Đều biết truyền tống trận một khi mở ra cái kia cũng phải cần tiêu hao linh thạch, đồng thời bất kỳ cái nào truyền tống trận, đơn lần truyền tống nhân số đều là có hạn chế, giống Trấn Sơn thành bên trong truyền tống trận, bởi vì nơi này là biên quan trọng trấn, vì lẽ đó Trấn Sơn thành truyền tống coi như là cấp bậc rất cao. Tại Vô Nguyệt Đế quốc bên trong, gần với đế đô chủ truyền tống trận, bất quá coi như như thế, Trấn Sơn thành truyền tống trận mỗi lần cũng chỉ có thể truyền tống 1 vạn người. Vì lẽ đó, 50 vạn đại quân muốn thông qua trước truyền tống trận hướng đế đô, vậy thì nhất định phải nếu không gián đoạn liên tục tiến hành truyền tống. Đã như thế, cần thiết linh thạch số tự nhiên lượng khổng lồ, bất quá những thứ này Sở Vô Danh cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn ngàn vạn linh thức bị không ngừng rót vào truyền tống trận bên trong, cùng lúc, từng đội chờ xuất phát binh sĩ không ngừng tiến vào trong truyền tống trận. Ngay tại Tiêu Trần bên này an bài đại quân đi đế đô thời điểm, trước một bước đi vào đế đô Sở Vô Danh, lúc này đã đi vào trong hoàng cung Võ Hòa cung bên trong. Sở Mục, cùng với Vô Nguyệt Đế quốc các vị đại thần lúc này đều tụ tập tại Võ Hòa cung bên trong, mà Sở Vô Danh đứng tại quần thần phía trước, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại là không tự giác toát ra một vệt vẻ thất vọng. Vừa đến Võ Hòa cung, Sở Vô Danh liền nhận quần thần công kích, cái gì âm thầm mưu đoạt binh quyền, ý đồ mưu phản các loại từ ngữ, càng là tầng tầng lớp lớp, nghiễm nhiên chính là muốn cái chính mình gắn một cái loạn thần tặc tử tội danh. Mà đối mặt quần thần lên án, Sở Mục từ đầu tới đuôi chẳng hề nói một câu, cái này khiến Sở Vô Danh là triệt để thất vọng. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người tại đây. Sở Vô Danh âm thầm đem những thứ này kêu tối hoan đại thần từng cái ghi nhớ, ở trong lòng, Sở Vô Danh đã đem những người này phán tử hình. Được. Dòng dã nửa canh giờ qua đi, Sở Mục mới trầm giọng nói, đánh gãy quần thần lên án, sau đó ánh mắt nhìn về phía Sở Vô Danh, không có chút nào biểu lộ hỏi. Sở Vô Danh, các vị đại thần nói ngươi âm thầm mưu đoạt binh quyền, muốn mưu phản, thậm chí còn âm thầm sát hại Uy Viễn quân chủ tướng, những chuyện này ngươi có thể thừa nhận. Phu hoàng, ta thừa nhận cùng không thừa nhận có khác nhau sao? Nghe Sở Mục lời này, Sở Vô Danh nhàn nhạt hồi đáp, Sở Mục như là đã mở miệng, như vậy chứng minh trong lòng của hắn đã có đáp án. Quả nhiên, tại Sở Vô Danh thoại âm rơi xuống, Sở Mục từ tốn nói, Sở Vô Danh, không có lửa làm sao có khói. Từ hôm nay trở đi ngươi giao ra trong tay Chiến Long Doanh còn có Hoàng Thất Học Viện Nhân Viện Đảo, hồi cùng tới an tâm nghĩ lại đi. Sở Mục sớm đã có quyết định, lúc này liền là làm ra đối với Sở Vô Danh xử quyết, mặc dù không có hạ lệnh chém giết, nhưng cũng là đoạt đi Sở Vô Danh trên tay quyền sở hữu lực, đồng thời còn để Sở Vô Danh hồi cùng nghĩ lại, mà cùng nói là nghĩ lại, kỳ thật còn không bằng nói là giam lỏng càng thêm phù hợp.